Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên sách, Manh ác bá cùng hổ nương tử. Tác giả, Đào Hề. Văn án. Bình Giang trong thành có tiếng hoa hoa mặt ác bá lại bị nhà hắn nương tử tấu. Một sớm xuyên qua, lớn tuổi độc thân theo thừa sư Tô Huyền trực tiếp thành bên sông Thái Thú Phủ Thứ Tôn Tức, trượng phu là có tiếng ăn chơi chắc táng, ác bá, không bị cha mẹ chồng sở hỉ. Tô Huyền nhìn tiền chắp hai vợ chồng hơi mỏng sở hữu gia sản, tỏ vẻ muốn hay không như vậy hô a. Bất quá nàng càng xem càng cảm thấy nàng trượng phu tựa như nàng dưỡng một con hợp kỳ, tinh lực tràn đầy ái nhà bơn, đối với loại này hùng cậu tử, nàng cảm thấy đánh một đốn thì tốt rồi. Nhưng nhìn hắn kia trung thành lại hộ thê bộ dáng, Tô Huyền nghĩ, thôi thôi, kiếm tiền dưỡng ra ta đến đây đi. Tay cầm độc môn theo kỹ, khai khởi đại cùng quốc độc nhất vô nhị tu phường, đào lý khắp thiên hạ, dẫn dắt trào lưu. Mỗi người lấy có được nàng đồ theo vì vinh. Đợt. 1. Nam chủ nhan cẩu, husky thuộc tính, 3 ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Không phải ở bị đánh, chính là ở bị đánh trên đường. Gỡ mìn viết hoa bôi đậm. 2. Trưởng thành hình nam chủ, tiểu phu thê phấn đấu hàng ngày. 3. Phòng tống hư cấu, chớ khảo cứu, giả thiết chính là thương nghiệp tương đối phát đạt triều đại, giá hàng hơi cao. Nếu biết thưởng thức vấn đề, thỉnh ôn nhu chỉ ra. Một câu tóm tắt, theo hoa. Kiếm tiền, tấu nhị ra. Đệ một chương. Đại cùng Long Bình 3 năm. Tây phường phố từ trước đến nay là Bình Giang thành nhất náo nhiệt, phồn hoa một cái phố. Đường phố hai bên đột ngột mà ra lục ngói trường dưới hiên cửa hàng săn sát, tử quán, trà lâu, quán ăn chờ cửa hàng cửa hết đợt này đến đợt khác mời chào thành không ngừng, khách nhân ra ra vào vào. Bên ngoài đường đi hai bên không chỗ bị ý kìa mà bảy quán người bán rong nhóm chiếm cứ, thét to thanh cùng mời chào thanh giao lẫn nhau ứng. Đường đi gian trọn gánh đi phố xuyên hẻm hóa lang cùng người đi đường rộn ràng nhốn nháo. Người đi đường khi thì vội vàng, khi thì dừng chân nhặt hóa, trong lúc nhất thời gia trưởng lời nói đoạn, có kẻ mặc cả thanh không dứt bên hai. Manh ác bá đã trở lại, đã đến Tây Môn Kiều. Nơi xa đột nhiên nhảy ra 3 năm hài đồng, người mặc rách nát xiêm y, một người cầm trên tay cái miệng vỡ buồn, hoang mang rối loạn cao giọng gọi. Lâm bọn họ gần nhất một cái người bán rong thuần thục mà lại nhanh nhẹn mà đem phô trên mặt đất phô đệm chăn thượng một ít hoa điền đầu hoa hoa lụa một quyển, lại ở báo tin ăn mày trong bùn ném nửa cái màn đầu, liền hướng phía sau hẻm nhỏ chạy. Có một cái đi đầu, những người khác tuy không kịp hắn phản ứng mau, nhưng cũng không lắm kém cỏi. Trốn chạy bán hàng rong nhóm đều không quên cấp ăn mày nhóm một cái nửa cái thức ăn hoặc tiền đồng. Thật thiên gia ai? Không phải mới đi 3 ngày sao? Sao cái nhanh như vậy liền đã trở lại? Nói chuyện chính là cái ăn mặc màu xám áo vải thô phụ nhân, nàng quán trước vụn vặt nhiều, bởi vì sợ hãi, nhất thời luống cuống tay chân thu thập không kịp. Ai ra, sớm biết rằng ta liền nghe bến tàu dọn hóa nhị cầu nói, hôm nay không ra. Phụ nhân bên cạnh chính là cái bán tiểu thái người bán rong, thường xuyên trà trộn ở bến tàu tô vẽ cu ly, tin tức tương đối linh thông. Hắn nói gì? Là xảy ra chuyện gì? Lại có một bán tàu phớ phụ nhân tò mò lại đây hỏi. Nghe nói hắn nương tử hai ngày trước đi mãn hương lâu mua phấn mặt, không biết sao đến dập đầu, huyết lưu đầy đất đâu. Cảm kích người dành trước tiểu thái phiên nói. Kia này mãn hương lâu chẳng phải là muốn xui xẻo. Bất quá này mãn hương lâu thấy điểm huyết cũng hảo, lần trước con dâu của ta mua hộp son môi thế nhưng cùng nàng muốn một lượng rưỡi tiền. Ngươi nói có phải hay không thể thủ. Hại, các ngươi như thế nào còn liều thượng đâu. Đi ngang qua nghe xong một miệng, hạt cấp sắp nói. Nha nha nha. Đi nhanh đi. Chờ buổi gian nhàn ta đi nhà ngươi nói ha. Con dâu bị hố phụ nhân đối áo xám phụ nhân nói câu, cũng vội vã chạy. Trong lúc nhất thời náo nhiệt trên đường, người đã là đi một nửa. Dư lại này đó hoặc là thân thể khỏe mạnh nam tử, hoặc là có chút bối cảnh, căn bản không sợ manh ác bá. Nhưng thật ra ăn mày nhóm mỗi người trong buồn mãn đương đương, đi đầu ăn mày thấy đã mất cực nhưng thu, trong mắt quay tròn mà xoay chuyển, tay nhỏ vung lên, mang theo hắn các huynh đệ đi mãn hương lâu. Tới rồi mãn hương lâu. Bọn họ ở cửa kêu một vòng manh ác ba tới. Mãn hương lâu trưởng quầy khí cực, lại cũng vô pháp, đành phải phân phó tiểu nhị cấp ăn mày ba cái tiền đồng, lúc này mới đem bọn họ đuổi đi. Nay tiểu ăn mày nhóm được chỗ tốt, lập tức tản ra, nhanh như chớp biến mất ở đầu hẻm. Giá! Giá! Giá! Ăn mày nhóm một biến mất, đầu phố chỗ truyền đến tiếng vó ngựa, số con khoái mã gào thét mà đến, mang theo một mảnh huyên áo. Dẫn đầu nam tử người mặc một thân màu đen kinh trang. Bên ngoài khoác kiện xanh thẳm thêu kim đế ám văn áo choàng, rất là anh tư tác sảng. Nhưng lại nhìn thượng kia trương so nữ tử còn tế bạch, chân mềm mặt, thật là làm người không thoải mái, thẳng dưới đáy lòng bĩu môi lại nhải, này thân điều nên là cái vai hùng khí phách diện mạo, tới rồi hắn này, đảo thành 15-6 hoa tử mặt. Mã tốc có chút mau, rốt cuộc có chút không chịu triệt quán phô tao hương, đổ chút hóa, quán chủ cũng không nghĩ nhiều chuyện, chỉ phải nhận tài. Phi phi phi. Thật sự đi mãn hương lâu. Tránh ở một bên xem náo nhiệt người đi đường, phát phát cho bụi, tiểu đầu nhìn nhìn hắn đi phương hướng. Đi đi đi, xem náo nhiệt đi. A, người gan thật đại. Ai nha? Hoa nhi này bá đi rồi 3 ngày, nay trong thành cũng chưa gì việc vui, hắn trở về, ta đương nhiên muốn đi nhìn. Nói chuyện người này chính là trong thành nhất băng nhàn, cả ngày hạt du hoảng, cùng hắn trong miệng hoa bá khác nhau ở chỗ, nhân ra so với hắn có thể đánh thêm có cái hảo cha. Ngươi thật là xem náo nhiệt không muốn sống. Khuyên hắn người, bị hắn nói được cũng tâm động, đuổi kịp hắn hướng mãn hương lâu bên kia đi. Theo một tiếng hu, tiểu manh rìm ngựa nhảy xuống, sao băng đi nhanh vượt qua mãn hương lâu ngạch cửa. La trưởng quay, ra ta là xem ở cùng nhà ngươi tam công tử ở bên sông có chút giao tình phân thượng, mới vẫn luôn không nhúc nhích ngươi này mãn hương lâu. Đủ cấp mặt. Nhưng các ngươi mãn hương lâu chính là như vậy đối ta. Hắn nói dùng roi ngựa ở quầy thượng vừa kéo. Kia tiên phong đảo qua là trưởng quầy mũi gian, sợ tới mức hắn liên tục lui về phía sau. Roi không ở trên mặt hắn rơi xuống, mà là dừng ở quầy trên mặt, chịu được với mặt bản tính bút mực linh tinh tất cả rơi xuống đất, phát ra trầm đục thanh. Mực nước bắn thượng kiều manh vào áo, hắn chẳng những không khí, ngược lại một nhạc, đến, ta này quần áo cũng ố hế. Này đó là đem này quần áo trương tính ở mãn hương lâu trên đầu. Kiều nhị ra, ngày này vừa lên tới đó là hương sư vấn tội tư thế. Mộ cũng không biết mãn hương lâu là nơi nào đắc tội ngài. La trưởng quầy vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu làm cửa hàng phó đi huyện nha gọi người. Không ngờ, tiểu mãnh là có bị mà đến, trực tiếp làm người ngăn cản môn, trong tiệm người một cái cũng không cho thả ra đi. La trưởng quầy thật là quý nhân hay quên sự. Tiểu mãnh lười biếng âm điệu tới rồi cuối cùng là tàn bạo, trực tiếp lại là một roi, đem la trưởng quầy phía sau đa bảo cách bảo bình cấp dương nát. Trong tiệm người đều là cả kinh. Vị này chính là có tiếng hồn không tiếc. Là tôn phu nhân, sự. La trưởng quay hít hà một hơi, hỏi đến cẩn thận. Ai? Hắn là 1000 cái không muốn vị kia ở hắn nơi này xảy ra chuyện, chính là ai làm vị này phu nhân tính tình cũng là cái kiểu man, trực tiếp cùng nhân ra huyện lệnh thiên kim đoạt đồ vật đâu. Nay huyện lệnh gia đại cô nương cũng là cái đánh đá, một lời không hợp hai người liền đánh lên, cuối cùng lấy kiểu gia đại nương tử đầu khái phá ngất, huyện lệnh gia đại cô nương chạy chối chết chấm dứt. Này như thế nào có thể quái tiểu điếm đâu? La trưởng quay có chút ủy khuất, nhưng chỉ là có chút. Bởi vì hắn xác thật không có kết thúc chủ quán trách nhiệm, kịp thời tách ra hai người. La trưởng quay là nguyệt trước mới vừa bị khiển tới Bình Giang, vừa đến bên này liền nghe nói kiểu mánh tại nơi đây tên tuổi, riêng đi tin bên sông, hỏi hắn bạn tốt, vị này kiểu nhị gia ở kiểu gia địa vị. Bạn tốt hồi âm nói vị này ở kiểu gia cũng không chịu kiểu thái thú coi trọng, tuy là đại phòng nhị công tử, lại là cái con vợ lẽ, mẫu thân chỉ là cái thông phòng nha đầu, thân phận thấp kém. Hơn nữa hắn trời sinh tính bất hảo, cho nên không được mẹ cả cùng phụ thân thích. Xem như kiểu ra bên cạnh người. Cho nên ngày đó xảy ra chuyện khi, hắn không có đi chỗ lẫn, rốt cuộc so với vị này bên sông phủ thái thú ra không được sủng ái bị xung quân đến Bình Giang cái này tiểu địa phương thứ tôn, hắn đương nhiên tuyển huyện thái gia. Hừ, đừng nóng nội, ai đều trốn không thoát. Tưởng tượng đến nhà hắn nương tử pha tướng, tiểu manh này trong lòng liền khó chịu. Mẹ cả từ trước đến nay không mừng hắn. Phụ thân cũng chỉ sẽ ngại hắn gây chuyện sinh sự. Đại hắn đến thích hôn khi, tùy tiện cho hắn chỉ cái đối hắn không hề trợ lực, tiểu lại ra tiểu nương tử. Hắn vốn là không vui, tưởng rào thất bại việc hôn nhân này, nào biết mới gặp tiểu nương tử, liền bị nàng hảo nhan sắc cấp dẫn tới không rời mắt được. Toại, nhận hôn sự. Lúc này mới thành hôn 1 tháng có thừa, nhà hắn nương tử liền phá tướng. Tiểu manh cười lạnh, hoa hoa trên mặt tấn hiện tức giận, ở cửa hàng dạo qua một vòng, đối hắn các huynh đệ nói, tập, cho ta tạp. La trưởng quầy, không được a. Thanh thúy rách nát thanh liên tiếp dựng lên. Tô Huyền trên đầu đeo một cái chạm thanh đai buộc chán, phùng theo banh ngồi ở dưới hiên ghế con thượng, theo khăn gấm, theo châm ở nàng bàn tay mềm hạ, một câu lôi kéo một trọn chuyển gian, điệp diễn hoa lan đổ liền sinh động như thật sôi nổi với khăn thượng. Đại nương tử, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, dưỡng dưỡng nhãn. Bồi nàng ngồi một buổi nhũ mẫu triệu thị nói để chén trà cho nàng. Dưỡng nương, ta không có việc gì, đầu đã không đau. Tuy nói như vậy nói, Tô Huyền vẫn là buông xuống theo banh, tiếp nhận triệu thị trà, nhẹ nhàng thổi thổi, nhấp một ngụm, đạm mà hương. Triệu thị thật là vui mừng, nhà nàng cô nương tỉnh lại sau, nhưng thật ra hiểu chuyện không ít. Tô Huyền nhìn triệu thị thân sắc, liền biết nàng suy nghĩ, ở trong lòng yên lặng mà thở dài. Nàng vị này nhũ mẫu phỏng trừng như thế nào cũng không thể tưởng được nhà nàng cô nương ở 2 ngày trước thay đổi tim. Hiện tại Tô Huyền đến từ hiện đại, ở đi công tác trên đường ra tai nạn xe cộ. Tỉnh lại sau thành cái này cổ đại Tô Huyền, tự nhiên cũng tiếp thu nàng ký ức. Nàng ở hiện đại là cái hơn 30 mẫu đơn, tới rồi nơi này đã là một vị cô dâu. Tô Huyền không có bất mãn, đảo cảm thấy rất bất việc, chính là trượng phu của nàng giống như phong bình không tốt lắm. Kết hợp vị kia Tô Huyền ký ức, trượng phu của nàng ở nàng xem ra tựa như nàng dưỡng đến hợp kỳ. Tinh lực tràn đầy, luôn là tưởng lăn lộn điểm sự ra tới. Kỳ thật thông minh, nhưng có thực trọng phản nghịch, không phục từ tâm lý, cho nên mọi người liền cảm thấy nó ngu dốt. Làm được sự lại giống hùng hải tử. Đại nương tử, đại nương tử. Không hảo. Tiêu Phúc đứng ở nội viện ánh trăng ngoài cửa khẩu, gấp giọng hướng bên trong kêu lên. Dưỡng nương ngươi đi xem quản gia xảy ra chuyện gì. Tô Huyền nghe được động tĩnh, vẫn chưa trực tiếp đi ra ngoài, nhà này quy củ đều lộn xộn. Đúng vậy. Triệu thị liền tiếp đón ở trong phòng thu thập bạch quả ra tới, làm nàng chăm sóc Tô Huyền. Phúc quản gia, xảy ra chuyện gì, ngươi tại đây ồn ào. Vị này quản gia là Kiều Nhị gia mẹ cả đặt ở hắn bên người người hầu, bình thường đối nàng cùng đại nương tử người đều là hờ hững. Ai ra, nhị gia đã trở lại. Chính dẫn người tạp nhân ra mãn hương lâu đâu. Phúc quản gia cặp kia khôn khéo tiểu híp mắt hiển nhiên tràn đầy đều là vui sướng khi người gặp họa. Triệu thị cả kinh, cái gì? Hiện tại toàn bộ Bình Giang trong thành đều truyền khắp. Ngài vẫn là làm đại nương tử đi quản quản đi. Nếu là truyền tới lão thái gia cùng lão gia lỗ thai, nhưng đến không được, tháng sau tiền tiêu vặt chúng ta đều đừng nghĩ cầm. Nếu không phải vì tiền tiêu vặt, Tiêu Phúc mới sẽ không tới cáo to lớn nương tử việc này. Nhị gia hắn Triệu thị vừa định hỏi nhị gia vì sao phải tạp nhân ra cửa hàng khi, đột nhiên nghĩ đến hai ngày trước, nhà nàng cô nương chính là ở Mãn Hương lâu xảy ra chuyện. Nhị gia là ở vì cô nương hết giận. Nhưng, từ khi hai người thành hôn sau, cũng không thế nào nói chuyện, ân ái giống nhau, sao đến nhị gia sẽ vì nhà nàng cô nương làm việc này, Triệu thị tưởng không rõ. Bất quá kiểu nhị gia luôn luôn là cái hành sự càn rỡ, đoán không gia chủ. Triệu thị nghĩ liền không hề lý Kiều Phúc, xoay người bước nhanh hướng trong viện đi. Đại nương tử, không hảo. Dưỡng nương, ngươi sao đến lại cùng kia Phúc quản gia giống nhau. Tô Huyền đem mới vừa cầm lấy thêu banh bông, cười nói. Ai ra, ta hảo cô nương, ngươi cũng đừng trêu đùa ta, là nhị gia đã xảy ra chuyện. Tô Huyền đứng lên, xảy ra chuyện gì? Phúc quản gia nói nhị gia chính dẫn người tạp Mãn Hương lâu. Mãn Hương lâu. Tô Huyền cảm giác tên này có điểm quen thuộc. Chính là ngày hai ngày trước xảy ra chuyện chỗ ngồi. Triệu thị trả lời. Phần 2. Bạch quả, giúp ta đem kia kiện màu xanh hồ nước áo ngoài lấy ra tới, ta đổi một chút ra cửa. Tô Huyền nói chiều phòng trong đi, đối với gương Lý Hạ Trang phát, vừa muốn hái được đai buộc chán, nghị nghị không có gỡ xuống, xoay người lại đối phía sau Triệu thị nói, ngươi mau mau đi phân phó bị xe. Phân phó xong nàng liền vào bình phong sau, ở bạch quả dưới sự trợ giúp, thay đổi xiêm y đi, đổi xong xiêm y đi, nàng vào nội thất, đem chính mình tổn tiền bạc chắp đem ra, điểm điểm hơi mỏng ra tư, lắc đầu thở dài. Đây là nàng cùng Kiều Nhị gia sở hữu gia sản. Nàng vị này quan nhân đảo không tàng tư, mỗi ngày mặt trời lặn trở về nhà đều sẽ giao thượng 3 năm, 10 lượng tiền bạc, ngày kế ra cửa khi, lại từ nàng nơi này lánh trước một vài hai tiêu vật là được. Đệ 2 chương. Bình Giang thành thuộc sở hữu bên sông Phủ Quản Hạt, cùng bên sông thành cách một cái bình kênh đảo, nơi này là Kiều gia nguyên quán nơi. Kiều Mãnh xưa nay không mừng thi thư, không bao lâu đi học đường chỉ là vì không đến mức trở thành một bạch đinh. Hắn hướng tới giang hồ sinh hoạt, tưởng trở thành một cái giang hồ du hiệp, có thể giơ đao múa kiếm, tự do tự tại. Có lẽ sinh với bình thường nghèo khó nhân gia, này một nguyện vọng nói không chừng có thể thành, nhưng hắn rốt cuộc sinh ở Kiều gia, Kiều gia là quan lại nhà, sao có thể mặc hắn tùy ý làm bậy, bẩn Kiều gia thanh danh. Kiều Mãnh người này trời sinh phản cốt, càng không cho làm, càng muốn làm, bên sông làm không được, hắn liền tới Bình Giang, ngắn ngủn 3-4 năm công phu, hắn ở Bình Giang xú danh rõ ràng. Nghiễm nhiên biến thành một cái ăn chơi chắc táng, ác bá. Tiêu nhị gia không để bụng, còn thường thường tự đắc. Cho nên, hắn một thành hôn, liền bị hắn mẹ cả, cũng chính là Kiều gia đại thái thái hoàng thị lấy chồng coi tổ trạch danh nghĩa, làm hắn mang theo tân hôn thê tử Tô thị tới Bình Giang. Kỳ thật là vì tuyệt hậu hoạn, đưa bọn họ phân đi ra ngoài. Bất quá, vì tên tuổi thượng không có trở ngại, mỗi tháng còn cấp nguyệt bạc, chỉ là cái gì thời điểm đưa, cụ thể đưa nhiều ít toàn xem đại thái thái tâm tình. Tổ trạch bọn họ càng là không tư cách trụ, cũng may Kiều Mãnh ở Bình Giang cũng phấn đấu nhiều năm, thủ hạ có như vậy chút huynh đệ, bình thường trong thành tiểu thương điểm ra cũng nhiều có hiếu kính, tốt xấu thấu ra một gian tam tiến tiểu viện. Tô gia đối với Kiều Mãnh cùng Kiều đại thái thái xấu xa cũng là sớm có điều nghe, nhưng đối phương xuất thân thái thú phủ, tới cầu thú hắn một tiểu lại chi nữ, bọn họ liền cự tuyệt quyền lợi đều không có. Tô thái thái rốt cuộc đau lòng khuê nữ, đem Triệu thị một nhà phóng cho Tô Huyền, làm của hồi môn. Phúc quản gia là không thể dùng người, Tô Huyền mới vừa vào cửa, Tiểu Mạnh liền hỏi nàng Triệu thị trưởng phu Tô Trường Mục có thể hay không dùng, được đến khẳng định đáp án sau, ngoại viện sự, Tiểu Mạnh giống nhau đều giao cho Tô Trường Mục phụ tử. Nay không đều phải dùng cơm trưa, sao đến đại nương tử muốn ra cửa. Tô Trường Mục thấy nhà mình bà nương vội vã tới tìm hắn, mở miệng liền làm hắn bị xe, không khỏi hỏi một miệng. Triệu thị chỉ phải giải thích một vài, Tô Trường Mục vừa nghe cũng nóng nảy, chạy nhanh đi chuồng ngựa kéo trong nhà duy nhất một chiếc rách nát xe ngựa ra tới. Ta đem căn nhi cấp kêu lên. Không thể làm cô ra có hại. Hai ngày trước nhà hắn cô nương bị nâng khi trở về, hắn là sợ tới mức quá sức, bọn họ hai vợ chồng mệnh là Tô gia cứu trở về tới, cô nương cũng là bọn họ từ nhỏ nhìn lớn lên, đối nàng cảm tình từ trước đến nay không bình thường. Hảo hảo hảo. Cô nương phỏng trưng mau tới cửa, ngươi mau đi đi. Triệu thị là cái hậu trạch nữ tác nhân gia, sợ nhất này đó đánh đánh giết giết việc, này sẽ đã lo lắng nhà nàng cô nương, lại lo lắng không bất lo cô ra. Cùng đương gia nói xong, Triệu thị lại đi nội viện tìm Tô Huyền. Tô Huyền này sẽ chính ôm tiền tráp, mang theo bạch quả đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải ở phía sau bếp đảm đương đầu bếp nữ bạch quả. Đại nương tử, nay đều phải dùng cơm trưa, các ngươi đây là muốn đi đâu? Cô ra cùng người ở Mãn Hương lâu đánh nhau rồi. Bạch quả đại Tô Huyền nói. Tiểu nha đầu nhưng thật ra không có gì cảm giác, ở nàng xem ra, cô ra nên đem Mãn Hương lâu người tấu một đốn, ai làm cho bọn họ ngày đó không giúp nàng ra đại nương tử. Làm hại nhà nàng đại nương tử chạy thật nhiều huyết. A, kia, ta đây đi lấy que cởi lửa. Sở dĩ làm bạch quả phụ trách phòng bếp, không phải nàng trù nghệ hảo, mà là tiểu nha đầu có một phen sức lực. Ai bạch quả chạy trốn quá nhanh, Tô Huyền cũng chưa tới kịp gọi lại nàng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cũng hảo, đánh người có công cụ. Chờ các nàng ba người ra cửa chính, Triệu thị cũng từ phía sau đuổi theo tới, Tô Huyền ở bạch quả nâng hạ bò lên trên xe ngựa, quay đầu lại đối Triệu thị nói. Dưỡng nương ngươi liền đừng đi nữa, giúp ta xem sân. Nàng này vừa đi, nội viện cũng chưa người, nàng nhưng không yên tâm cái kia phúc quản gia. Triệu thị nghe xong Tô Huyền nói, lập tức minh bạch nàng ý tứ, liên tục gật đầu, giao đái bạch quả cùng bạch quả hai câu, liền lui xuống. Bạch quả đem que cởi lửa chặt chẽ mà ôm vào trong ngực, cùng bạch quả cùng nhau bỏ tiến trong xe, dán Tô Huyền ngồi xuống. Tô Trường Mục mang theo nhi tử Tô Đại Căn ở phía trước lái xe, hấp tấp chuẩn bị đi chi viện nhà bọn họ cô ra. Tiểu nhị gia này sẽ đang ngồi ở kín người hương trong lâu, thảnh thơi uống trà. Mãn Hương lâu bên ngoài vây quanh tốp 5 tốp 3 ăn dưa bà cánh, bọn họ nhìn không tới bên trong sự tình, tiểu mánh tạp cửa hàng thời điểm làm người đóng cửa lại, nhưng ăn dưa bà cánh nhiệt tình là vô pháp tưởng tượng, bọn họ chẳng sợ nghe cái thanh, đều có thể nói chuyện say xưa. Trong phòng một mảnh hỗn độn, mảnh sứ vỡ, son phấn rải đầy đất, mấy cái cửa hàng phó xúc thành một đoàn xúc ở góc tường run bần bật, la trưởng quầy bị hai người đè nặng nằm liệt ngồi ở mà. Khuôn mặt xiêm ý thì hỗn độn. Ta xem này bình giang trong thành, cũng liền này Mãn Hương lâu son phấn miễn cưỡng xứng đôi nhà ta nương tử. Tiểu Manh thổi thổi móng tay, không chút để ý đối la trưởng quầy nói. La trưởng quầy bị Tiểu Manh mang đến người đè ở trên mặt đất, cả người phát ngốc, hôm nay bị này ác bá một ngáo, trong tiệm tổn thất ít nhất 100 lượng bạc, hắn nhưng như thế nào cùng chủ nhân giao đãi. Tiểu Manh thấy la trưởng quầy không hề răng, cũng không thèm để ý, dối chân đá đá hắn, la trưởng quầy ngươi đảo cấp câu nói a. La trưởng quầy đương nhiên biết hắn là muốn chỗ tốt, việc này đảo không phải hắn không thể làm chủ, mà là hắn không muốn. Hắn một cái vô quyền vô thế con vợ lẽ dựa vào cái gì? Tiểu nhị gia, việc này tiểu nhân không làm chủ được, còn thỉnh ngài chờ ta hồi bẩm chủ nhân. Nha, bắt ngươi chủ nhân tới áp ta, hảo a. Ta chờ. Tiểu Mạnh cũng không cùng hắn rong dài, đệ hai ánh mắt cấp đệ nặng la trưởng quầy thủ hạ, hai người đi theo hắn không ít thời gian, tự nhiên hiểu được. Nói xong, Tiểu Mạnh đứng lên. Tô Huyền ngồi ở rách nát trong xe ngựa, bị sóc ba đến xương cốt đều mau tan thành từng mảnh, trong đầu chỉ có một ý tưởng, chờ nàng có tiền, cái thứ nhất đem xe ngựa cấp thay đổi. Mục thúc, chúng ta hiện tại đến nào? Tô Huyền ngồi quán hiện đại phương tiện giao thông, thật sự chịu không nổi này xe ngựa, cố kiệu nhà bọn họ lại không có, này về sau ra một chuyến môn chẳng phải là muốn tán một lần khung xương. Đại nương tử, chúng ta đã vào Tây Phương Phố, lại qua một hồi liền đến Mãn Hương lâu. Tô Trường Mục trả lời. Mục thúc. Người đem xe đình một chút. Tô Huyền vén lên màn xe, phát hiện trên đường người tuy không tính nhiều, nhưng xe ngựa cũng không thế nào hảo tẩu. Tô Trường Mục nghe xong phân phó lập tức dừng xe. Xe dừng lại, Bạch Quả cùng Bạch Quả dẫn đầu xuống xe, chuẩn bị ở dưới tiếp phù Tô Huyền. Tô Huyền đẩy ra hai người, chính mình nhảy xuống tới, đem hai cái tiểu nha đầu hoảng sợ. Đại nương tử, không có việc gì, ta thân thể hảo đâu. Tô Huyền xoay người lại đối Tô Trường Mục nói, Mục thúc ngươi đem xe ngựa cấp đại căn, chúng ta đi tới đi. Nàng không bao giờ tưởng ngồi này xe ngựa, theo ký ức, hướng Mãn Hương lâu đi đến. Hai cái nha hoàn đối xem một cái, chạy nhanh đuổi kịp. Tô Trường Mục phân phó nhi tử hai câu, cũng nhanh hơn bước chân đuổi theo. Đi rồi một nửa, có người đem Tô Huyền nhận ra tới. Tiểu đại nương tử. Đại nương tử. Có người ở phía sau kêu nàng, Tô Huyền quay đầu lại. Điểm Hạ sững sờ ở tại chỗ Bạch Quả, Bạch Quả bừng tỉnh, chạy nhanh tiến lên, ngươi là người phương nào? Vì sao kêu nhà ta nương tử? Ngươi nọ đối mặt các nàng này mấy cái nhược nữ tử, đương nhiên là một chút cũng không sợ, chỉ vào hắn kia vừa mới bị Tiểu Mạnh cùng người của hắn đánh mã đi qua đâm phiên sạp, nói, đây là Tiểu Nhị gia làm, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Tiểu Nhị gia gia nương tử rất ít ra cửa, nhưng Bình Giang trong thành nhận thức nàng người cũng có không ít. Đánh Tô Huyền từ này tiểu thương quán trước đi qua, người nọ liền nhận ra nàng tới. Người nọ cũng không biết nàng phẩm tính, chỉ là ôm thử xem tâm thái gọi lại Tô Huyền. Ngươi nói là nhà ta nhị gia đâm chính là nhà ta nhị gia đâm lạp. Bạch Quả nghe xong hắn nói lập tức phản bác. Hạ! Ngươi cái con bé! Này trên đường quê nhà đều có thể cho ta làm chứng. Đúng vậy, chính là hoa bá hát đệm người theo bản năng đem tiểu mánh ngoại hiệu nói ra, chạy nhanh che miệng. Chính là Kiều Nhị gia ước chừng nửa canh giờ trước dẫn người cưới ngựa đông. Nhà ta cái kia cũng là, kia ra cũng là, còn có này, kia. Liên tiếp chỉ vài cái sạp. Người sao, có một cái dám xuất đầu, những người khác đều sẽ ong động dựng lên, sôi nổi nói lên Kiều Mánh ngày xưa ác hành. Tô Huyền càng nghe mày càng chặt, nàng vị này quan nhân cả ngày ở bên ngoài đều làm chút chuyện gì. Hắn mỗi ngày giao trở về tiền sẽ không đều là này phố bảo hộ phí đi. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Ta chính là tới tìm nhà ta quan nhân, một hồi đãi ta tìm được hắn, tiểu phụ nhân nhất định cấp các vị một cái giao đãi. Hùng hai tử, chính là thiếu giáo dục. Tô Huyền trong lòng lửa giận khởi, cho thụ hại quán chủ nhóm một cái miệng giao đãi, xoay người liền phải hướng Mãn Hương lâu đi, dư quang thoáng nhìn Bạch Quả trong lòng ngực que tời lửa, duỗi tay vừa kéo, nắm ở trên tay. Đại nương tử, Bạch Quả cả kinh, cũng chạy nhanh theo đi lên. Ai ra? Đại nương tử, Tô Trường Mục vô đuổi, chạy nhanh đi cản Tô Huyền. Tô Huyền đem hắn hướng bên cạnh đẩy, bước nhanh hướng phía trước, Mục thúc, ngươi đừng ngăn đón, ta có chừng mực. Tô Trường Mục dù sao cũng là Tô gia gia phó, đến nghe Tô Huyền nói, đành phải tránh ra chút, đi theo Tô Huyền phía sau. Nha, đây là hòa bá gia nương tử. Lớn lên như vậy Tuấn A. Ngươi xem nàng có phải hay không đi Mãn Hương lâu. Ai ra, trên tay nàng cầm đổng côn làm cái gì? Sẽ không đi giúp hòa bá tạp Mãn Hương lâu đi. Bất quá hòa bá thật là có phúc khí, này nương tử thật xinh đẹp. Những cái đó khe khẽ nói nhỏ Tô Huyền nghe thấy được cũng coi như không nghe thấy, nàng này sẽ giống như là ở trường học đánh nhau hầu đả hùng hài tử, bị lao sư gọi tới ra trường. Thức mau, Mãn Hương lâu tới rồi, đại môn đóng lại, cửa vây quanh những người này. Bạch Quả, Mục thúc, kêu cửa. Tô Huyền dẫn theo que thời lửa đối với cửa chính một lòng tay. Là, Bạch Quả vén tay háo, lập tức tiến lên đẩy ra ăn dưa ba cánh, chụp phủi Mãn Hương lâu môn, la lớn, cô ra. Cô ra. Đại nương tử tới. Vây xem ba cánh bị nàng này một giọng nói kêu đến thân hình chấn động. Kêu xong nàng ghé vào trên cửa, nghe bên trong thanh âm, vụn vặt hai đau rên rỉ loáng thoáng ẩn ở phía sau cửa. Đột nhiên, trên cửa vừa động, môn từ bên trong mở ra, Bạch Quả thuận thế hướng trong đảo. Tiểu Manh thấy một bóng người hướng trong đảo, phản ứng phi thường mau hướng bên cạnh nhảy dựng. Bạch Quả quăng ngã đi vào, cùng bị đánh thành đầu heo La trưởng quậy bốn mắt nhìn nhau. Ban ngày ban mặt gọi hồn đâu? Thiếu chút nữa dọa đến lão tử. Tiểu Manh vô vô ngực, nhíu lại mày đẹp ghét bỏ một tiếng. Quan nhân. Tô Huyền nhắm mắt, làm Bạch Quả chạy nhanh đi đỡ Bạch Quả, nàng chính mình đi đến Tiểu Manh trước mặt. Tiểu Manh mắt nhíu lại, hơi kinh ngạc, nương tử. Người sao cái tới? Ta không tới, ngươi hôm nay muốn như thế nào xong việc? Tô Huyền dẫn theo que cời lửa, đi vào Mãn Hương lâu, tự nhiên là nhìn đầu heo La trưởng quầy. Người này gieo gió gật bão, Tô Huyền đảo không phải đáng thương hắn. Mà là cảm thấy kiểu mánh cách làm có chút đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, càng bất luận liên lụy vô tội người. Hắn làm ngươi pha tướng, ta khiến cho hắn cũng phá. Kiểu mánh thực tức giận, duỗi tay liền phải đi sờ Tô Huyền trên chán đai buộc chán, muốn nhìn một chút nàng thương thế. Đệ ba chương. Tô Huyền nghiêng người né tránh, dùng trong tay que thời lửa chống lại kiểu mánh tay, ngươi còn không có hồi ta lời nói. Kiểu mánh giơ tay rời đi gậy gộc, vẻ mặt khó hiểu, nương tử đây là ý gì? Nương tử ngươi ở hắn trong tiệm bị thương, ta tới thảo cái công đạo mà thôi, cần gì xong việc. Chẳng lẽ nương tử ngươi liền nhận không tội? Tô Huyền có được chính là hiện đại xã hội, dựa vào pháp luật thủ đoạn vì chính mình duy quyền ý thức. Nhà nàng quan nhân như vậy hành sự, nhân gia đem hắn cáo thượng nha môn đều là có thể, vốn là bọn họ có lý, hiện tại cũng thành sai lầm phương. Phần 3. Lấy lại công đạo tự nhiên muốn thảo, nhưng không phải như vậy. Tô Huyền quét mắt ngoài cửa trừng mắt từng đôi bắt quái mắt ăn dưa ba cánh. thấp giọng nói câu. Nơi này không phải cái dễ nói chuyện địa phương. Đó là nào? Tiểu manh thực bị khuất, thành hôn tới nay, nương tử chưa từng như vậy nói với hắn nói chuyện, rất có tức giận, như cũ đẹp không được. Tô Huyền thở dài, ở trong lòng lắc lắc đầu, sau đó đi đến la trưởng quầy trước mặt, làm đệ nặng hắn hai cái thủ hạ tránh ra. Hai cái thủ hạ là Tiểu Mánh hôn trên đường hảo giúp đỡ, mọi dợ cùng chín cân, bọn họ từ trước đến nay chỉ nghe Tiểu Mánh, nghe được Tô Huyền phân phó cũng không dám động, đồng thời hướng Tiểu Mánh nhìn lại. Tiểu Mánh không biết hắn nương tử muốn làm cái gì, đối mọi dợ cùng chín cân vây vây tay, hai người lúc này mới đem la trưởng quầy bông ra. La trưởng quầy một bị bông ra, lập tức bỏ lên, hướng cửa đi đến, bụng mặt lớn tiếng ồn ào, buồn cười. Buồn cười. Các ngươi trong mắt còn có hay không vương pháp? Rõ như ban ngày dưới thế nhưng công nhiên đánh người, tập cửa hàng. Các ngươi. Tô Huyền không muốn nghe hắn ồn ào, trực tiếp đem trong tay que thời lửa hướng trong tay hắn một tắc, là, việc này là nhà ta quan nhân không đúng. Ngươi hiện tại có thể đi đánh trở về. Ở một chúng kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Huyền đem Tiểu Mánh kéo đến la trưởng quầy trước mặt. Nương tử ngươi Tiểu Mánh vừa định nói nàng có phải hay không điên rồi, chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp trừng, hắn không biết sao lông tơ cùng nhau. Nhưng luận nhất ngốc đương thuộc la trưởng quầy, cầm que thời lửa ngây ngốc đứng ở chỗ đó, như thế nào cũng không phải. Hắn không nghĩ đánh tiểu sao. Hắn đương nhiên tưởng, nhưng hắn không dám, đây là Bình Giang trong thành số 1 số 2 ác bá A. Tiểu. Tiểu đại nương tử, này, này không hảo đi. La trưởng quầy sợ hãi, cảm giác có âm mưu. Tô Huyền bất động thanh sắc lấy quá la trưởng quầy run run rẩy rẩy nắm ở trong tay que cởi lửa, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xoay người liền chịu ở Kiều Manh trên người. Kiều Manh tránh còn không kịp, tức khắc ngao ngao kêu. Nương tử! Nương tử ngươi làm gì vậy? Đại nương tử! Đại nương tử! Cô ra! Đại nương tử! Tô Trường một bạch quả cùng bạch quả ở một bên gấp đến độ thẳng dậm chân, này, về sau nhà bọn họ nương tử thanh danh nhưng như thế nào là hảo? Tiểu Mánh như thế nào tùy ý Tô Huyền đánh, né tránh tới sau, liền phải hướng cửa chạy. Tô Huyền, một thúc, ngăn lại hắn. Tô Trường một không có biện pháp, đành phải đi đổ môn, hắn vốn định giữ cửa cũng đóng, nhưng cửa tụ tập người càng ngày càng nhiều, không ít người gắt gao nắm lấy môn, không cho đóng lại. Cửa ăn dưa ba tánh thực hưng phấn. Ngao! Ngao! Nương tử ngươi làm gì vậy? Tiểu Mánh ở cửa hàng đường thính chạy vài vòng, thấy hắn nương tử truy hắn truy thở hồng hộc, đổ mồ hôi đều, tức khắc mềm lòng. Ngừng lại. Cái này làm Tô Huyền bắt được tới rồi cơ hội, đè lại hắn chính là một đốn loạn côn. Tuy rằng nữ tử sức lực không kịp nam tử, nhưng này đánh đến nhiều, vẫn là có đau đớn. Hơn nữa Tiểu Mánh cũng không biết chính mình vì cái gì muốn ai này đốn đánh. Nhất thời trong lòng cũng nổi lên lửa giận, một phen nắm lấy que tỏi lửa, ngươi cái này bác. Nói bậy tới rồi bên miệng, chỉ thấy nhà hắn nương tử bởi vì đuổi theo hắn mà đỏ bừng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, tức giận tức khắc tiêu. Nương tử đối ta có gì bất mãn, nói liền thôi. Vì sao một lời không hợp liền muốn động thủ? Hắn cũng không đánh nữ nhân, cũng khinh thường cùng đánh nữ nhân nam nhân lui tới. Tô Huyền thu gậy gộc, chống eo nghỉ ngơi sẽ, gia hỏa này thể lực thật tốt, chạy lâu như vậy khí đều không mang theo xuyễn. Nàng này trên trán thương khả năng cũng nứt ra rồi, miệng vết thương này sẽ sinh đau. Không lý Kiều Mánh, Tô Huyền nghiêng người đối thượng đứng ở biên giác há to miệng không dám lộn xộn la trường quầy. La trường quầy, ta đã thế ngươi đánh nhà ta quan nhân một đốn, ngươi cũng liền xin bớt giận. Nhị gia. Còn không qua tới cấp la trưởng quầy xin lỗi. Dựa vào cái gì? Ta không. Bạch Bạch bị nương tử ở trước mặt mọi người đánh một đốn, hắn đều đã nghe được bên ngoài người ở châm biếm hắn, nói hắn sợ vợ. Vậy từ tiểu phụ nhân cấp la trưởng quầy bồi cái không phải. Tô Huyền biết làm Kiều Manh cấp la trưởng quầy xin lỗi là không có khả năng, nhưng nàng co được giãn được, trực tiếp đối với la trưởng quầy phúc cái lễ. La trưởng quầy chạy nhanh né tránh, không được, đại nương tử không được. Rốt cuộc nàng là thái thú phủ cháu dâu. Kia la trưởng quầy là tha thứ chúng ta nhị ra. Tô Huyền ngồi dậy, cười hỏi. A, này la trưởng quầy nhất thời không biết nói như thế nào hảo. La trưởng quầy không muốn. Kia nhất định là nhà ta nhị ra ai đến đánh không đủ nhiều. Tô Huyền nói lập tức lại giơ lên que cởi lửa. Tiểu Mánh. Không không không, đại nương tử, nhưng đừng, này không phải chiết sát la mô sao. La trưởng quầy chạy nhanh bắt lấy gậy gỗ, vẻ mặt đau khổ nói. Kia. La trưởng quầy muốn như thế nào mới có thể tha thứ nhà ta nhị ra đâu. Tô Huyền lại lần nữa thu côn, hỏi la trưởng quầy. Ta làm chi muốn hắn tha thứ, lao tử đánh hắn liền đánh. Tiểu Mánh đầy mặt không cao hứng, nhà hắn nương tử như thế nào luôn che chở cái này làm nàng phá tướng người. Nhị ra, ngươi hiện tại không nói lời nào cho thỏa đáng. Tô Huyền thanh âm ôn ôn nhu nhu, nói ra nói lại một chút đều không ôn nhu. Tiểu Mánh dậm chân, lại tức lại cảm thấy thật mất mặt, chỉ vào Tô Huyền, muốn phóng điểm tàn nhẫn lời nói. Ngươi, ngươi, ngươi. Tô Huyền mắt phượng chiều hắn nhẹ nhàng thoáng nhìn, hắn ngậm miệng. Tiểu Mạnh, nhà ta nương tử thật là đẹp mắt, đặc biệt là chừng ta thời điểm. Trước kia như thế nào không phát hiện đâu. La trưởng quầy thấy Tô Huyền đem Tiểu Mạnh trấn trụ, liền nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào cửa hàng hỗn độn nói, đại nương tử cũng thấy được, Tiểu Nhị gia không ngừng đánh ta, còn tạm cửa hàng, La Mộ chỉ là cái kẻ hèn quản sự, Nhị gia hắn cao hưng đánh liền đánh, nhưng này cửa hàng tổn thất. Tô Huyền hiểu rõ gật đầu, cười cười nói, ta minh bạch, cửa hàng tổn thất tự nhiên từ chúng ta tới gánh vác. La trưởng quầy che lại đầu heo mặt lộ ra cái thứ nhất thiệt tình tươi cười, như vậy Kiều nương tử thật là cái minh lý lẽ người, gả cho Kiều Mánh loại người này thật là đập hư. Đa tạ đại nương tử thông cảm. Kia La trưởng quầy là tha thứ nhà ta Nhị gia mạo phạm. Tô Huyền đem gậy gộc thu hồi, lại hỏi một câu. Ách! Quả thật hiểu lầm, Nhị gia cũng là đau lòng nương tử. La trưởng quầy nói được không tình nguyện, nhưng đối phương nhận bồi thường, hắn cũng không dám thật sự bên ngoài thượng cùng Kiều Mánh đối thượng. Đúng vậy, nhà ta Nhị gia chính là bởi vì quá đau lòng ta, lúc này mới xúc động hạ đối La trưởng quầy làm việc này. Tô Huyền nói, dùng tay vịn đỡ trên đầu che thương dùng đai buộc chán, thân mình không xong còn cơ cơ. Đại nương tử! Bạch Quả kêu một tiếng, chạy nhanh muốn đi phủ Tô Huyền, nhưng có người so nàng nhanh một bước. Tiểu Manh tay mắt lanh lẹ nửa ôm lấy Tô Huyền, nương tử, người làm sao vậy? Nhị gia, ta đầu đau quá. Vừa mới sinh mánh mà có thể tấu hoa bá đại nương tử này sẽ suy yếu nửa nằm ở hoa bá trong lòng ngực, này xoay ngược lại, an dưa bá tánh dưa đều phải rớt. Bất quá mọi người cảm thấy kiểu gia đại nương tử hẳn là thật sự đau đầu. Ai, hẳn là ngày ấy tại đây mãn hương lâu, đầu bị bành đại cô nương bị thương miệng vết thương còn chưa khép lại Tô Huyền làm Kiều Mánh đỡ nàng ngồi xuống, đối mặt tan dưa bá tánh mà ngồi, nhị gia, ngươi giúp ta nhìn xem, có phải hay không miệng vết thương lại nứt ra. Nói, làm cho mọi người mặt cởi xuống đai buộc chán, miệng vết thương quả nhiên nứt ra, điểm điểm vết máu tràn ra tới. Sự tình quan nữ tử dung mạo, mọi người hít hà một hơi. Kiều Mánh càng là giận không thể thành, thao tay, hiện tại liền muốn đi bành phủ đem người bắt được ra tới tấu một đốn, hiện tại quản hắn nam nữ đâu. Đại phu nói, hiện tại khả năng muốn lạc xẻo Tô Huyền giải trên người khăn đều, đè đè khóe mắt, vốn dĩ nếu như trị liệu kịp thời, có lẽ liền sẽ không lạc xẻo, nhưng ngày đó La trưởng quầy, ai? Tiểu phụ nhân cùng nhị ra người ti ngôn nhẹ, là so ra kém bảnh đại cô nương, cũng không thể quái La trưởng quầy không ra chủ trì công đạo, cuối cùng cũng không kịp thời thỉnh đại phu. Quái liền trách ta mệnh không tốt, không nên ở bảnh cô nương phía trước định rồi cuối cùng một hộp đào hương son môi. Tô Huyền nói đến thương tâm chỗ rửa vào Kiều Mánh trên người. Thấy Kiều Mánh chỉ lo sinh khí, không nói gì, duỗi tay ở hắn chỗ tối ninh hạ. Kiều Mánh đau xót, phục hồi tinh thần lại, hắn vừa mới nghĩ đến như thế nào đối phó huyện lệnh ra người, người gặp chuyện không may hai ba thiên, liền cái xin lỗi đều không có, còn không phải là ỷ vào hắn chỉ là thái thú phủ một cái thứ tôn. Hắn không ngu ngốc, kết hợp nhà hắn nương tử lời nói, tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, lập tức đưa tới Bạch Quả, làm nàng đỡ nhà nàng cô nương. 9 cân. Đi thỉnh cái đại phu tới. Kiều Mánh la lớn. 9 cân lớn lên thập phần cường tráng, thân mình một lập, được rồi. Nói liền hướng cửa đi, lột ra đám người. Chư vị nhường một chút, nhà ta đại nương tử lại bị mãn hương lâu nhân khí đến đổ máu. Ta muốn đi tìm đại phu. Đứng ở mặt sau, không qua thấy được bên trong tình huống, tức khắc bị hắn nói kinh chứ. Ai ra, này Tiêu đại nương tử cùng mãn hương lâu thật là nghiệt duyên nha. Mỗi lần tới đều phải thấy điểm huyết. Hại, này mãn hương lâu thật là. Lần trước ta liền nói, người ở ngươi trong tiệm mua đồ vật. Ngươi không điều giải liền tính, còn tùy ý một phương đánh người, này liền không đúng rồi a. Ngươi thật đúng là dám nói, bành gia đại cô nương chính là nữ bản hoa bá, không thể nói, không thể nói. Nhưng này mãn hương lâu cũng không có biện pháp a, nhân gia là huyện lệnh thiên kim. Kia cũng không thể liền trơ mắt nhìn bành đại cô nương làm ra phó đi xé đánh tiểu đại nương tử một người đi. Nghe nói lúc ấy huyết lưu đầy đất, mãn hương lâu lăng là không ai đi thỉnh đại phu. Nếu không phải nhà nàng nha hoàn tới, nàng khủng mệnh tăng mãn hương lâu. Ngày đó là Bạch Quả một người bồi Tô Huyền ra tới, vào mãn hương lâu sau, Tô Huyền nói muốn ăn tới phúc lâu đậu xanh tô bánh, liền làm Bạch Quả đi mua, cho nên lúc ấy chỉ có Tô Huyền một người ở trong tiệm chọn phấn mặt. Tô Huyền cũng nghe đến bên ngoài nghị luận, thầm than một tiếng, tiểu đại nương tử thật đúng là mệnh tang chỗ này. Cho nên nàng cũng cần thiết vì nàng thảo cái công đạo. La trưởng quầy bị nói được mặt già đỏ lên, hiện tại là cưới lên lưng cọc khó leo xuống, trong lòng ảo nào hối hận không thôi, sớm biết rằng ngày đó liền không lạnh mắt bàng quan. Hắn lúc ấy cũng không nghĩ tới huyện lệnh gia đại cô nương như thế hung hắn nột. Đại nương tử, thật sự là xin lỗi. La trưởng quầy không lưng chắp tay thi lễ. La trưởng quầy chết sát tiểu phụ nhân, nhị gia cũng đúng vậy, sao một hai phải đi thỉnh đại phu, ngươi mau cùng la trưởng quầy tính tính này bồi thường sự đi. Tô Huyền hưu khí vô lực nói. Tiểu Manh đem vạt áo một liêu, trầm giọng nói, La trưởng quầy tính đi. La trưởng quầy đột nhiên thấy không ổn, nhưng Tiêu Kiều Nhị ra ánh mắt giống muốn ăn thịt người, hắn cũng chỉ hảo tính lên. Tổn thất còn không có tính ra tới, 9 cân lãnh đại phu vào cửa, nhị ra, đại nương tử, đại phu tới. Đại phu vào cửa sau, nhìn miệng vết thương, lại bắt mạch, khuôn mặt nghiêm túc nói, phu nhân cái gãy thương máu bầm còn chưa tiêu, đại nương tử thật không nên hôm nay liền ra cửa, hẳn là lại nhiều tính dưỡng mấy ngày. Một hồi ta lại khai cái phương thuốc, trở về dùng. Chính là này trên trán miệng vết thương cứu trị khi lầm dai khi, hôm nay miệng vết thương này lại nứt, khủng muốn lưu sẹo. Tiểu Manh vừa nghe cấp sắc. Hắn liền yêu hắn ra nương tử này phiên dung mạo, này để lại sẹo, sao có thể hảo. Đại phu, nhưng có biện pháp trừ này sẹo. Tô Huyền cũng bị đại phu nói được hoảng sợ, nữ tử cái nào không yêu Mỹ, thật để lại sẹo nhưng như thế nào cho phải. Đệ bốn chương. Đại phu là bên trong thành lớn nhất y dược quán, Xuân Phong Đường một vị lao đại phu, y y thuật pha giai. Hắn méo méo tu cực nhã dâu dê đối Tô Huyền nói, cũng không phải không có khư sẹo biện pháp. Tô Huyền còn chưa phản ứng, đứng ở một bên Tiểu Manh trước hỉ lên, nhưng vừa nghe liền biết lão nhân này hiển nhiên ở út út mở mở, liền sốt ruột nói, còn không mau mau đem biện pháp cấp ra nói ra. Tiểu nhị ra tạm thời đừng nóng nảy. Lão đại phu không có sinh khí, không nhanh không chậm thu hồi y lìa dương. Tô Huyền ấn xuống lại muốn dậm chân Tiểu Manh, trong lòng minh bạch này đại phu trong tay hẳn là có cái gì tổ truyền bí phương, phim truyền hình giống nhau đều là như thế này diễn. Lão tiên sinh chớ nên trách tội, nhà ta nhị ra là cái tính nôn nóng, cũng thật là nhớ mong ta. Lúc này mới nói năng lô mãng. Thiên sinh nếu có cái gì bí pháp cứ nói đừng ngại. Lão đại phu hơi hơi mỉm cười, xác thật, tiểu lão nhân bất tài, có tổ tông vì cung đình ngự ý đi hề, từng truyền xuống chuyên trị vết sẹo thuốc rán, đây là không truyền ra ngoài bí mật pháp. Tô Huyền nghe xong trong lòng một nhạc, này không truyền ra ngoài cách nói cũng không biết cấp nhiều ít đại quan quý nhân nói qua. Nàng trên mặt không hiện, trực tiếp hỏi, kia này thuốc rán định giá mấy phần. Lão đại phu thẳng thắn thân mình, tự tin nói, giá trị thiên kim. Tiểu Manh nộ mục trừng to, tê. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Ngoài cửa ăn dưa bá tánh cũng sôi trào lên, dịu rít nói này hù chết người thuốc gián tiền. Phần 4. Tô Huyền nhưng thật ra không bị làm sợ, lại kháp Tiểu Manh một chút, gia hỏa này như thế nào một chút xuất thân thái thú phủ khí độ đều không có, xem ra về sau phải hảo hảo giáo dục. Lần này Tiểu Manh không lại ăn đau kêu ra tới, mà là thuận tay bắt lấy nhà mình nương tử tay méo nhéo, nương tử này tay thật là mềm mại, thật tế. Ai ra? Hắn lại bị khắp một phen. Tô Huyền không để ý tới được một tức lại muốn tiến một thước Tiểu Manh, dùng khăn đè xuống gương mặt, nhàn nhạt nói, tiên sinh như thế nào bảo đảm này thiên kim liền có thể làm ra thịt chữa trị như lúc ban đầu. Nếu không thể, tiểu lão nhân một phân tiền bạc đều không cần, mặc cho nhị gia cùng đại nương tử xử trí. Lão đại phu ngẩng đầu đỡ ngực, hắn đó là dùng này bí dược ở Xuân Phong Đường lập chiêu bài. Có tiên sinh những lời này, ta cũng yên tâm. Tô Huyền chống Tiểu Manh đứng lên cấp đại phu phúc cái lễ. Lại đối ở quầy vùi đầu khổ tính La trưởng quầy nói, La trưởng quầy, ngài vừa mới cũng nghe chứ đi. Bị điểm danh La trưởng quầy vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, cái gì? Tô Huyền đầu có chút vựng, điểm Tiểu Manh, vẫn là nhị gia cùng La trưởng quầy nói đi. Tiểu Manh đầu vừa chuyển, nháy mắt minh bạch nhà hắn nương tử ý đồ, trên mặt hiện lên ý cười, sấn đến hoa hoa mặt đáng yêu cực kỳ. Tô Huyền tay ngưỡng ấy, hảo tưởng nghiết một phen. La trưởng quầy, vị này đại phu nói. Nhà ta nương tử này mặt nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu cần thiên kim. Nhà ta nương tử lại là ở các ngươi này mãn hương lâu xảy ra chuyện, ta Tiểu Manh cũng không phải cái ái so đo người. Nhà ta nương tử bị kinh hách, ta vì việc này gấp trở về chậm trễ sinh ý, ta đây chính là hơn 1.000 lượng bạc sinh ý. Tiểu Manh nhắc tới hắn sinh ý, kêu một cái đấu khí dâng trào hòa khí phẫn. Dường như thật sự có một cọc đại sinh ý chạy giống nhau, đem La trưởng quầy nói được sửng sốt. Như vậy đi, ta liền cho ngươi mặt cái số lẻ. Cũng xem ở nhà ngươi tam công tử trên mặt, các ngươi mãn hương lâu bồi ta 3.000 lượng bạc hảo. La trưởng quầy vừa nghe này mức, nóng nảy, 3.000 lượng. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Tiểu Manh khuôn mặt nghiêm, hung tợn nhìn La trưởng quầy, ngươi cảm thấy ta nếu là muốn cướp, còn tùy vào ngươi tại đây thượng xuyến hạ nhảy. Khu khu, nhị ra, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Tô Huyền khụ một tiếng, trách cứ Tiểu Manh hai câu, quay đầu như cũ dịu dàng đối La trưởng quầy nói, La trưởng quầy cửa hàng tổn thất nhưng tính ra tới. La trưởng quầy, tính ra tới, tiểu nhị ra tổng cộng đập hư phấn mặt hương phấn. Tổng cộng 612-2, mặt khác bảo bình một con 50 lượng, bút mực bàn ghế 20 lượng, cộng lại 682-2. Tô Huyền gật gật đầu, nhị ra ngươi xem này tiền bạc tính nhưng đối. Tiểu Manh đối tính này đó cũng không thành thạo, càng không rõ ràng lắm nữ tử mấy thứ này thị trường. Hắn mắt vừa chuyển, ở cửa ăn dưa bá tánh nhìn thấy mãn hương lâu người đối diện, trực tiếp đem người sách ra tới, hạch một lần, cuối cùng đem tiền bạc đẻ ở 500 nhiều hai. Như vậy đi, chúng ta cũng thêm điểm, 552, ở 3.000 lượng khấu rớt 552, la trưởng quầy chỉ cần lại cho ta ra nhị ra 2.450 lượng là được. Tô Huyền đánh nhịp định ra. La trưởng quầy liên tục ngốc ngốc chung. An dưa ba cánh lại lần nữa phát ra kinh hô, này xoay ngược lại. La trưởng quầy, hôm nay tiểu phụ nhân đỉnh thương ra tới, gần nhất là vì nhà ta nhị ra, thứ hai cũng là vì la trưởng quầy. La trưởng quầy, vì ta, vì ngoa ta tiền tới. Xuân Phong Đường đại phu cấp Tô Huyền cái chán một lần nữa băng bó một chút, lụa trắng bố thượng điểm điểm vết máu, này sẽ có vẻ nàng suy nhược bất ham, nhu nhược đáng thương. An dưa ba cánh liên quan kiểu mánh đều đã quên nàng vừa mới cầm trong tay bổng côn đuổi đi đánh người hung thái. La trưởng quay chẳng lẽ là muốn cho Trần gia cậy thế khinh thái thú phủ tôn tức thanh danh truyền khắp bên sông phủ. Tô Huyền nói được chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ. Nàng vốn là sinh đến hảo, như thịnh phóng hoa sen, hơn nữa này không vội không táo làm vẻ ta đây, càng có vẻ nàng khí độ bất phàm, làm người không tự giác liền cảm thấy không hổ là thái thú gia tôn tức. La trưởng quay trong lòng như sóng to gió lớn, đúng vậy, lại sao thế nào? Tiểu mánh cũng là thái thú phủ người, chẳng sợ không được sủng ái, hắn vẫn như cũng là thái thú tôn tử. Mà hắn chủ nhân tuy thân phận cũng không thấp, nhưng sẽ không tưởng cùng tiểu gia trở mặt. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hai chân mệt mềm, mắt thấy liền phải quỳ xuống đất. Ta cùng với nhị gia cũng không phải như vậy không buông tha người người, chúng ta về sau vẫn là muốn tại đây bình giang sinh hoạt, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, tổng muốn ở chung, các vị hương thân các ngươi nói đúng không? Tô Huyền nói, hỏi ngoài cửa ăn dưa bá tánh một câu. Mọi người liên tục gật đầu phụ họa, đúng vậy đúng vậy. Tô Huyền đối với mọi người nhoẻn miệng cười, có như vậy mấy cái không dùng được tiểu thanh niên, trực tiếp che ngực ngao ngao kêu. Tiểu manh bất mãn đứng ở cạnh cửa ngăn trở bọn họ tầm mắt, như vậy đẹp nương tử là của hắn. Cho nên, tiểu phụ nhân có cái đề nghị, la trưởng quầy hay không bằng lòng nghe một chút. La trưởng quầy hiện tại là minh bạch, nay kiều đại nương tử nơi nào là tới giúp hắn, rõ ràng là tới đem tiểu nhị ra trích đi ra ngoài, sau đó tới ngoa hắn tới. Tính sai tính sai nột. Thỉnh đại nương tử cứ nói đừng ngại. Tô Huyền, đại gia nói vậy cũng biết nhà ta nhị gia trời sinh tính hào phóng, thì hành hiệp trượng nghĩa chi phong. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, đại nương tử nói được ai? Là bọn họ nhận thức tiểu nhị gia, hoa bá sao? Tô Huyền cúi đầu, không có đi xem những người khác ánh mắt, chỉ lo thương tâm, trong nhà thật là lấy không ra mua thuốc gián tiền, chỉ cần la trưởng quầy bồi bạc, chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ ân oán. Nếu không phải, ta tất yếu đi kêu nhà môn gõ cổ, thỉnh thanh thiên đại lao ra vì ta làm chủ. Cũng lời này nói hết không muốn cùng huyện thái gia trở mặt chua sót. Ai ra? La trưởng quay ngươi liền bồi bạc đi. Nhân gia kiểu đại nương tử cũng là quái đáng thương. Đúng vậy, đúng vậy. Ai, này bành huyện lệnh, ai? Muốn ta nói, bành đại cô nương cái này càng không hảo gả cho đi. Ai dám lấy nàng? Động bất động liền đem người làm cho vỡ đầu chảy máu. An dưa người nghị luận sôi nổi, không khỏi đều giúp đỡ Tô Huyền nói chuyện. Chố mắt thật lâu sau, la trưởng quầy nói thẳng hắn không có như vậy nhiều tiền, hắn cũng không dám để đi hỏi chủ nhân, việc này nếu là nháo đến chủ nhân biết được, bất luận bồi tiền cùng không, hắn khẳng định là không hảo trái cây ăn. Một phen cò kẹ mặc cả sau, đem đền tiền định ở 1.820. La trưởng quầy cắn răng trước lấy ra 1.000 lượng cấp tiểu mánh, dư lại tại hạ đầu tháng trước cho hắn. Hai người làm cho mọi người mặt lập chứng tử. Tiểu manh cầm 1.000 lượng trực tiếp cho Xuân Phong Đường đại phu, đại phu nhận lấy sau, liền từ tùy thân hòm thuốc lấy ra một cái tiểu bình sứ, đưa cho Tô Huyền. Đại nương tử mỗi ngày thần vãn tịnh mặt sau các mặt một lóng tay, nửa tháng vết sẹo nhưng tiêu. Tô Huyền vui sướng tiếp nhận, trực tiếp đưa cho Bạch Quả, cảm ơn tiên sinh. Bạch Quả thật cẩn thận tiếp nhận, đây chính là 1.000 lượng bạc a. Nàng cảm giác nhà nàng nương tử bị lừa. Có thể thấy được nương tử cùng nhị gia cũng chưa nói chuyện, nàng cũng không dám lắm miệng. Tại đây chậm trễ các hương thân không ít canh giờ, tiểu phụ nhân tại đây đa tạ các vị tương đồng, đại gia tan đi đi, cũng thỉnh chư vị chớ lại để chúng ta cùng mãn hương lâu ân oán. Tô Huyền đứng dậy, đi đến cửa, cùng An Dưa Ba Tánh luôn nói. An Dưa Ba Tánh liên tục xua tay, ồn ào nhốn nháo một phen sau, giữa cũng có minh lý lẽ, đi đầu rời đi. Tô Huyền thở hắt ra, không lại xem la trường quầy, từ Bạch Quả nâng liền phải đi ra ngoài, vượt qua ngay cửa, ngừng lại, quay đầu đi kêu kiểu mánh, nhị gia, ngươi còn không quay về. Tiểu manh vốn định chấn một chấn phu cương, có thể thấy được đến nàng trên trán vải bố trắng điều, nhắm lại miệng, đi theo nàng phía sau cũng đi ra ngoài. Vừa ra đi, kia sẽ ngăn đón Tô Huyền khổ chủ nhóm lại ra tới. Tiểu đại nương tử, ngươi nói sẽ cho chúng ta một cái giao đái. Đúng vậy đúng vậy. Tô Huyền tâm mệt, nàng một chút đều không nghĩ quay đầu đi xem tiểu manh, đại gia đừng nóng nội, các ngươi trước mang ta đi các ngươi quầy hàng, lại từng người báo cái tổn thất với ta, hôm nay ta tất sẽ cho các vị một cái giao đãi. Có nàng những lời này, quán chủ nhóm thật cao hứng, một hồi liền xảo lên, ai đều phải cái thứ nhất mang Tô Huyền đi xem nhà mình sạp. Không phải. Có ý tứ gì? Tiểu Mạnh không làm rõ ràng, nhà hắn nương tử làm gì muốn bồi những người này tiền. Bên cạnh Tô Trường Mục chạy nhanh cùng Tiểu Mạnh nói ngọn nguồn, Tiểu Mạnh nghe xong trực tiếp nhìn về phía mọi dợ cùng chín cân, cùng với hắn nhất bang tay đấm huynh đệ. Bọn họ nào thứ không phải như vậy? Tiểu Mạnh rất bất mãn, hắn mỗi lần tới bên này, riêng đều làm bọn tiểu khất cái mật báo tới. Nhóm người này không muốn đi, có thể trách hắn. Còn hoa thượng hắn. Không bồi. Ai cho các ngươi lá gan cùng ta này đòi tiền? Tiểu Mạnh bước nhanh tiến lên, đem bị lôi kéo Tô Huyền kéo lại phía sau, trên tay roi ngựa hướng phía trước vung lên, sợ tới mức những cái đó quán chủ vội vàng né tránh, cũng không dám kéo Tô Huyền. Tiểu đại nương tử, là ngươi nói, sẽ cho chúng ta giao đãi. Trước hết ngăn lại Tô Huyền quán chủ hét lên. Hắn chính là không quên kiểu đại nương tử ở Mãn Hương lâu côn đánh hoa bá trường hợp. Tô Huyền bị mạnh mẽ một túm, đầu lại đau lên, nàng hướng phía sau nhìn lại, kia căn que thời lửa quả nhiên ở bạch quả trong lòng ngực, nàng đi lên một lấy, bay thẳng đến kiểu mánh trên mông đánh đi. Người có thể a? Người cũng thật có thể. Con phố đánh mã. Đâm hư người khác đổ vật còn đúng lý hợp tình. Nay tiểu phá hải, chính là thiếu thu thập. Đệ năm chương. Tô Huyền đánh đến lại tàn nhẫn lại chuẩn. Nàng mang theo giáo dục hùng hài tử ý niệm, côn côn đến thịt, ở Mãn Hương lâu khi kính nhi cùng này sẽ tự nhiên không thể so. Chuẩn bị không kịp bị liền đánh ba lượn, tiểu nhị ra trong cơn giận dữ quay đầu lại, hắn muốn nhìn ai dám sờ lao hổ ngông. Lần này đâu, hắn tâm lệnh nửa thanh, như thế nào lại là nhà hắn nương tử. Hắn tấn manh nắm lấy ở hắn trên mông tác loạn que tời lửa, mụ già thúi. Ngươi lại đánh ta. Hắn các lao ra mặt hôm nay đều phải ném hết. Nhị ra đây là kêu ai mụ già thúi đâu. Tô Huyền thử túm bị Tiểu Mạnh kiềm ở trong tay que cời lửa, một chút đều chịu bất động, may mà từ bỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Mạnh. Đã kêu ngươi, làm sao vậy? Tiểu Mạnh một sặc lửa giận trực tiếp bị Tô Huyền trong mắt tên bắn lén cấp bắn diệt. Nhưng nam tử hán đại trượng phu mặt mũi hắn vẫn làm ớn, ngạnh hồng cổ, thô thanh kêu lên. Hảo, ta là mụ già thúi. Tô Huyền bình tĩnh gật gật đầu, đánh hắn vài cái, cũng hết giận. Nay sẽ người nhiều nàng cũng không cùng hắn náo, buông lỏng ra nắm ở trên tay que cời lửa. Hô một tiếng phía sau bạch quả. Đại nương tử. Bạch quả vội vàng tiến lên. Tiền cháp cho ta. Tô Huyền dối tay, bạch quả lập tức đem vẫn luôn hộ ở trong ngực tiền cháp đẩy tới. Tô Huyền mở ra tiền cháp, đếm đếm, từ bên trong lấy ra 20 lượng bạc vụn, ở kiểu manh trước mặt qua một chút, nhị ra nhưng thấy rõ ràng, đây là nhà chúng ta bạc. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Kiểu manh này sẽ mông còn đau, cũng làm không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Bị đánh ngã hàng hóa, yêu cầu bồi thường khổ chủ. Cũng không phải mỗi người đều thấy Tô Huyền ở Mãn Hương lâu tấu Tiểu Mạnh trường hợp, này sẽ đôi mắt châu đều mau bị chấn ra tới. Ngây ngốc ngơ ngác nhìn, trong lòng thẳng hô Kiều đại nương tử võ uy. Còn có chút người trực tiếp đồng tình nổi lên Kiều Mạnh, cũng không biết oa nhi này bá bình thường ở nhà quá đến là ngày mấy. Mục thúc Tô Huyền cho hắn xem qua bạc sau, một ánh mắt đều không hề cho hắn, kêu tới Tô Trường Mục, đem 20 lượng bạc cho hắn, ngươi cùng bạch quả lưu lại, xem bọn hắn tính ra tới tổn thất, không có gì vấn đề. Liền đem bạc bồi cho nhân ra. Không được. Dựa vào cái gì cho bọn hắn? Tiểu Mạnh ngăn lại Tô Huyền, này đó bạc đều là hắn bình thường một chút tích cóp xuống dưới, như thế nào có thể liền cấp những người này đâu. Tâm hào đau, đã từng hắn cho rằng kiếm tiền thực dễ dàng, sau lại mới phát hiện. Không nói, nói nhiều đều là nước mắt. Tô Huyền đẩy ra hắn, chiều khổ chủ nhóm hành lễ, còn thỉnh chư vị chớ trách, ta thay ta ra nhị ra cho đại gia bồi cái không phải. Về sau cũng tuyệt không sẽ lại có việc này phát sinh. Ai, đại nương tử không được. Có người tránh thoát. Không có việc gì không có việc gì, có đại nương tử những lời này, chúng ta cũng yên tâm. Đúng vậy, hôm nay chúng ta là biết đại nương tử là cái thông tình đạt lý người. Mắt thấy bồi thường có hy vọng, mọi người liền đối với Tô Huyền một hồi khen. Không lấy côn đổng đánh người Tô Huyền đó là cái làm người chọn không làm lôi thục nữ, nàng chiều mọi người gật gật đầu, liền mang theo bạch quả rời đi. Lúc gần đi, một ánh mắt cũng không kiểu mánh. Nhị ra, đại nương tử. Hôm nay có phải hay không quái quái? Chín cân gãi gãi đầu trần chờ hỏi. Phần 5. Là rất không giống nhau, tiểu mánh nhìn Tô Huyền rời đi phương hướng nghĩ, nương tử hôm nay xác thật làm hắn có điểm xa lạ, nhưng như vậy nàng cảm giác so nàng mặt càng thêm hấp dẫn hắn. Giống như còn rất có vị, tê, chính là cái này tay cũng rất trọng. Ra, nếu không chúng ta đem tiền cướp về. Mọi dợ xoa xoa tay. Tiểu híp mắt nhìn chằm chằm Tô Trường Mục trên tay 20 lượng. Còn không đợi Kiều Mạnh nói chuyện, 9 cân trực tiếp một cái tắt chụp ở mọi dợ trên đầu. Ngươi ngốc à, nếu là làm đại nương tử đã biết, nhị ra buổi tối về nhà còn không được lại vớt một đồn đánh. Kiều mánh, 9 cân tuy rằng cảm thấy đại nương tử so với trước kia có điểm không giống nhau, nhưng không chuẩn là ở bọn họ trước mặt là như vậy, kỳ thật nàng cùng nhị ra lén chính là như vậy, bằng không nhị ra thành hôn sau như thế nào trở nên khấu khấu siêu siêu, một văn tiền đều phải mang về nhà. Hắn trong lòng không cấm đồng tình khởi nhị ra tới, nhưng hắn không dám bên ngoài thượng biểu hiện. Sờ sờ trên người, thật vất vả lấy ra mười mấy tiền đồng, lại ở mọi dợ trên người hạt sờ một hồi, thấu 20 cái tiền đồng, sau đó cho kiểu mánh. Nhị ra, trong thành các tiểu nương tử đều thích ăn tới phúc lâu điểm tâm, ngài đợi lát nữa trở về, cung cấp đại nương tử mang điểm, có lẽ đại nương tử liền không tức giận. 9 cân ra chủ ý. Tiểu mánh này sẽ mông đau, tâm càng đau, nghe xong 9 cân nói càng tới khí, hắn bị nhà mình đàn bà đánh, còn phải mua đồ vật trở về hướng nàng, còn có hay không thiên lý. Hắn cái này phu cương còn muốn hay không chấn. Nàng cho rằng nàng là ai à, dám đánh hắn kiểu mánh, lần đầu tiên là diễn trò cũng liền thôi. Này hồi thứ hai là thật đánh a. Còn đét mông, nàng đem hắn đương gì? Tiểu hài tử sao? Tiểu hài tử mới bị đét mông. Hử. 20 văn có đủ hay không a? Tới phúc lâu điểm tâm bán như vậy quý. Tiểu manh chậm gì gì lấy quá 9 cân trên tay tiền đồng, ở trong tay điên điên. Ai? Các ngươi ai trên người có tiền a? Nhị ra phải dùng. 9 cân lại đi mặt khác huynh đệ trên người một đốn cướp đoạn, lại lục soát ra tới mười mấy tiền đồng. Tiểu manh cảm thấy còn có so với hắn còn nghèo ác ba sao. Cũng quá rớt mặt. Đi, đến con giận kia đem trướng cấp kết. Tiểu manh lại đến một lần tiền đồng, cảm thấy vẫn là có điểm thiếu. Nhà hắn nương tử hôm nay lại chảy huyết, yêu cầu hảo hảo bổ bổ. Đột nhiên nhớ tới kia giúp ăn mày hôm nay trướng còn không có kết. Được rồi, nhị ra ta đây liền đi. 9 cân yêu nhất đi lấy tiền. Cường tráng thân mình nhanh như chớp cũng biến mất ở đầu hẻm. Mục thúc ca, ngươi cần phải xác minh rõ ràng. Đừng bị nhóm người này lừa. Đối, chính là nói ngươi đâu, ngươi kia sẽ chi quán sao? Ngươi đương ra hả ta? Con tưởng đục nước béo cỏ. Tiểu manh thật sự luyến tiếp kia 20 lượng, nhưng là hắn lại có loại mãnh liệt cảm giác, hắn nếu là hôm nay không cho Tô Trường Mục đem này tiền tiêu đi xuống, hắn trở về khả năng không gì ngày lành qua. Như vậy đẹp nương tử lại không thể đánh, không thể hưu, sầu người. Vốn dĩ tưởng đục nước béo có không ít người bị tiểu manh vừa uống, sợ tới mức đều chạy. Trở về thời điểm, Tô Huyền sợ trên đầu thương lại bị điên nứt ra, không dám ngồi xe ngựa, từ Bạch Quả Sam, lắc lư trở về Kiều Trạch. Đại nương tử, ngươi làm sao vậy? Triệu thị thấy Tô Huyền sau khi trở về, trên trán trói lại vải bố trắng, mặt trên còn có điểm điểm vết máu, che lại ngực lo lắng đến không được. Không có việc gì. Tô Huyền hôm nay tinh thần vẫn luôn căng chặt, hơn nữa một đường đi trở về tới, thân thể rất là mệt mỏi. Dưỡng nương, ngươi đi nhiệt điểm đồ ăn cho ta, ta trước nghỉ một lát. Nói liền vào nội thất, đi đến mép giường nằm xuống. Nhìn hôm nay này tình hình, Tiểu Nhị gia cũng không phải cái kẻ ngu dốt, như thế nào liền đem nhật tử quá thành như vậy, thanh danh còn như vậy kém. Nàng hiện giờ đối Kiểu Nhị gia tựa như một cái đại tỷ tỷ, cũng hoặc là lao mẫu thân tâm thái, luôn muốn đem hải tử cụ thượng đường ngay. Bất quá thanh danh này kém có chỗ lợi, cũng có chỗ hỏng. Cho nên Tô Huyền nghĩ, hai vợ chồng tóm lại phải có một cái là tốt đi. Hôm nay ở Mãn Hương lâu này một nháo cũng đúng là bất đắc dĩ. Nàng cũng biết đầu sỏ gây tội là Bành huyện lệnh ra đại cô nương, nhà nàng quan nhân chỉ là cái bạch thân, dân cùng quan, như thế nào đấu đâu. Chỉ có thể nương thái thú phủ đại kỳ rêu rao, này la trưởng quầy đó là chỉnh cấp Bành ra xem, hắn Kiều Nhị gia tuy rằng bị phân ra tới, nhưng cũng không phải mềm quả hồng. Tô Huyền trong đầu lung tung rối loạn, mơ mơ màng màng híp. Đại nương tử, đại nương tử. Tô Huyền trợn mắt, là Triệu thị ở mép giường kêu nàng. Triệu thị thấy Tô Huyền tỉnh, đại nương tử đồ ăn nhiệt hảo. Ăn thượng một chút ngủ tiếp đi. Tô Huyền gật gật đầu, ngồi dậy, Triệu thị vội vàng đi đỡ nàng, nhị gia cũng đã trở lại, ở Tây Sương phòng đâu. Nga. Hắn trở về liền trở về bái, đây là hắn gia, còn không thể làm hắn trở về sao. Triệu thị thấy Tô Huyền đạm mạc bộ dáng, muốn nói lại thôi, nàng đã từ đương ra cùng hai cái tiểu nha hoàng trong miệng biết hôm nay phát sinh sự. Nhà nàng cô nương nguyên lai cũng là hiếu thắng, nhưng cũng chưa từng hiếu thắng đến đánh người a, vẫn là đánh đến nàng quan nhân. Này về sau thanh danh nhưng được. Dưỡng nương là đã biết. Tô Huyền từ Triệu thị đỡ ra bên ngoài gian đi, dọc theo đường đi Triệu thị nhìn lén nàng vài lần, nàng liền đoán được Triệu thị biết hôm nay bên ngoài phát sinh sự. Dưỡng nương, ngươi biết không? Ta cũng coi như là chết quá một chuyến người. Phi phi phi. Đại nương tử ngươi nói bừa cái gì đâu? Triệu thị chạy nhanh che Tô Huyền miệng. Tô Huyền dừng lại bước chân, bắt lấy tay nàng, nghiêm túc nhìn nàng, thật sự, Dưỡng nương, ta cảm thấy nhị gia không thể còn như vậy đi xuống, này về sau nhật tử còn như vậy trường, hắn tổng không thể lại như vậy chơi bời lêu lổng đi xuống đi, cho nên đến chị. Triệu thị làm sao không hiểu, nhưng là này kiểu nhị gia dù sao cũng là nam tử, nàng lo lắng nói, kia cũng không thể động thủ nha. Vạn nhất nếu là kiểu nhị gia một cái sinh khí, trái lại đánh nàng, nàng nhưng sao chịu được. Tô Huyền cười cười trấn an Triệu thị, dưỡng nương ngươi yên tâm đi, nhị gia hắn không phải cái sẽ đánh nữ nhân người. Đây là nàng kết hợp tiểu đại nương tử ký ức, cùng hôm nay thử đến ra kết luận. Ai, chỉ mong đi. Triệu thị này tâm vẫn là dẫn theo. Nhị gia dùng bữa sao? Tô Huyền đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi câu. Bạch quả đã đi tê ơ. Triệu thị cho nàng thịnh thượng một chén canh trả lời. Một hồi, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, là Kiều Manh từ Tây Sương phòng lại đây, hắn mu bàn tay ở phía sau, túc mặt vượt qua ngạch cửa. Hai vợ chồng son trong tay không có gì tích tụ. Trong nhà gia cụ trang trí đều là vô cùng đơn giản, không hề điểm xuyết. Tô Huyền đầu không nâng, cũng không tiếp đón hắn. Tiểu mánh này tâm liền cùng một con mèo chảo ở cào dường như, không biện pháp, đành phải đem dấu ở phía sau tới phúc lâu bánh hoa quế đem ra, mở ra giấy bao, đưa tới Tô Huyền trước mặt. Hắn cũng không nói lời nào, đệ xong liền cầm lấy chiếc đũa ăn khởi cơm tới. Tô Huyền nghe hoa quế hương khí, dương mắt liền gặp được mã đến tề tề chỉnh chỉnh mười tới khối nộn hương bánh hoa quế, sau đó kinh ngạc hướng tiểu mánh nhìn lại. Hán, đây là ở lấy lòng nàng. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, nay tới phúc lâu điểm tâm luôn luôn quý giá, một tiểu khối liền muốn 10 văn tiền. Trên bàn cơm chỉ có kiểu mánh manh bảo cơm thanh âm, Tô Huyền trong lòng có chút hụt hẫng, hắn đãi nàng, hoặc là nói hắn nương tử, rốt cuộc là tốt. Còn đau không? Tô Huyền đánh vỡ trầm mặc. Tiểu manh lắc lắc, liền ngươi kia không đau không ngứa tam hạ, nơi nào sẽ đau? Nếu là điểm này đã kêu đau, ra còn muốn hay không ở các huynh đệ trước mặt lan lộn. Nói hắn nương ăn cơm thử hạ nha, trộm động hạ mông. Xem ra là không có việc gì, Tô Huyền yên lòng. Vậy ngươi cũng biết ta vì cái gì muốn đánh ngươi sao? Đệ 6 chương. Tô Huyền tưởng giảng điểm đạo lý, nhưng tiểu manh rốt cuộc đã đến nhược quán chi linh, nhất nghe không được người khác thuyết giáo. Hắn ở Tô Huyền dùng cùng tiểu bằng hữu giảng đạo lý ngữ khí hạ, nghe xong không hai câu, liền buông xuống chén đũa. Ta còn có việc trước đi ra ngoài, đêm nay sẽ trễ chút trở về. Vội vàng hướng ngoài cửa đi. Đi đến ngạch cửa biên còn vướng đặt chân, trốn giường như chạy. Tô Huyền. Côn đồng cùng ôn nhu hỗn hợp giáo dục thất bại ngày đầu tiên. Người chạy, Tô Huyền cũng không có biện pháp, ăn cơm, thân thể lúc này mới hoán lại đây. Trong nhà mặt khác việc vặt vanh cũng luôn không thượng nàng đi làm, ở trong phòng đi đi, tiêu xong thực sau, nàng lại nhảm chán lên. Dưỡng nương, giúp ta đem ta buổi sáng theo banh lấy lại đây. Tô Huyền dựa vào bên cửa sổ trên giường, nhìn trong viện thạch liễu hoa ra sẽ thần. Đột nhiên nhớ tới nàng buổi sáng thêu một nửa khăn còn không có thêu xong. Ta hảo cô nương, ngươi này sẽ thương còn không có hảo, sao đến mệt nhọc, vẫn là đem miệng vết thương lại dưỡng mấy ngày hảo. Thêu banh bị Triệu thị thu lên, nàng đau lòng Tô Huyền bị thương đầu, tự nhiên sẽ không làm nàng lại mệt nhọc. Chính là chiếu hoa văn thêu, nơi nào liền phi công. Nằm tại đây bất động, ta nơi nào chịu nổi, hảo dưỡng nương Tô Huyền chiều Triệu thị làm nũng nói. Triệu thị liếc nàng liếc mắt một cái, kiên định nói, không được. Tô Huyền bẹp miệng, cũng biết Triệu thị là vì chính mình hảo, đành phải nghiêng người nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần lên. Thời tiết này, đúng là đầu hạ, đem nhiệt không nhiệt. Triệu thị cầm đem cây quạt, ngồi ở bên người nàng, nhẹ nhàng mà chỉ là đối với nàng thân mình phiến một ít gió nhẹ. Tô Huyền không ngủ, đang suy nghĩ như thế nào cải thiện trong nhà sinh hoạt, đối với nơi này sinh hoạt, nàng không có đặc biệt đại xa lạ cảm, có lẽ là bởi vì trong nhà nàng vẫn luôn là làm theo thùa ngành sản xuất, nàng đánh tiểu liền thích đồ cổ, đặc biệt là hán phục. Cổ bình phong theo kiện linh tinh. Sau lại cha mẹ mất sớm, chỉ để lại nàng một người, cũng may nàng kế thừa cha mẹ theo thừa thiên phú, có thể nuôi sống chính mình. Tô Huyền tương đối am hiểu hàng theo Tô Châu, hàng theo Hồ Nam cùng thuộc theo cũng có chuyên nghiên, sau lại nàng càng là bằng vào lão Tô gia tuyệt sống hai mặt tam dị theo, hai mặt dị sắc theo, ở. Ngắn ngủn mấy năm thời gian liền được đến trong nghề tán thành, trở thành một người ưu tú theo thừa sư. Nàng thói quen cùng theo thừa làm bạn sống một mình sinh hoạt. Một ngày không sở theo châm cùng theo tuyến, nàng là chịu không nổi. Cũng không biết nàng những cái đó các đồ đệ biết nàng đã chết sau, sẽ là cái bộ dáng gì, các nàng sẽ thương tâm sao. Có lẽ sẽ đi, cũng may nàng đã sớm lập hảo di chúc, nàng sau khi chết đem nàng sở hữu tài sản đều hiến cho đi ra ngoài, nàng bút ký cùng tâm đắc truyền cho nàng quan môn đệ tử. Cái này kiều nhị gia hiện tại xem tuy rằng tật xấu có không ít, nhưng còn ở nàng có thể chịu đựng phạm vi, về sau cũng không biết sẽ là cái bộ dáng gì. Sớm biết rằng vẫn là muốn đi nói một hồi luyến ái, cái này mệt quá độ. Trong đầu lộn xộn, một hồi hiện đại một hồi cổ đại, một hồi các đồ đệ, một hồi kiểu mánh cùng Tô ra người, nghĩ, cũng đã ngủ. Ai? Canh giữ ở Tô Huyền bên người Triệu Thị nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng biết Tô Huyền vẫn luôn không ngủ đến, từ nhà nàng cô nương bị thương đầu sau, giống như một đêm trưởng thành giống nhau, tuy rằng từ trước cũng không phải ngây thơ hồn nhiên, nhưng rốt cuộc có vài phần kiêu man. Nhưng mấy ngày nay ngủ kia mày đều giãn ra không khai, đầy cõi lòng tâm sự. Triệu Thị đau lòng, không khỏi đem tiểu mánh mẹ cả Hoàng Thị cấp ghi hận thượng. Tô Huyền một giấc ngủ đến mặt trời lặn tây sơn, trong viện điểm khởi ngôi sao chi hỏa. Dưỡng nương, giờ nào? Triệu Thị ở gian ngoài bố thiện, vốn là muốn vào tới kêu Tô Huyền đứng dậy, nghe được nàng thanh âm, vén lên rèm cửa, đã là giờ dậu quá một khắc, đại nương tử đói bụng đi. Ta ngủ lâu như vậy. Tô Huyền xoa xoa có chút chướng đau đầu, vội vàng đứng dậy, lại hỏi, nhị gia đã trở lại sao? Hẳn là còn chưa, tiền viện không có động tĩnh. Triệu Thị cho nàng khoác kiện áo ngoài, đỡ nàng đứng dậy. Ân, mặc kệ hắn, chúng ta ăn trước đi. Bữa tối là bốn đồ ăn một canh, chỉ có một món ăn mặn, thịt mặn hầm đậu hủ, còn lại đều là khi rau, nước luộc nhàn nhạt, không biết là cố Tô Huyền thương, vẫn là bởi vì hôm nay nhị gia bại gia. Dưỡng nương, các ngươi cũng ngồi xuống ăn. Tô Huyền giống như hai ngày trước giống nhau tiếp đón các nàng. Triệu Thị cùng Bạch Quả như cũ không ứng. Tô Huyền thấy các nàng không chịu, cũng không nhiều hơn khuyên bảo, rốt cuộc thời đại không giống nhau, tôn ti quan niệm đã khắc sâu ấn nhập các nàng trong xương cốt, nhất thời khó có thể thay đổi. Dù sao nàng cũng thói quen một người ăn cơm, chính là ăn ăn, nhìn một bàn nhạt nhẽo đồ ăn, có điểm nhất không nổi kính tới, nàng dừng lại dùng đũa, đối Triệu Thị nói, dưỡng nương, ngươi kia chỗ tiền bạc không đủ, liền tới ta này lãnh. Triệu Thị sửng sốt, thấy Tô Huyền kia chén cơm mới khó khăn lắm dùng một tiểu tiêm, thức ăn chay cũng chỉ dùng một chút, không khỏi mặt già đỏ lên, nàng hôm nay nghe đương gia nói đại nương tử cầm 20 lượng cấp nhị gia trả nợ, tức khắc đau lòng đến không được. Nhà nàng cô nương tiền chắp tiền nàng là nhất rõ ràng bất quá, này 20 lượng vừa đi, còn thừa nhiều ít. Phần 6. Lại một cái, nhà nàng cô nương chân trước mới vừa đi, Tiểu Phúc liền xử người tới nội viện quấy rối, bị nàng đuổi ra ngoài sau, liền phái người hướng bên sông đi truyền tin. Đến nỗi tin thượng là cái gì, nàng không cần xem đều rõ ràng. Tháng sau nguyệt bạc, sợ là lấy không được. Đại nương tử Triệu Thị đem trong lòng băn khoăn nói cùng Tô Huyền nghe. Tô Huyền nghe xong, mày nhíu lại, không sao, bên kia vốn dĩ liền không đáng tin cậy, chúng ta cũng không thể liền quang chờ bọn họ cấp bạc kiếm ăn. Chính là Kiều nhị gia ở Kiều gia thanh danh phỏng trừng sẽ tệ hơn. Cho nên, ta liền nghĩ có thể tỉnh một chút là một chút, hiện tại nhị gia lại không có cái ổn định tiền thu. Triệu Thị cũng là một lòng vì Tô Huyền suy nghĩ. Tô Huyền minh bạch nàng tâm, nhưng cuộc sống này xa còn chưa tới lạc khẩn lưng quần qua thời điểm, mục thúc không nói cho người sao. Mãn Hương lâu la trưởng quầy còn có mấy trăm lượng bạc không còn lại đây đâu. Triệu Thị lực kinh, a, còn có chuyện này. Không phải nói cho 1.000 lượng, nương tử dùng để mua thuốc rán. Tô Huyền cười, lại giải thích 2 câu, Triệu Thị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cũng may còn có thể căng không ít thời gian. Chúng ta ít người, ngày thường nhiều chú ý chút, hẳn là không có việc gì. Tô Huyền cười cười, địa phương khác có thể tỉnh, nhưng này thức ăn thượng cũng không thể, nhà ta ít người, sống đều là các ngươi mấy cái làm, mệt chứ nhưng không tốt. Cũng là Triệu Thị nhận đồng nàng lời nói, rồi lại nói, bất quá, nương tử ngươi này đoạn thời gian không nên tiến bổ. Muốn ăn thịt Tô Huyền. Đại Tô Huyền ăn xong bữa tối, lại ở dưới hiên tan tàn bộ, mới trở về phòng rửa mặt. Ra ngoài đêm tối sao trời điểm điểm, nguyệt hoa thăng trước khi Tiểu nhị gia còn chưa trở về nhà. Tô Huyền tắm gội qua đi, ngồi ở trước bàn trang điểm, dùng ngón út câu điểm thiên kim thuốc mỡ, cẩn thận bôi trên miệng vết thương. Làm xong này đó, nàng hướng ra ngoài gian xem xét, Triệu Thị mang theo Bạch Quả cùng Bạch Quả này sẽ lại đánh thượng dây đeo, nghị pháp cấp trong nhà thêm tiền thu. Nàng đành phải chính mình cẩn thận hóa giải búi tóc cùng pha hoàn, chờ nàng xử lý tốt chính mình sau, liền đối với bên ngoài 3 người nói, canh giờ không còn sớm, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Đại nương tử không đợi nhị gia sao? Bạch Quả kinh ngạc hỏi một câu. Tô Huyền sắc mặt cứng đờ, đối nga, nàng cùng Kiều nhị gia đã là phu thê liền phải cùng chung chăn gối, nhưng nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Suy nghĩ một chút, nàng nói, Bạch Quả ngươi tới đem nhị gia đồ vật dọn dẹp một chút, đưa đến tây sương phòng đi. A, Bạch Quả há hốc mồm. A cái gì a, mau đi. Tô Huyền thúc giục. Bạch Quả nhìn mắt Triệu Thị đành phải lại đây hỏi, này lại là nháo nào? Tô Huyền vô vô Triệu Thị mu bàn tay, dưỡng nương ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Nàng có cái gì đúng mực? Nàng tổng không thể nói cho Triệu Thị nàng không muốn cùng Tiểu Nhị ra cùng phòng đi. Triệu Thị có thể giảng một đống lớn đạo lý tới phun chết nàng. Này! Nhị ra có thể hay không Triệu Thị vẫn là lo lắng nhà nàng cô nương vạn nhất chọc giận Tiểu Nhị ra, bị thương phu thê chi gian hòa khí. Không có việc gì, chờ hắn trở về, ngươi liền nói với hắn Tô Huyền ăn mặc áo trong, tự cố bò lên trên giường, xoay người làm Triệu Thị gần sát nàng, ở nàng bên thai nói câu nói, ngươi liền nói là ta nói. Nói xong, liền chui vào thêu đỏ thấm nguyên ương trong chăn gấm. Triệu Thị, Tiểu Mạnh cùng mọi dợ chín cân tại nội viện cửa phân biệt, người sau hai người đi ngoại viện nghỉ tạm, Tiểu Mạnh một người vào nội viện, toàn bộ sân im ắng, tối lửa tắt đèn. Tiểu Mạnh buổi tối cùng mấy cái huynh đệ đi kế hoạch kiện đại sự, lúc này mới như vậy vãn về nhà, bất quá di vãng hắn ngẫu nhiên cũng có vãn về thời điểm, Triệu Thị sẽ cho hắn lưu đèn. Hôm nay không có. Tiểu Mạnh có điểm sinh khí, nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ là nhà nàng nương tử có thương tích duyên cớ, không hảo xảo nàng, liền đều tắt đèn. Hắn đành phải nương mái hiên hạ đèn lồng mỏng manh quang sở trở về phòng ngủ chính phòng, hắn vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi vào, môn mở ra, Triệu Thị từ bên trong ra tới. Nhị gia đã trở lại. Không phải ta còn có thể ai. Tiểu Mạnh tức giận. Nhị gia, đại nương tử nghỉ ngơi. Triệu Thị ở trong bóng tối khó xử nhìn Tiểu Mạnh, nghĩ vạn nhất hắn nếu là xông vào, liền các nàng mấy cái phụ nữ và trẻ em, lại sao có thể để được, nàng có điểm sợ hãi. Ân, nàng có thương tích, sớm nghỉ là đúng. Ngươi làm phòng bếp cho ta bị điểm nước, ta rửa sạch một chút. Tiểu Mạnh nói liền phải vào nhà, Triệu Thị chạy nhanh giữ cửa một quan, còn từ bên trong xoan thượng. Tiểu Mạnh đầu tiên là ngẩn ra, chờ phản ứng lại đây, chụp đánh môn, máng, ai? Ngươi cái điêu nô. Làm gì vậy? Triệu Thị ở bên trong cánh cửa, nhị ra, đại nương tử đã đem ngươi đồ vật dọn đến tây sương phòng. Cái gì? Đại nương tử còn nói, ngày hôm nay nói nàng là mụ già thúi, cho nên nàng cái này mụ già thúi liền không đi xuống ngải. Tây xương bên kia đệm chăn đã dùng hân hương hơn quá, hương đâu? Triệu Thị học Tô Huyền khẩu khí, lắp bắp, thật vất vả đem câu này nói xong. Ngoài cửa Kiều Mạnh nổi trận lôi đình, nay tiểu nương già có ý tứ gì? Hắn là trượng phu của nàng, là nàng thiên. Nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì dám như vậy đối hắn? Tô Huyền! Ngươi phản thiên A! Ra hôm nay cái không thu thập ngươi một đốn, ngươi có phải hay không không biết ra lợi hại? Kiều Mạnh một bên kêu la, một bên đá môn. Bên trong cánh cửa ba người run bần bật. Tô Huyền mơ mơ màng màng gian cũng bị đánh thức, nàng hỏa khí cũng lên đây, trực tiếp xuống giường, vén lên nội mảnh, cầm bàn trên bàn ấm trà, đột nhiên hướng trên cửa một quăng ngã. Bang mà nát đầy đất. Người kêu gì kêu? Tiểu Mạnh ngươi có bản lĩnh A. Còn muốn thu thập ta? Hành A, ngươi là muốn như thế nào thu thập ta, là đánh ta một đốn vẫn là sao? Ngươi như vậy có bản lĩnh ngươi như thế nào không đi khảo võ cử nhân, đi toàn quân, đi bảo vệ quốc gia? Ngươi chiều ta một cái nhược nữ tử kêu đánh kêu giết tính cái gì bản lĩnh? Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi cưỡng tử đoạt lý! Nào có cái nào nương tử buổi tối không cho trượng phu vào nhà ngủ? Tiểu Mạnh khí thế nhỏ ba phần. Không phải ngươi nói ta là mụ già thối sao? Ta chính là như vậy vừa nói. Tiểu Mạnh nói tiểu tiểu thành, hắn không phải đi mua bánh hoa quế bồi không phải sao? Đệ bảy chương. Nhật tử bình tĩnh qua mấy ngày, Tô Huyền trên đầu thương tiệm hảo. Triệu Thị lúc này mới phóng nàng ra cửa. Từ đêm đó nàng cùng Tiểu Mạnh một phen đối sặc, Tiểu Mạnh xám xịt mà đi tây sương phòng trụ sau, nàng cùng hắn cũng có mấy ngày không thấy. Bất quá mỗi ngày giao gia dụng cùng lãnh tiêu vật vẫn là ở tiếp tục, chỉ là giao cùng lãnh đều từ 9 cân tới. Ngày này sau giờ ngọ, Triệu Thị như cũ không làm Tô Huyền chạm vào kim chỉ, nàng thấy hậu viện hoa khai không ít, tức khắc nổi lên hứng thú. Bạch quả, chúng ta đi hái hoa đi. Bạch quả khách khí cách một ngày đầu cao, sợ phơi Tô Huyền. Liền nói, nương tử mang kiện mũ choàng đi. Tô Huyền lắc đầu, buổi sáng Triệu Thị cho nàng trải cái nguyên bảo búi tóc, đẹ nặng nhưng khó coi. Không cần, hiện tại mới tiến hạ, còn không có phơi đến kia phân thượng. Tô Huyền xua tay, đem trên người giải lụa choàng gỡ xuống đưa cho Bạch Quả. Liền nàng đã nhiều ngày thấy, nơi này phụ nhân giải lụa choàng giống nhau đều là đơn sắc sa mỏng la chế thành, tiên có đồ án, cũng có thể cùng thời đại này vô pháp ở la sa thượng in hoa, còn có theo kỳ có quan hệ. Bất quá. Tô Huyền nghĩ sửa ngày mai Triệu Thị không ngăn cản nàng chạm vào kim chỉ, nàng nhưng thật ra có thể ở mặt trên thêu một ít đồ án, làm một ít cải tiến. Nếu có thể, nhìn xem trong thành thêu cửa hàng thu không thu. Nhất thời tưởng có điểm xa, nàng về phòng thay đổi bộ hẹp mỏng là sam, đem thượng sam thúc ở váy nội, phương tiện ngắn gọn. Tô Huyền thu thập hảo tự mình, lại làm Bạch Quả cùng Bạch Quả cầm lăng hoa, mang theo các nàng đi hậu viện vườn hoa chỗ. Sân tây chân tường chỗ có hai cây trước chủ nhà lưu lại ngọc lan hoa, một phấn một bạch. Mọc khả quan, này sẽ chạc cây đã ra tưởng, cánh hoa hoặc bạch hoặc thấu hồng, cao nhã mà ở chi đầu nở rộ, hương đầy sơn. Bạch ngọc lan có thể dùng để dùng ăn, khinh thân minh ngục. Tô Huyền ăn vì thượng, một chút thương hương tiếc ngọc tâm đều không có, nàng làm Bạch Quả lấy cùng rổ đi hái hoa. Nàng tác cùng bạch quả ở vườn hoa thải phượng tiên hoa, đợi lát nữa dùng để nhuộm móng tay. Hoa lay ơn ở vườn hoa trung ương, cao cao gầy gầy, màu vàng đóa hoa nghiên lệ tươi mát, như cao ngạo nữ tử. Còn có một ít rải rác cây bìm bìm, tơ vàng đào, dâm bụt. Tô Huyền trước mắt cảnh đẹp, tâm tình không khỏi tô sướng rất nhiều. Đại nương tử. Tô Huyền nghe thấy có người gọi nàng, từ bùi hoa đứng dậy, thấy là Triệu thị liền cười hỏi, dưỡng nương, có chuyện gì sao? Đương gia nói Hương Mãn lâu là trưởng quầy tặng bạc tới. Đây là chuyện tốt, Triệu thị trên mặt lại không có cao hứng thần sắc. Đây là chuyện tốt ta, dưỡng nương vì sao không cao hứng? Tô Huyền khó hiểu, xách lên làn váy rời đi vườn hoa, đem rổ đưa cho bạch quả, đi đến Triệu thị trước mặt. Kia la trưởng quầy tặng bạc tới, liền đi rồi, tới thời điểm vẻ mặt thất hồn nếu phách, còn nói cái gì coi thường chúng ta nhị gia cùng nương tử ngươi, nói các ngươi tàn nhẫn linh tinh. Người là nàng đương gia tiếp đãi, những lời này cũng là hắn cùng nàng nói. Ân, hắn lời này từ đâu mà đến? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Mục thúc ở đâu, làm hắn tới gặp ta? Tô Huyền trong lòng nghi hoặc, liên tiếp hỏi Triệu thị, nói liền đi ra ngoài. Hắn cảm thấy sự tình có điểm không đúng lắm, cùng Căn Nhi đi ra ngoài hỏi thăm. Tô Huyền dừng lại, xoay người đưa tới bạch quả, bạch quả ngươi đi ngoại viện nhìn xem nhị gia người có ở đây không? Là, đại nương tử. Bạch quả hái được hai rổ bạch ngọc lan, thấy không sai biệt lắm, vội vàng bỏ hạ. Tô Huyền trở lại nội viện nhà chính sau, không chờ bao lâu, Tô Trường Mục mang theo Tô Đại Căn đã trở lại, ở viện khẩu kêu một tiếng Triệu thị, Tô Huyền làm nàng đi đem người mang tiến vào. Triệu thị đem người đưa tới đãi khách thính, Tô Huyền liền hỏi, Mục thúc, nhưng nghe được cái gì? Tô Trường Mục cùng Tô Đại Căn cấp Tô Huyền hành lễ sau, mới nói, đại nương tử, ta cùng Căn Nhi tới rồi Mãn Hương lâu khi, kia la trưởng quầy vừa lúc mang theo người ở sửa sang lại hành lễ, nghe người ta nói hôm nay liền phải rời đi Bình Giang. Tô Huyền ngưng mi, này lại là vì sao? Lão nô lúc ấy cũng không biết, sau đó liền đi cùng Mãn Hương lâu tiểu nhị hỏi thăm hạ, nguyên lai là bọn họ chủ nhân khiển người tới nói làm hắn đi quản lý Tây Bắc cửa hàng. Còn nói rõ nói đi phía trước làm hắn đem chúng ta nhị ra bạc còn. Tây Bắc mãi nơi khổ hàn, này la trưởng quầy xem ra là lại bị biếm, hơn nữa Mãn Hương lâu chủ nhân lời này nghe, hiển nhiên hắn bị hàng trước, là cùng tiểu nhị ra có quan hệ. Có hay không hỏi rõ ràng như thế nào lại cùng nhị ra nhắc lên quan hệ? Tô Huyền nhìn ngoài cửa sổ, bạch quả còn không có trở về. Đại nương tử, tiểu nhân cùng Mãn Hương lâu một cái tiểu nhị nhận thức, người nọ vừa lúc lại cùng Mãn Hương lâu chủ nhân khiển tới người dính điểm thân, tiểu nhân liền xử 5 cái tiền đồng cùng hắn hỏi thăm. Lần này nói chuyện chính là Tô Đại Can, từ vào phòng, hắn cũng chưa như thế nào ngẩng đầu, này sẽ phương nâng nâng mắt. Dù sao cũng là nàng nữ huynh, Tô Huyền là biết được hắn, hắn có thể so hắn lao tử nương tâm nhãn lung lay nhiều. Đã biết. Kia 5 cái tiền đồng ngươi quay đầu lại tìm ngươi nương lánh đi. Tô Huyền cười hắn một tiếng. Tô Đại Căn cái này liệt nha nói, người nọ nói không biết như thế nào, nhị gia tạp Mãn Hương lâu sự ở Kiều gia truyền cái biến, sau đó toàn bộ bên sông cũng đều đã biết, nơi nơi có người nói nhị gia ủy thế hiếp người gì đó. Nghe đến đó, Tô Huyền cái thứ nhất nghĩ đến chính là Kiều Phúc, khó trách mấy ngày nay hắn cũng không ra làm yêu. Đại Thái Thái vì thế cùng Trần Đại Thái Thái ôm thanh khiểm. Trần Đại Thái Thái liền đưa tới quản Trần gia công việc vặt Tam công tử do hỏi, Tam công tử liền lại làm người đi hỏi chúng ta nhị gia. Cụ thể nhị gia cùng Trần Tam công tử lại nói gì đó, người nọ cũng không biết, bất quá hắn tới Bình Giang khi, bên sông lại xoay hưng gió, nói là la trưởng quầy đối Kiều gia, còn có nhị gia cùng đại nương tử ngươi nhiều có bất kính, nhị gia vì cố Kiều phủ mặt mũi lúc này mới giận tạp Mãn Hương lâu, Trần Tam công tử còn riêng đi Kiều gia tới cửa xin lỗi đâu. Tô Đại Căn một hơi nói xong, Tô Huyền trong lòng đảo có số. Tiểu nhị gia nói qua hắn cùng Trần gia Tam công tử có giao tình, đến nỗi vì cái gì Trần Tam công tử không tiếp rơi Mãn Hương lâu thanh danh cũng muốn giúp tiểu nhị gia, nàng liền không biết. Còn có làm Tô Huyền nghi hoặc địa phương ở chỗ, từ trước kia đủ loại sự kiện tới xem, tiểu mánh không phải cái chú trọng thanh danh người, lần này như thế nào còn riêng làm Trần Tam công tử cho hắn chính danh đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Huyền không nghĩ ra, đơn giản không hề suy nghĩ. Phần 7. Bất quá. Nàng cảm thấy nàng vị kia tiện nghi bà phỏng trừng tức giận đến quá sức, việc này hiện tại biến thành đối bọn họ có lợi, còn may mà Kiều Phúc. Nghĩ vậy, Tô Huyền lại có cái nghi hoặc địa phương, nhà hắn nhị gia bất quá chính là cái con vợ lẽ, sao đến Kiều Đại Thái Thái như thế phí tâm phí lực chèn ép. Lại không phải không có mặt khác con vợ lẽ, cũng không gặp bọn họ sống được cùng Kiều nhị gia giống nhau. Được rồi, ta đã biết. Dưỡng nương ngươi nhiều cấp điểm tiền cấp đại căn ca, làm hắn ngày thường ở trong thành nhiều đi dạo. Có cái gì mới mẻ sự trở về nhiều cùng ta nói. Nàng một nội trạch phụ nhân, đối bên ngoài sự hai mắt một bôi đen, vẫn là yêu cầu cá nhân, nhiều hỏi thăm bên ngoài sự. Đại nương tử đừng quán hắn. cảm ơn đại nương tử. Tiểu nhân nhất định hảo hảo làm. Tô Đại Căn dành trước hắn nương cao hứng đồng ý sai sự. Triệu thị cùng Tô Trường Mục đều không kịp ngăn lại, chiều Tô Đại Căn lạnh lùng trừng mắt. Ân, dưỡng nương ngươi đưa Mục Thúc cùng Đại Căn đi. Tô Huyền cười cười, không quá để ý bọn họ một nhà ba người mắt đi mày lại. Đại nương tử, đại nương tử. Không hảo. Lúc này Bạch Quả từ bên ngoài vọt tiến vào, vẻ mặt kinh hoàng. Hảo hảo nói, xảy ra chuyện gì? Tô Huyền vốn dĩ đứng lên, cái này lại ngồi xuống. Đại nương tử, nhị ra hắn Bạch Quả chạy trốn thở hổn hển, không người một bên thở dốc một bên nói chuyện, nói được đứt quãng, nhị ra hắn bị nha môn người, chảo bắt đi. A, đại sảnh mấy người đều kinh. Đại nương tử, bên ngoài lại truyền đến vài tiếng vội vàng tục tằng nam nhân kêu to thanh. Đệ tám chương. Tô Huyền nghe này thanh hẳn là 9 cân, theo sau lập tức phân phó Triệu thị, dưỡng nương ngươi đi đem người mang tiến vào. Triệu thị tâm hoảng hoảng, ai một tiếng chạy nhanh ra bên ngoài đi. Bạch Quả theo Bạch Quả bối, Bạch Quả nghỉ ngơi hạ, rốt cuộc hoán lại đây. Đại nương tử, bên ngoài người ta nói sáng nay huyện lệnh ra Bành đại cô nương cưới ngựa ra cửa, không biết sao, mã đột nhiên không chịu khống, đem Bành cô nương quăng ngã. Tô Huyền trong lòng một lộ bộ, người không có việc gì đi. Nói là quăng ngã chặt đứt cánh tay, cũng có nói chạy thật nhiều huyết. Cái này Bành đại cô nương quăng ngã, cùng chúng ta nhị ra có quan hệ gì? Bạch Quả khó hiểu hỏi. Tới bắt nhị ra bộ khoái nói là chúng ta nhị ra làm hại, đại nương tử, ngươi nói sẽ là nhị ra làm sao? Bạch Quả khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là hãn, này sẽ còn hoảng hoảng loạn loạn. Đại nương tử, 9 cân tới. Tô Huyền vừa muốn nói chuyện, Triệu thị đem 9 cân mang theo tiến bảo. 9 cân mặt đen thượng cũng là che kín tiêu sắc, vừa vào cửa liền chiều Tô Huyền quỳ xuống, đại nương tử. Này rốt cuộc sao lại thế này? Tô Huyền thực tức giận, cũng có chút lo lắng, nàng không sai biệt lắm đã nhận định sự tình là Kiều nhị ra làm. Này Kiều manh thật sự chính là chỉ hợp kỳ, hơi không chú ý liền phải gặp rắc rối nhà bơn. Đại nương tử, nhị ra bị nha môn người mang đi. Việc này Tô Huyền đã biết, lạnh giọng đánh gây hắn, việc này ta đã biết, ngươi nói cho ta Bành đại cô nương sự có phải hay không hắn làm. Không phải, đại nương tử, việc này không phải nhị ra làm. Tô Huyền trong lòng buông lỏng, nhưng vẫn là hầu nghi nhìn 9 cân, thật sự không phải. Ngươi muốn cùng ta nói thật, ta mới hảo đi liền cứu hắn. 9 cân một cái thô mãng đại hán này sẽ đều sắp khóc, hắn này mệnh đều là nhị gia cấp, thật sự không phải nhị gia làm. Nhị gia là tưởng cấp đại nương tử ngươi xuất khẩu ác khí, nhưng chúng ta tưởng biện pháp không phải cái này, cũng còn không có tới kịp làm. 9 cân ở Tô Huyền căm tức nhìn hạ, càng nói thanh âm càng nhỏ, đại nương tử cái dạng này hảo doa người, hắn ở trong lòng lại lần nữa vì nhị gia bi ai. Cả ngày không màng ra, liền biết làm này đó tiểu siếp. Hắn thật đúng là muốn đi thu thập nhân gia huyện lệnh mọi nhà nữ nhi, hắn có biết hay không hiện giờ bọn họ ở nhân gia địa bàn thượng, không làm tốt quan hệ liền tính, còn thêm phiền. Tô Huyền càng nghĩ càng sinh khí, tự nhiên cũng liền xem nhẹ câu kia nhị gia tưởng cấp đại nương tử ngươi xuất khẩu ác khí. Nay Bành huyện lệnh nếu rõ như ban ngày dưới chảo người, hẳn là gặp qua đường thẩm, chúng ta đi huyện nha. Tô Huyền nói liền đứng dậy, cũng vô tâm tư thay quần áo, trực tiếp mang theo lo lắng sốt ruột mọi người cùng nhau ra cửa. Tô Trường Mục đi dẫn ngựa xe, Tô Huyền ở Tây Môn khẩu chờ, vừa lúc gặp gỡ ra ngoài trở về Kiều Phúc. Nha, đại nương tử đây là muốn đi đâu a? Nay Kiều Phúc cũng là biết Kiều Mánh bị huyện lệnh bắt lại sự, vội vàng trở về chuẩn bị trốn chạy, thấy Tô Huyền đám người biết rõ cố hỏi một câu. Phúc quản gia đây là đi đâu vậy? Tô Huyền không có hồi hắn, Triệu thị chạm ra một bước, che ở Tô Huyền trước người. Triệu mụ mụ, ta đi chỗ nào còn dùng đến cùng ngươi giao đái? Tiêu Phúc hừ lạnh một tiếng, cặp kia tiểu híp mắt tặc lưu lưu ngắm Triệu thị phía sau Tô Huyền. Phúc quản gia đi đâu, ta là không tư cách biết đến, nhưng Phúc quản gia, đại nương tử đi đâu còn muốn cùng ngươi giao đái sao? Triệu thị phản sặc. Ngươi, ta cùng đại nương tử nói chuyện có ngươi chuyện gì? Tiêu Phúc tức muốn hộp máu ồn ào, ngón tay chỉ lão trường. Đại can, 9 cân, cho ta đem hắn trói lại. Tô Huyền lười đến nghe bọn hắn đánh nước miếng trượng, trực tiếp tới cái hành động. Nàng này ra lệnh một tiếng, 9 cân cùng Tô Đại Căn vén tay háo liền hướng Tiểu Phúc nơi đó phát, 9 cân quen làm việc này, liền Tiểu Phúc kia tiểu thân thể như thế nào thoát được quá hắn ma chảo, dãy rùa vài cái, đã bị 9 cân bắt, 9 cân còn rất có kinh nghiệm cấp tắc cái xú khăn tay. Đại nương tử kế tiếp làm sao bây giờ? 9 cân kích động nhìn Tô Huyền, hắn đã sớm muốn thu thập này túng hóa. Ném phòng chất tuổi đi. Chờ ta. Cùng nhị ra trở về lại nói. Tô Huyền xoay đầu, liếc mắt một cái đều không nghĩ cấp hê hê a a xin tha Kiều Phúc. Đến lặc. 9 cân giống sách gà con giống nhau đem Kiều Phúc sách trở về. Cái này Tô Huyền mới giải điểm nàng trong lòng úc táo. Chờ một lát, Tô Trường Mục nắm xe ngựa cũng ra tới, hắn chân trước tới, sau lưng 9 cân cũng đã trở lại. Tô Huyền mang theo Triệu Thị cùng Bạch Quả bọn họ ngồi xe ngựa, 9 cân mang theo Tô Đại Căn cưỡi ngựa, bọn họ mau mau hướng huyện nha đi. Tới rồi huyện nha khi, cửa đứng không ít ba cánh, thấy Tô Huyền tới, còn riêng làm điều nói, có người trên mặt mang theo đồng tình, có người vui sướng khi người gặp họa, có người tìm tòi nghiên cứu. Tô Huyền toàn bộ cũng chưa xem, nàng dựng thẳng eo, mắt nhìn thẳng đi phía trước đi, thẳng đến tới rồi công đường khẩu, bị nha dịch ngăn lại không được lại đi vào. Nhị ra, 9 cân hô thanh đứng ở công đường nội Tiểu Mãnh. Tiểu Mãnh xoay người, trực tiếp cùng ở cửa Tô Huyền ánh mắt đụng phải, hắn đồng tử co rụt lại, có loại khuất nhục cảm, chỉ là nhìn nhau một cái trước mắt, hắn liền không được tự nhiên xoay thân. Nay sẽ đã huyện Thái Gia đã truyền nhân chứng, đối phương nói hôm nay giờ mèo từng gặp qua Kiều Nhị Gia ở Bành Trạch phụ cận xuất hiện quá. Tiểu Mãnh, nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi còn không từ thật đưa tới. Bành huyện lệnh một phách kinh đường mục, tức giận quát. Tiểu Mãnh chạm đến biếng nhác, ta xuất hiện ở nhà ngươi phụ cận chính là đi nhà ngươi. Kia chỗ ngồi nhiều ít hộ nhân ra đâu, các ngươi như thế nào liền nhận định ta liền nhất định vào huyện Thái Gia nhà ngươi đâu. Kia về sau nhà ta nếu là ném thứ gì, ta trực tiếp đến cửa nhà ta bắt được một cái đi ngang qua, liền nói hắn trộm biết không. Cưỡng từ đoạt lý. Nói năng bậy bạ. Bành huyện lệnh giận không thể át. Đại nhân ngài kiềm chế điểm, vạn nhất ngài có cái tốt xấu, ta đây cùng này công đường thượng mọi người nhưng đều thành hung thủ. Ngươi. Hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng, ngươi cho rằng bản quan liền trị không được ngươi sao. Ngươi tới a, ra hình, ta đảo muốn nhìn hôm nay bản quan có thể hay không cậy ra ngươi miệng. Đại nương tử. Triệu thị vừa nghe đường thượng huyện lệnh thế nhưng phải đối Kiều Nhị ra dụng hình, khẩn trương véo thượng Tô Huyền cánh tay. Tô Huyền cũng là mày thâm nhăn, cái này huyện lệnh muốn làm cái gì, đánh cho nhận tội sao? A, huyện lệnh đại nhân đây là muốn đem ta đánh cho nhận tội a. Tiểu Mãnh cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, nói xong còn xoay người đối mặt phía sau ba cánh, các vị hương thân phụ lão, các ngươi có thể thấy được chứ, Bành huyện lệnh ra khuê nữ con phố đánh mã, bản thân quăng ngã. Hiện tại thế nhưng vu hãm ta cấp Bành đại cô nương mã động tay động chân. Ta Kiều Mãnh là làm loại sự tình này người sao? Ta nếu là tưởng đối phó nàng, kia cũng là chính minh quang đại. Liên bởi vì không có vô cùng xác thực chứng cứ, thế nhưng tưởng đối ta dụng hình. Kia mã có hay không bị động tay chân, các ngươi trong lòng không có việc gì sao? Kiều Mãnh lại xoay người đối Bành huyện lệnh nói. Đường ngoại tức khắc nghị luận sôi nổi. Bành huyện lệnh liền gõ ba tiếng kinh đường mục, lúc này mới ngừng ồn ào. Người tới a. Đem Tiểu Mãnh áp đi xuống, ngày mai tái thẩm. Hừ, chờ ngày mai ta đem chứng cứ làm toàn, ta xem ngươi miệng còn có thể hay không lợi hại như vậy. Bành huyện lệnh trong mắt có mả tâm ú chi sắc chợt lóe mà qua. Nhị ra. 9 cân vội vàng lại kêu một tiếng Tiểu Mãnh. Tiểu Mãnh bị nha dịch áp, hắn chiều hắn lắc lắc đầu, cảm điểm Tô Huyền, theo sau đã bị áp đi xuống. Tô Huyền còn có chút khó hiểu, nhưng đi theo Tiểu Mãnh nhiều năm 9 cân cũng hiểu được, nhị ra là làm hắn chiếu cố thật lớn nương tử. Đại nương tử, cái này làm sao bây giờ? 9 cân đi theo Tô Huyền phía sau, cùng nhau rời đi công đường. Mọi giờ đâu? Ta như thế nào không nhìn thấy? Tô Huyền đột nhiên nghĩ đến vẫn luôn đi theo Kiều Mãnh bên người chính là hai người, nhưng hiện tại lại chỉ có 9 cân ở. Mọi giờ đi tìm hiểu Bành đại cô nương vì sao ngã xuống mã sự. Tô Huyền gật gật đầu, lại đối Triệu thị nói, dưỡng nương, ngươi lấy điểm bạc cấp 9 cân, làm hắn đi hỏi thăm một chút nhị gia bị nhốt ở nơi nào. Nhìn xem chúng ta có thể hay không đi gặp một lần. Triệu thị nghe vậy, lập tức từ trong lòng ngực móc ra Tô Huyền trước khi đi tắt bạc, đưa cho 9 cân. 9 cân bắt được bạc lập tức nói, ta đây liền đi hỏi thăm. Nói xong liền buồn xa. Tô Huyền cũng không quay về, liền tìm cái phụ cận trà lâu ngồi xuống, chờ 9 cân tin tức. Các ngươi trở về cấp nhị ra thu thập chút quần áo đồ tế nhuyễn. Tô Huyền lại đối Bạch Quả cùng Tô Đại Căn nói. Bạch Quả một người trở về nàng không yên tâm. Nàng liền tại đây chờ. Chiếu Bành huyện lệnh hôm nay này thái độ, bởi vì sự ra đột nhiên, hôm nay khẳng định là không có làm hảo chuẩn bị, chờ ngày mai hắn nhất định sẽ đem sự tình làm thật, chẳng sợ hắn biết việc này không nhất định là Kiều Mãnh làm. Đại nương tử, muốn hay không khiến người hướng bên sông bên kia đệ tin. Triệu thị thấy Tô Huyền mặt ủ mày cho, tiểu tâm hỏi. Tiêu nhị gia dù sao cũng là Kiều gia người, bọn họ tổng không thể trơ mắt nhìn nhị gia chứng thực cố ý đả thương người tội danh đi. Tính, này tin đưa qua đi. Cũng là dừng ở đại thái thái trong tay, đại thái thái cao hứng còn không kịp, như thế nào khiến người tới cứu nhị gia. Liên tính xong việc Kiều Thái Thú đã biết, nàng cũng sẽ lấy không biết vì từ qua loa lấy lệ qua đi. Bất quá chính là cái thứ tôn, vẫn là cái xú danh rõ ràng thứ tôn, lại như thế nào sẽ để ý. Vì nay chi kế là muốn gặp đến Kiều nhị gia, nghe một chút hắn ý tưởng. Chờ Bạch Quả bọn họ mang theo quần áo sau khi trở về, 9 cân cùng mọi dợ cũng cùng nhau lại đây. Đại nương tử, nhị gia bị quan huyện trong nhà lao, ta đã mua được cái lao đầu, chúng ta có thể đi thấy thượng nhị gia 15 phút. Tô Huyền chạy nhanh làm Triệu thị đi mua chút nhiệt năng thức ăn, cùng nhau mang đi. Nhà tù dơ hề hề lộn xộn, Tô Huyền lâm thời mua cái yếm đeo cổ mang lên, che khuôn mặt, ở 9 cân dưới sự chỉ dẫn cùng Triệu thị cùng nhau đi hướng nhà tù chỗ sâu trong. Đệ 9 chương. Sao ngươi lại tới đây? Tô Huyền nhìn thấy Kiều Mạnh khi, Kiều Mạnh chính ngậm căn thảo cùng cách vách trong phòng giam phạm nhân khoác lác, nghe được động tĩnh xoay người vừa thấy, ánh mắt đầu tiên cũng không có hướng nữ tử trên người nhìn, mà là nhìn thấy 9 cân, lúc này mới chạy nhanh đứng lên, đi đến bị xích sắt khóa cửa lao khẩu. Tô Huyền không có ứng hắn, chờ lao đầu đem liên khóa mở ra, nàng tiếp nhận Triệu thị trong tay hộp đồ ăn cùng đồ tế nhuyễn đi vào nhà tù nội. Nàng đi vào, lao đầu lại lần nữa khóa cửa. 9 cân cùng Triệu thị chỉ có thể ở cửa nhìn. Ta tưởng ngươi khẳng định ăn không quen trong nhà lao thức ăn, liền mang theo chút ăn tới. Tô Huyền đem hộp đồ ăn đưa cho hắn, lại đem đồ tế nhuyễn đặt ở một chỗ thoạt nhìn tính sạch sẽ đống cỏ khô. Tiểu Mạnh đương nhiên ăn không quen lao cơm, thực tế hôm nay cho tới bây giờ hắn chưa uống một giọt nước. Yên lặng mà mở ra hộp đồ ăn, bên trong tuy không đều là hắn thích ăn, lại cũng là hắn bình thường ăn quán, đột nhiên hắn ngực có điểm quái quái, thực không thoải mái. Phần 8. Nhị gia, ngươi trong lòng có cái gì ý tưởng sao? Hoặc là có chuyện gì yêu cầu ta đi giúp ngươi làm? Tô Huyền giúp đỡ đem hộp đồ ăn lấy ra tới, thấp giọng hỏi Kiều Mạnh. Kiều Mạnh trực tiếp ngồi xổm xuống khai ăn, nghe được nàng lời nói, dừng lại nhấm nuốt động tác, sự tình ta sẽ giao đãi cấp 9 cân cùng mọi dợ, ngươi một cái nữ tác nhân ra không cần tham tiến bảo. Tô Huyền biết Kiều Mạnh lời này buồn ý là vì nàng hảo, nhưng nàng không thích nghe, cũng ngồi xổm xuống thân mình, cầm dự phòng chiếc đũa trực tiếp gõ hắn tay một chút, phụ nhân làm sao vậy? Không có chúng ta phụ nhân từ đâu ra các ngươi nam nhân. Tiểu Mạnh bị nàng câu này nói đến đồ ăn cũng chưa nuốt xuống đi, một đôi mắt to thẳng trừng nàng. Tô Huyền không để ý tới bộ dáng của hắn, tự cố lại nói, ta hôm nay nhìn này bành huyện lệnh hẳn là sẽ không đem việc này thiện, ngày mai hắn định là muốn chứng thực tội danh của ngươi, tiểu gia xa ở Giang Lâm, chúng ta lại trông cậy vào không thượng, nhị gia ngươi hay không còn có này đó có thể sử dụng được với bằng hữu. Tiểu Mạnh lại lần nữa bị nhà hắn nương tử lời nói kinh sợ. Hắn trước nay không nghĩ tới nhà hắn nương tử như thế có kiến giải. Tuy rằng lần trước chỉnh la trưởng quầy sự đã làm hắn lau mắt mà nhìn, nhưng hiện tại việc này bất đồng di vãng, bọn họ đối mặt chính là quan phủ. Ngay từ đầu hắn bị mang đi khi, hắn còn lo lắng nàng có thể hay không cùng những cái đó nũng nịu tiểu nương tử, bị dọa đến hoảng hoảng loạn loạn, chỉ biết khóc đâu. Xem ra hắn nhiều lo lắng, chính là trong lòng có chút không được vị, nàng nếu là khóc vừa khóc, hắn có lẽ còn có thể mỹ nhân nhập hoài. Nhị gia, nhị gia. Ngươi có hay không nghe ta nói chuyện? Tô Huyền thấy Kiều Mạnh không ra tiếng, vừa nhấc đầu liền thấy hắn đang ngẩn người, lại kêu hắn hai tiếng. Nga nga, đang nghe, nương tử nói ta đều biết. Kia nhị gia hay không có thể có nói được lời nói bằng hữu? Kiều Mạnh lắc đầu, không có. Không thể duyên thầm nói, hiện tại việc cấp bách chính là muốn động tác so với bọn hắn mau. Chúng ta trước tìm ra bành đại cô nương ngã xuống mã chân chính nguyên nhân, sau đó công bố cùng chúng, hắn vì một phương quan phụ mẫu. Tổng không thể thật sự muốn làm gì thì làm đi. Tô Huyền mím môi nói. Hắn là ta Kiều gia kia đầu một hệ người, khẳng định sẽ ở nhanh nhất thời gian nội chỉnh chết ta, tới gõ một gõ Kiều gia. Kiều Mạnh cười lạnh một tiếng, hắn tuy rằng là cái ăn chơi chắc táng, nhưng biết đến sự cũng không ít. Tô Huyền chứng ngỗng mặt mau nhăn thành bánh quai trèo, suy nghĩ hạ đằng mà đứng lên, nếu là đối thủ, tổ phụ hẳn là sẽ không mặc kệ ngươi mặc kệ đi. Ta lập tức làm 9 cân đi bên sông truyền tin, còn cần thiết đưa đến tổ phụ trên tay. Ngươi đừng hoảng hốt, không cần thiết kinh động hắn lao nhân ra. Lại nói 9 cân đi, đều không nhất định có thể nhìn thấy tổ phụ. Tiểu Mạnh thấy Tô Huyền rốt cuộc nóng nảy lên, trong lòng còn quái cao hứng. Vậy ngươi nói thế nào đi? Hiện tại cấp bành huyện lệnh hạ bao trảo nhược điểm cũng không còn kịp rồi a. Tô Huyền lại ngồi xổm xuống, để sát vào Kiều Mạnh bên hai, nhỏ giọng nói. Tiểu Mạnh giọng nói một nghẹn, ho khăn lên. Khu khu khu. Không hổ là ta Kiều Mạnh nương tử, hai ta tưởng một khối đi. Tiểu Mạnh khụ đến đầy mặt đỏ bừng, lại ngăn không được đắc ý thần sắc. Ăn một bữa cơm như thế nào còn giống tiểu hài tử giống nhau. Tô Huyền cho hắn sau lưng thật mạnh chú ý vài cái, chú ý đến hắn khụ lợi hại hơn. Khụ một hồi, Tiểu Mạnh cũng không ăn, túi người đến Tô Huyền bên hai. Ta biết một cái họ bành sau lưng người ra một bí mật, ngươi như vậy. Còn như vậy. Hai người lẩm nhẩm một hồi lâu, lao đầu liền lại đây thúc giục bọn họ nên rời đi. Tiểu Mạnh hảo chút thời gian không gặp nhà hắn nương tử. Cảm giác còn chưa nói thượng hai câu lời nói, lại muốn tách ra, hắn này trong lòng thượng còn rất không tha. Ngươi, chiếu cố hảo tự mình đi, ta. Chúng ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Tô Huyền đứng dậy, thấy Kiều Mạnh trên mặt thần sắc, hảo tưởng sờ sờ hắn đầu, kia hoa hoa trên mặt là biệt biệt nữu nữu không tha, thật sự hảo manh a. Rốt cuộc nàng không vươn tay, bằng không thật sờ đi xuống, vẫn là rất xấu hổ. Chiếu cố thật lớn nương tử. Tiểu manh đi theo Tô Huyền đi tới cửa, lại dặn dò một tiếng chín cân, ta không ở, các ngươi liền nghe đại nương tử nói. Chín cân liên tục gật đầu, đã biết nhị ra, đại nương tử làm ta trói lại tiểu phúc, ta hai lời chưa nói liền cấp trói lại đâu. Tiểu manh, chờ ra nhà tù, ngày hướng tây lại rơi xuống lạc, ánh nắng chiều đáp lời ánh chiều tà, đem phương tây vượng nhiễm như thơ như họa. Tô Huyền mang theo một chúng trở về tiểu trạch. Một hồi về đến nhà, nàng liền đi tiền viện tiểu manh thư phòng, quả nhiên ở trên án thư phiên tới rồi vài phong sớm viết tốt, viết cấp tiểu thái thú thỉnh an tin. Tiểu manh tương đối quán lửa nhác, hắn sợ chính mình cấp đã quên, đơn giản một lần đem một năm thỉnh an tin cấp viết hảo. Tô Huyền đem tin đưa cho mọi dợ ngươi tự mình đi bên sông, đem này tin đưa đến kiểu gia nhân thủ thượng, đưa không đến tổ phụ trên tay cũng không quan trọng, đưa đến nói cái gì cũng đừng nói. Đưa xong sau cũng đừng rời khỏi bên sông, liền ở kiểu phủ phụ cận đi dạo, ba ngày nội ta không có khiến người đi tiếp ngươi, định là đã xảy ra chuyện, ngươi liền xông vào kiểu phủ, làm tổ phụ cấp nhị ra làm chủ. Tô Huyền làm cũng là hai tay chuẩn bị. Mọi dợ vẻ mặt nghiêm lại, trịnh trọng gật đầu, đại nương tử xin yên tâm, mọi dợ nhất định không phụ gửi gắm. Nói xong hắn xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Dưỡng nương, ngươi mau cấp đại căn lấy điểm tiền bạc, làm hắn đưa cho mọi dợ. Tô Huyền thấy mọi dợ nhanh như vậy liền đi rồi, còn không có tới kịp cho hắn lộ phí, đành phải làm Tô Đại Căn chạy nhanh đuổi theo người. Triệu thị vừa nghe chạy nhanh làm theo, chỉ là đau lòng hôm nay này bạc như nước chảy hoa đi ra ngoài, nhưng lại không thể không hoa. Đại Căn, ngươi đem bạc cấp mọi dợ sau, đi theo mọi dợ mặt sau, nhìn xem có phải hay không có người ở nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn ra khỏi thành sau ngươi liền trở về. Tô Huyền lại phân phó Tô Đại Căn một câu, là, đại nương tử. Tô Đại Căn lãnh phân phó chạy nhanh đi. Dưỡng nương, ngươi đi dùng hôm nay là trưởng quậy lấy tới bạc đi bị một phần lễ vật, chờ Đại Căn trở về, chúng ta liền đi gặp Bành huyện lệnh. Tô Huyền thấy Triệu thị khuôn mặt u sầu, trong lòng muốn cười, lại có điểm đau lòng. Nay vừa đến tay bạc, lại phải tốn đi ra ngoài, nàng cũng là thịt đau đến cực điểm, nhưng bạc nào để được với người đâu. Nói xong, Tô Huyền làm mọi người trước rời đi thư phòng, nên làm cái gì đi. Chín cân. Ngươi làm ngươi phía dưới người hai ngày này an phận một ít, không cần gây chuyện. Đứng ở án thư trước, Tô Huyền gọi lại Chín Cân, lại dặn dò câu. Chín Cân gật đầu, hắn biết các huynh đệ này sẽ khẳng định cũng là tâm hoảng hoảng, hắn đi ra ngoài chính là muốn đi trấn an bọn họ. Chờ mọi người đều lui đi ra ngoài, Tô Huyền toàn thân thoát lực nằm liệt ngồi vào ghế trên, nghỉ ngơi một hồi, nàng cường đánh lên tinh thần, đỡ án thư đứng lên, dựa theo kiểu mánh nói, mở ra giá sách sau ám cách, từ bên trong lấy ra kiểu mánh nói kia sự kiện chứng cứ. Tô Huyền từ đầu tới đuôi nhìn một lần, kinh hãi với này đó quan lớn không thể gặp quang dơ bẩn sự. Xem xong sau, nàng lại cấp thả đi vào, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ vận dụng mấy thứ này. Chờ đợi là nhất ngao người, Tô Huyền ở trong thư phòng dạo bước, tưởng sửa sang lại ngôn ngữ, nghĩ một hồi nhìn thấy Bành huyện lệnh nên như thế nào nói. Đại nương tử, con giận tới, hắn nói hắn nghe được về Bành đại cô nương ngã xuống ma sự. Cửa thư phòng ngoại chuyện tới chín cân thanh âm. Tô Huyền giật mình, con giận. Là ai? Là trong thành tiểu ăn mày, nhị gia bình thường đối bọn họ nhiều có quan hệ chiếu. Làm hắn bảo đi. Chín cân mở cửa, mang theo con giận đi đến, Tô Huyền liền nhìn thấy một cái trên mặt sạch sẽ, trên người ăn mặc đầy những lô vá xiêm y đi, có điểm dơ một cái tiểu đồng, đại khái 7-8 tuổi bộ dáng. Đại nương tử hảo. Con giận đôi mắt rất sáng, nhìn rất có linh khí. Ngươi chính là con giận. Tô Huyền đi đến trước mặt hắn, ngươi nói có quan hệ với Bành đại cô nương sự nói cho ta. Đúng vậy đại nương tử ta kêu con giận, đó là trước kia ta trên người lao có con giận, sau lại nhị ra tới nơi này sau, ta trên người liền không còn có con giận. Nho nhỏ nhân nhi nói chuyện mồm miệng còn rất lanh lợi. Tô Huyền cười mà không nói. Con giận thấy đại nương tử cũng không có chán ghét biểu tình, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại nói, hôm nay kêu Bành đại nương tử xảy ra chuyện thời điểm, ta chính mang theo ta các bạn nhỏ ở tuần phố. Nghe được tuần phố hai chữ, Tô Huyền thiếu chút nữa cười ra tới. Chúng ta tận mắt nhìn thấy Bành đại cô nương mã mất khống chế, đem nàng té xuống. Nga! Kia mã vì cái gì mất khống chế các ngươi biết không? Tô Huyền nửa cong thân, đối thượng con giận đôi mắt, hỏi hắn. Chúng ta ngay từ đầu cũng không biết, chỉ là cảm thấy nàng trước đó vài ngày khi dễ đại nương tử ngươi, người này nhất định là gặp báo ứng. Nho nhỏ gương mặt tức giận, tràn đầy lòng đầy căm phẫn. Tô Huyền cười, nhịn không được chọc chọc. Con giận che lại mặt lui về phía sau một bước. Ha ha, ngươi tiếp tục nói. Tô Huyền đoán hắn lúc ấy khẳng định cũng tưởng tiểu nhị gia làm. Sau lại chúng ta nghe nói nhị gia bị bắt, liền tới tìm mọi dợ cùng 9 cân ca, bọn họ nói con giận ngượng ngùng gãi đầu. Tô Huyền hiểu, gật gật đầu, sau đó đâu? Con giận liền miệng lưới lưu loát đem hắn từ biết không phải Kiều nhị gia làm, hắn liền cảm thấy khẳng định có người tưởng vu oan hãm hại nhị gia, liền cùng các bạn nhỏ ở xẻ ra chuyện chỗ ngồi bắt đầu tìm hiểu, tiểu gia hỏa nhóm cơ linh, đại gia lại đối bọn họ không có gì phòng tâm. Thật đúng là bị bọn họ hỏi ra điểm cái gì. Có người ở kia chỗ ngồi gặp qua Kiều Phúc, nhưng người nọ cũng không dám tin tưởng, chỉ là nói chuyện phiếm thời điểm thuận miệng nói một câu. Kiều Phúc, sẽ không thật là hắn làm đi. Thật là có cái này khả năng. Con giận, ngươi làm không tồi. Tô Huyền đối con giận khen nói, thuận tay sờ sờ hắn đầu. 9 cân ngươi dẫn hắn đi tìm Triệu Mụ Mụ, làm nàng cho hắn mua điểm đường ăn. 9 cân nghe hiểu Tô Huyền nói, đang muốn mang theo con giận đi tìm Triệu Thị. Há liêu con giận liên tục lắc đầu, đại nương tử, ta cũng không phải tới muốn đánh thưởng. Ta nhất bội phục người chính là nhị gia. Ta sau khi lớn lên cũng muốn giống nhị gia giống nhau. Tô Huyền, đứa nhỏ này, có thể có điểm tiền đồ không? Làm tốt lắm. 9 cân nhếch miệng một cái cao hứng một cái tắt chụp ở con giận đầu vai, thiếu chút nữa đem hắn chụp nằm sắp xuống. Đứa nhỏ này còn một cái kính cũng đi theo cười ngây ngô. Vậy cho hắn bao điểm điểm tâm? Được rồi. Tô Huyền ngẫm lại đối đang muốn rời đi 9 cân nói, ngươi dẫn người đi lục soát Kiều Phúc nhà ở. 9 cân trên mặt tươi cười vừa thu lại, trịnh trọng gật gật đầu. Này Kiều gia, xem ra thủy rất thâm, cũng may mắn nhị gia đủ hồn, bị phân ra tới, bằng không lấy Tô Huyền trạch đấu kỹ năng, một giây không được bị đùa chết. Đệ 10 chương. Ước chừng qua nửa canh giờ, Tô Đại Căn cùng 9 cân cùng nhau đã trở lại, tới thư phòng thấy Tô Huyền. Đại nương tử, mọi dợ ca vừa ra khỏi cửa quả nhiên đã bị người theo dõi. Vừa vào cửa, Tô Đại Căn dẫn đầu nói. Ngươi cũng biết là người nào. Tô Huyền lúc này đang ở trên án thư, nương tiểu mánh giấy mặc viết chữ, bình tĩnh nỗi lòng. Nguyên chủ biết chữ, nhưng viết đến một tay không tính là đẹp châm hoa chữ nhỏ. Hẳn là bảnh gia hộ viện. Tiểu nhân trước kia gặp qua bọn họ, rất nhỏ cẩn thận, không có làm cho bọn họ phát hiện tiểu nhân. Tô Đại Căn đi theo Tô Huyền tới bên sông sau, trên cơ bản đem bên sông một ít coi như nhân vật nhân gia đều sờ soạn một lần. Chỉ là hắn cha không mừng hắn này luồn cuối tính tình, cho nên hắn cũng không dám cùng người ta nói. Hảo, ngươi làm hảo. Tô Huyền cười cười, con cá thượng câu. Nàng làm mọi dợ mang tin đi bên sông, là nàng cùng Kiều manh kế hoạch tốt. Ý ở làm bành huyện lệnh biết bọn họ phái người truyền tin trở về Kiều gia, đến nỗi này tin thượng nội dung, đến lúc đó liền phải làm bành huyện lệnh đoán. Đại nương tử quá khen, đây là tiểu nhân nên làm. Tô Trường Mục vào đầu ngây ngô cười nói. Ngươi đi xem dưỡng nương chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt chúng ta một hồi liền đi bành ra. Đúng vậy. Tô Đại Căn theo tiếng mà lui. Tô Huyền đem Tô Đại Căn tống cổ đi ra ngoài, chỉ chừa 9 cân ở trong thư phòng. Trà ra cái gì tới? Đại nương tử, Tiêu Phúc quả nhiên dắp tâm hại người. Ta ở hắn trong phòng lục soát không ít phân ra khi nhị gia mang ra tới một ít tiểu vật trang trí. Kia đều là lão phu nhân cùng lão thái gia trước kia thưởng cho nhị gia. Tiêu nhị gia trong phòng một cái nha hoàn đều không có, huống chi quản trướng cùng đồ vật người. Nguyên chủ gả cho hắn sau, cũng là hậu trạch người, quản không đến tiền viện tới. Lúc này mới làm Kiều Phúc có cơ hội thừa dịp. Còn có hay không mặt khác? Tô Huyền thở hắt ra, nghĩ chờ đem Tiểu Nhị ra làm ra tới sau, nhất định phải hảo hảo thu thập cái này Kiều Phúc. Có, người này cũng không biết là cái ngốc, vẫn là có khác ý tưởng, hắn đem cùng bên sông bên kia thông tin đều còn giữ, giấu ở ám cách, bất quá vẫn là không thoát được quá ta đôi mắt. 9 cân cười đắc ý, từ trong lòng ngực móc ra một chồng thư tử. Đưa cho Tô Huyền. Phần 9. Tô Huyền về phía trước đi rồi hai bước, tiếp nhận tin, đại khái phiên phiên, tin thượng nội dung đơn giản chính là làm hắn giám thị Kiều nhị gia nhất cử nhất động, nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay lập tức báo đi lên. Có một phong thơ đó là về lần này mãn hương lâu sự kiện, tin thượng đối với lần trước bởi vì hắn tin tức, làm đại thái thái ăn cái buồn mệt sự, nhiều hơn trách cứ hắn, làm hắn tìm được cơ hội nhất định phải làm Kiều manh thân bại danh liệt. Tô Huyền xem xong, trong lòng càng thêm có nghi hoặc. Cái này Kiều đại thái thái cùng nhị gia rốt cuộc có bao nhiêu đại thù hận, thế nhưng một hai phải đem hắn hướng tuyệt lộ thượng bức, tùy thời đều ở tìm cơ hội hại hắn. Kết hợp cái này tin, Tô Huyền càng thêm khẳng định bành đại cô nương quăng ngã mã hẳn là chính là Kiều Phúc làm. Ngươi có biện pháp nào, có thể cậy ra Kiều Phúc miệng? Tô Huyền đem tin thu hồi, dương mắt hỏi vẫn luôn chờ đợi ở một bên 9 cân. 9 cân đánh giá bởi vì có một ngụm hảo nha, luôn là thích khỏe miệng cười, lại xứng với hắn mặt cùng dáng người, cười đến nhân tâm hoang mang rối loạn. Đại nương tử, điểm này bản lĩnh 9 cân vẫn phải có, ngài yên tâm đi. 9 cân vỗ bộ ngực nói. Tô Huyền gật đầu, làm hắn chạy nhanh đi làm, đột nhiên nàng nghĩ đến, ngươi biết chữ. Thức. Chính là nhận biết không nhiều lắm, vì cái này, trước kia không thiếu ai nhị ra đánh. Chín cân nói rất ngượng ngùng. Khó trách hắn biết đây là Kiều Phúc cùng bên sông bên kia thông tin. Hảo, ngươi đi đi. Tô Huyền đem tin xùy lên, lại đem trên bàn sách viết tự xoa xoa, ném vào giấy sọt, cũng ra thư phòng. Nguyệt lên cây sao, ánh đến trống vắng đãng đường phố như sương phô địa. Đêm lộ sâu nặng, Tô Huyền bọc đến kín mít, lên xe ngựa. Nàng phía sau là phủng một cái màu đen biên kim sơn phương hộp Triệu Thị, Tô Huyền lên xe ngựa sau, tiếp nhận hộp, đối Triệu Thị nói, dưỡng nương ngươi trở về đi, Bạch Quả đi theo ta thì tốt rồi. Triệu Thị vẻ mặt khuôn mặt u sầu, ta này trong lòng lão cảm thấy không yên phận, vẫn là làm ta đi theo đi thôi. Không có việc gì, Mục Thúc đại căn còn có 9 cân đều đi theo đâu, sẽ không có việc gì, ngài à, quan trọng nhất chính là cùng Bạch Quả giúp ta xem trọng ra. Tô Huyền liêu mảnh, lại trấn an Triệu Thị vài câu. Triệu Thị sau khi nghe xong, lại đối đi theo mấy người một đốn phân phó, lúc này mới thả bọn họ đi. 9 cân lôi kéo cậy ra miệng, cái gì đều chiều, bị bó thành một đoàn Kiều Phúc đi theo xe sau. Tô Huyền hít sâu một hơi, nắm chặt lòng bàn tay, nói không sợ hãi không khẩn trương đó là giả. Đại nương tử. Bạch Quả lại đây vãn trụ nàng cánh tay, chiều nàng cười cười. Tô Huyền nghiêng người vỗ vô nàng đầu. Xuyên qua hai con phố, rốt cuộc tới rồi Bành huyện lệnh trong phủ, Tô Huyền làm Mục Thúc đi trước gõ cửa. Nói là Kiều nhị gia nội quyến đêm khuya mạo muội tiến đến bái phòng. Người gác cổng thu Mục Thúc bạc, do dự sẽ liền đi thông báo. Đợi một hồi lâu, người gác cổng tới nói nhà hắn lao ra không thấy khách. Tô Huyền nắm thật chặt trên người áo choàng, biết bọn họ như vậy không thỉnh tự đến, tất nhiên muốn bị sập cửa vào mặt tới phía trước nàng liền chuẩn bị tâm lý thật tốt. 9 cân nóng nảy, liền muốn đi xông vào, bị Tô Huyền áp xuống, nàng xuống xe ngựa, đi tới cửa, đối diện phòng gã sai vặt nói, tiểu ca, làm phiền lại đi thông báo một lần. Liền nói Kiều đại nương tử mang theo làm đại cô nương quăng ngã mã đầu sỏ gây tội tới cửa tạ tội tới. Hắn nói nhường nhường thân, làm 9 cân đem Tiểu Phúc đưa tới người gác cổng trước mặt. Người gác cổng gã sai vặt há miệng thở dốc, vẫn là xua xua tay, các ngươi trở về đi. Nhà của chúng ta lão gia nói không thấy khách. Lão gia bởi vì hắn vừa mới thông báo còn thoá mạ hắn một đốn, nếu không phải thu bạc, hắn đã sớm quay người. Tô Huyền đệ nặng tính tình, trên mặt tựa một chút đều không bực, lại đệ 5 lượng bạc qua đi, tiểu ca đừng nội. Ngươi lại giúp ta thông báo một lần, ta dám cam đoan lần này Bành đại nhân nhất định hội kiến chúng ta. Nàng mang theo mũ co rẻm, gã sai vật thấy không rõ nàng khuôn mặt, trực tiếp đẩy nàng một phen, đi thôi, đều nói không thấy. Ngươi người này nói liền nói làm gì động tay động chân. Bạch Quả chạy nhanh đem Tô Huyền bảo vệ, lớn tiếng mắng người gác cổng. Ta liền đẩy thế nào? Nay đại ban đêm đầu, ai hướng trong nhà người khác tới a? Hiểu hay không quy củ a? Người gác cổng sao, vẫn là huyện lệnh trong nhà. Ngày thường bị người phủng quán, này sẽ tính tình cũng lớn lên. Tô Huyền ổn định mặt khác muốn tiến lên đây tấu người gác cổng những người khác, các ngươi lui ra. Bành đại nhân nếu tối nay không chịu thấy tiểu phụ nhân liền một đầu đâm chết ở trước phủ. Tô Huyền vén lên mũ có rèm, lộ ra rảo hảo khuôn mặt, ánh mắt kiên định. Người gác cổng bị nàng lời nói trấn trụ. Tiểu ca lại mang một câu cấp Bành đại nhân, tưởng tam gia ái thiếp Liêu thị, Bành đại nhân còn nhớ rõ sao? Người gác cổng đương nhiên nghe không hiểu sau một câu. Nhưng hắn cũng sợ cái này Tô thị thật sự muốn đâm chết ở Bành ra cửa, hắn vội không ngã chạy nhanh đóng cửa, hướng đi láo ra thông báo. Bành Anh Viễn đang ở thư phòng xem hồ sơ, nghe nói người gác cổng lại tới báo Kiều ra người cầu kiến, trực tiếp đem trong tầm tay chén trà tạp. Làm cho bọn họ lăn. Lao ra, Kiều Kiều đại nương tử nói ngài nếu là không thấy nàng, nàng liền một đầu đâm chết ở chúng ta trước phủ. Nghe xong người gác cổng nói quản gia ở ngoài cửa gấp giọng nói. Cái gì? Nàng làm gì vậy? Uy hiếp bản quan sao? Bành huyện lệnh thập phần bực bội. Nhưng đối với loại này càn quấy phụ nhân, hắn cũng không dám khinh thường, bởi vì thường xuyên kiến thức đến hắn phu nhân nháo lên uy lực. Bành huyện lệnh trầm ngâm, suy nghĩ muốn hay không thấy Kiều Kiều đại nương tử, ngoài cửa quản gia lại nói, Kiều Kiều đại nương tử còn nói một câu. Nàng nói cái gì? Nàng nói tưởng tam gia ái thiếp Liêu thị, ngài còn nhớ rõ sao? Bành Anh Viện thân mình chấn động, giật mình nhìn cạnh cửa, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Quản gia lại lặp lại một lần. Làm nàng tiến vào. Bành Anh Viễn ở trong phòng đi qua đi lại sẽ, rốt cuộc làm quản gia kêu Tô Huyền tiến vào. Tô Huyền ở cửa đợi ước một nén nhang canh giờ, người gác cổng mở cửa, đưa bọn họ thả đi vào. Bành Anh Viễn là người đem Tô Huyền đưa tới ngoại viện phòng nghị sự, Tô Huyền đến thời điểm, hắn đã ở kia chờ. Những người khác bị che ở ngoài cửa, Tô Huyền vào phòng nghị sự, đầu tiên là đối Bành Anh Viễn hành lễ, dân phụ Tô thị bái kiến huyện lệnh đại nhân. Đêm khuya mạo muội tiến đến, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi, nho nhỏ lễ mọn, không thành kính ý. Hừ, Tô thị ngươi cũng biết ngươi, ngươi bên ngoài một phen ngôn ngữ là ở uy hiếp bản quan. Bành Anh Viễn không có làm người tiếp lễ, túc mặt, tức giận đối Tô Huyền nói. Dân phụ cũng quả thật bị buộc bất đắc dĩ, mới ra này hạ sách, còn có thể đại nhân chớ trách. Tô Huyền đứng ở đường hạ không kiêu ngạo không xiểm lịnh hồi hắn. Bành Anh Viễn không nói lời nào, tự cố phủng trà uống lên lên, cũng không gọi người cấp Tô Huyền thượng trà, cũng không gửi gọi nàng nhập tòa. Tô Huyền cũng không khí, trực tiếp kêu 9 cân, 9 cân, còn không mau đem làm hại bành đại cô nương quăng ngã mã hung phạm để đi lên. Là đại nương tử. 9 cân ứng thanh, nhưng ngoài cửa hộ vệ không bỏ hắn vào cửa. Tô Huyền biết 9 cân bị trở, nhìn về phía bành huyện lệnh nói, đại nhân chẳng lẽ không nghĩ trông thấy sao? Năm đó kia Liễu thị có phải hay không cũng giống như dân phụ như vậy cùng đường đêm khuya tới cầu kiến đại nhân đâu. Bành Anh Viện thật sâu, ánh mắt mang theo xem kỹ nhìn Tô Huyền, tựa muốn từ nàng thổ lộ điểm điểm tích tích tìm ra nàng đối với năm đó chuyện tới đế cảm kích nhiều ít. Tô Huyền này sẽ buông xuống mặt mày, kính cẩn nghe theo đứng, trầm tĩnh mà lại ưu nhã. Bành Anh Viện trừng mắt sẽ, làm người đem 9 cân thả tiến vào. Hắn là người phương nào? Hắn chính là đại thái thái phóng với ta cùng nhị ra bên người một quả quân cờ. Tô Huyền trực tiếp chỉ ra. Bành Anh Viễn đầu tiên là sửng sốt, nhưng hắn vì một phương quan phụ mẫu, tài trí là có. Hơn nữa hai bên sở trạm phe phái không giống nhau, đối với đối thủ tự nhiên muốn nhiều hơn hiểu biết, tiểu nhị ra sự hắn cũng là nhiều có nghe thấy. Các ngươi không phải là tùy tiện tìm cái kẻ chết thay tới thế kiểu mánh thoát tội đi. Đại nhân nghĩ nhiều, việc này xác thật là hắn một người việc làm, cùng nhị ra không có quan hệ. Nhà ta nhị ra làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc, muốn tìm bành đại cô nương phiền toái cũng sẽ chính diện tới. Sẽ không chơi này đó thủ đoạn nhỏ. Tô Huyền nói lời lẽ chính đáng, lại lời nói khẩn thiết. Nếu không phải Bành Anh Viện biết Kiều Mánh là người thật đúng là bị nàng cấp ngông, cho rằng Kiều Mánh là cái gì anh hùng hảo hán. Bất quá kêu Kiều Mánh làm việc xác thật là thích trực lai trực vãng. Người này, mặc cho ngài xử trí. Tô Huyền nói xong, 9 cân trực tiếp đạp Kiều Phúc một chân, đem hắn đá đến Bành Anh Viện trước mặt. Bành Anh Viện xem cũng chưa xem Kiều Phúc liếc mắt một cái, nay chỉ là các ngươi lời nói của một bên. Không có vô cùng xác thực chứng cứ, bản quan là có thể tin các ngươi sao? Tin hay không, tự nhiên ở đại nhân nếu có tâm đi trà, sự quá luôn có ngân, còn sợ tìm không thấy chứng cứ sao? Tô Huyền phùng hộp phùng đến thật sự có chút mệt, liền đem hộp giao cho 9 cân trên tay. Nàng lời này nghe vào Bành Anh Viễn trong thai đó là một ngữ hai ý nghĩa, hắn suy nghĩ nàng có phải hay không cũng đang nói tưởng tam gia cùng Liêu thị sự, tuy rằng lúc ấy biết việc này người cơ bản đều bị diệt khẩu, nhưng là chính như nàng theo như lời. Sự quá luôn có dấu vết, chưa chừng liền có người có tâm để lại chứng cứ. Mà Kiều Manh quán tới pha trộn với phố phường, thiện kết giao các người qua đường, biết chuyện này cũng ở tình lý bên trong, hắn không thể đánh cuộc. Này Kiều Manh cùng Tô Thị đều lưu không được. Bành Anh Viễn trong mắt tinh quang chợt lóe, nổi lên sát nghiệm. Đệ 11 chương. Trung quanh không khí nháy mắt lạnh ba phần, hàn khí bức người. 9 cân đôn có điều giác, lập tức hộ ở Tô Huyền trước mặt, căm tức nhìn Bành Anh Viễn. Tô Huyền đương nhiên là sợ hãi. Nàng tâm một trận loạn nhảy, gắt gao bóp lòng bàn tay mới nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Đại nhân, chẳng lẽ là tưởng diệt dân phụ khẩu? Tô Huyền khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, dương giọng lại nói, đại nhân người chẳng lẽ không nói cho đại nhân, nhà ta hôm nay đi người đi bên sông. Bành Anh Viễn là cái dáng người trung đẳng, ước chừng 40 tới tuổi, để lại cái đoạn cần nam nhân, này sẽ hắn meo lại mắt, chính nguy hiểm nhìn chằm chằm 9 cân, hoặc là nói hẳn là 9 cân phía sau Tô Huyền. Tô Thị, ngươi chớ có nói thêm nữa. Biết bản quan kêu một tiếng, ngươi cùng ngươi người đêm nay đều phải mệnh tang tại đây. Đại nhân chẳng lẽ không hiếu kỳ ta làm người đưa đi bên sông tin thượng nội dung sao? Tô Huyền cùng Bành Anh Viễn các nói các lời nói, như toan che giấu từng người trong lòng mãnh liệt mênh ngông. Đây là một hồi đánh cờ, ai trước chứ đối phương điểm, ai liền tại đây chẳng đàm phán rơi xuống hạ phong. Bành Anh Viễn trên mặt thần sắc lúc sáng lúc tối, nội tâm cũng là vô cùng dãy rủa. Tiểu gia đã chết một cái thứ tôn có lẽ không quan trọng, nhưng bắt lấy đối thủ một cái bó lớn bính. Đó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đại nhân không cần quá mức kinh hoàng, bất quá là bình thường thỉnh an tin thôi. Tô Huyền con mi cười, chạm đến có chút mệt mỏi, trực tiếp tìm trường ghế dựa ngồi xuống, 9 cân vội vàng hộ ở này bên người. Bành Anh Viện trên mặt tức giận tiệm lui, chỉ cần sự tình có giảm sóc liền dễ làm, nơi này thiệp sự tưởng tam gia là kiểu mánh 10 cái mạng cũng không thắng nổi người. Mà hắn là tưởng ra một tay đề bạt đi lên, đương thuộc tưởng ra người. Tô Huyền thấy Bành Anh Viện sắc mặt hòa hoãn, chuyện vừa chuyển. Nhưng nếu ta cùng nhị ra xảy ra chuyện, vậy chưa chừng lại có cái gì tin đưa tới tổ phụ trên tay. Chúng ta chết không đáng tiếc, liền sợ Bành đại nhân ngài đến lúc đó thành cá trong chậu. Bành Anh Viễn cầm ghế đem, bình tĩnh nhìn về phía Tô Huyền, nhưng nếu thả các ngươi đi, bản quan không phải làm theo muốn thành trên cái thất cá. Đại nhân yên tâm, chỉ cần nhà ta nhị ra bình an, kia tin liền vĩnh viễn đến không được tiểu gia nhân thủ thượng. Ừ, ta như thế nào có thể tin ngươi? Trên đời này chỉ có người chết sẽ không lật lọng. Tô Huyền móng tay khảm vào tay trưởng, ám phun một hơi, chỉ đã hôn mê quá khứ Kiều Phúc, người này đó là bằng chứng, Kiều gia có muốn nhị gia mệnh người, nhị gia sẽ không duyên cớ cho bọn hắn nhặt tiện nghi. Nếu không phải này điêu nô, cũng sẽ không có hôm nay việc, mà nay ngày việc cũng là hắn chịu bên sông bên kia sai xử mà làm, nhị gia toán Kiều gia người còn không kịp, như thế nào sẽ trộn lẫn Kiều gia cùng tưởng gia sự. Bành Anh Viễn ánh mắt sắc bén, chỉ cần Kiều nhị gia giúp đỡ vướng ngã tưởng tam gia, còn sợ Kiều gia không cho hắn vị trí. Kia nhị gia cũng sống không lâu. Tô Huyền ý vị thâm trường một câu. Bành Anh Viễn không biết này Tô Thị nói được là thật là giả, nhưng đồng dạng cũng không thể đánh cuộc, hắn nhất thời thế khó xử. Đại nhân, ngài lại có cái gì nhưng do dự đâu. Hiện giờ ta cùng nhị gia không phải còn ở ngài địa bàn thượng, nếu là ta cùng với nhị gia lật lọng, ngài tùy thời có thể trị chúng ta tội. Muốn nói này lo lắng, vẫn là chúng ta phu thê sợ đại nhân ngài đổi ý không phải sao. Giả ý đáp ứng thả người, lừa hồi truyền tin người, lại đưa bọn họ phu thê làm hại. Phần 10. Bành Anh Viện thật đúng là động quá trước giả ý thả người, đi thêm sự ý niệm, này sẽ bị chọc phá, cũng không giận, nhéo nhéo đoàn cần. Nếu chúng ta hai bên đều không tín nhiệm, Tiểu đại nương tử có gì cao kiến, không ngại nói đến. Đại nhân kỳ thật trong lòng đối Liêu Thị thật cảm thấy hổ thẹn đi, bằng không cũng sẽ không nhiều lần tiếp tế nàng nhũ huynh, đem hắn tàng hảo hảo, đến nay tưởng ra người cũng chưa tìm kiếm. Tô Huyền lại lần nữa ném xuống một quả bom, tặc đến Bành Anh Viễn mặt ô sơn ma hắc. Ngươi! Hắn đằng mà đứng lên. Nhà ta nhị gia kỳ thật cũng coi như là Kiều gia khí tử, nếu là nhị gia mang theo mấy thứ này cùng Kiều gia một ít bí ẩn cùng với chuyện này hướng tưởng gia quy phục, ngài nói thế nào? Chuyện tới hiện giờ, nàng cùng Kiều Mánh đã sớm thành nhất thể, nếu bọn họ không phá phủ trầm thuyền, ngày mai Kiều nhị gia rất có thể liền sẽ chết bất đắc kỳ tử ở trong tù. Kiều gia sẽ mặc kệ các ngươi làm như vậy sao? Kia đại nhân sẽ nguyện ý nhìn thấy chúng ta như vậy làm sao? Chỉ cần ngày mai nhà ta nhị gia bình an trở về, tiểu phụ nhân tối nay liền chưa bao giờ đã tới. Cái gì tưởng gia Kiều gia, kỳ thật cùng đại nhân, cùng chúng ta nhị gia lại có gì quan hệ đâu. Tô Huyền đứng lên, hướng phía trước mặt đi rồi vài bước, tìm cái tới gần Bành Anh Viễn ghế dựa ngồi xuống, thấp giọng nói. Bành Anh Viễn trong lòng như sóng lớn ngập trời, bọt sóng xoắn tới cuốn đi, nhưng tổng chụp không đến ngạ. Ta cùng nhị gia chỉ nghĩ quá không có gì đặc biệt nhật tử. Tô Huyền lại thừa thắng xông lên, lời này nàng là thiệt tình. Đi vào nơi này ngắn ngủn mấy ngày, nàng liền tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Giờ phút này, nàng nhất muốn làm sự đó là đem Tiểu Mãnh từ lao kéo ra tới hành hung một đốn. Đại nhân vẫn là tưởng diệt chúng ta phu thê khẩu. Bành Anh Viễn khẽ nâng mắt, liếc nàng liếc mắt một cái, nghĩ bọn họ khẳng định còn có hậu tay. Đại nương tử đem lời nói đều nói đến này phân thượng, bản quan còn có thể nói cái gì, bản quan không tin hắn Tiểu Mãnh, vẫn là phải tin đại nương tử. Bành Anh Viễn châm chọc nỉa mai nói một câu. Hắn lại nói, đêm đã khuya, đại nương tử vẫn là trở về đi, ngày mai bản quan tự nhiên sẽ cho đại nương tử một cái giao đái. Hiện tại quan trọng là ổn định này hai vợ chồng, chờ bọn họ buông cảnh giác tâm, hừ. Tô Huyền nghe được hắn lời này, nay tâm mới chậm rãi buông, khá vậy không có hoàn toàn buông, chưa thấy được người, hết thể đều là hư. Tiểu phụ nhân tối nay làm phiền. Nói lại làm chín cân trên tay lễ vật buông, ban cho kỳ hảo, cũng hướng Bành Anh Viễn biểu thành tâm. Đêm nay này hết thảy nàng cũng là đúng là bất đắc dĩ. Bành Anh Viễn không có cự tuyệt, cũng không có gật đầu, Tô Huyền thấy bãi trực tiếp lui đi ra ngoài, cũng không có phải về Kiều Phúc. Đại nương tử. Ở ngoài cửa chờ người vừa thấy đến Tô Huyền liền xông tới. Tô Huyền xua xua tay, ngừng mọi người dò hỏi, trở về rồi nói sau. Nói xong liền đi theo Bành gia quản gia phía sau hướng cửa chỗ đi. Những người khác im tiếng, toàn bộ hành trình cảnh giác. Đêm không dài, Tô Huyền chằn trọc gian mị một lát, thiên liền sáng. Nàng không có đi huyện nhà, cầm theo banh, ngồi ở cửa sổ xuống giường thượng từng đường kim mũi chỉ câu nạp lên, thập phần đầu nhập cùng chuyên chú. Chín cân mang theo hắn huynh đệ, cùng với Tô Trường một phụ tử sớm đi huyện nhà cửa chờ, bọn họ đến thời điểm, còn gặp gỡ con giận cùng mặt khác tiểu ăn mày. Gần buổi trước khi, Tô Huyền đem trước đó vài ngày chưa theo xong điệp diễn hoa lan khăn cấp theo xong rồi, chờ nàng thu châm không một hồi, Tiểu Mánh đã trở lại. Đại nương tử, nhị gia đã trở lại. Triệu thị như dưới chân sinh phong vào phòng, cao giọng kích động mà kêu Tô Huyền. Trở về liền trở về đi, dưỡng nương kích động như vậy làm cái gì? Tô Huyền đem khăn từ thêu banh lấy ra tới, lấy ở trên tay cẩn thận nhìn đường may, này đôi tay cũng may cũng là có nắm chắc, mà hợp sẽ, tay nghề của nàng liền đã trở lại. A, Triệu thị há hốc mồm, nhà nàng cô nương như thế nào một chút cũng không cao hứng bộ dáng. Tô Huyền trước kia tâm tình cũng vô cùng phức tạp, đã lo lắng hắn, lại bực hắn, không biết như thế nào cho phải. Bất quá đương nàng cầm lấy thêu banh, cầm lấy nàng quen thuộc kim chỉ sau, vài thứ kia đều bị nàng quên đến không còn một mảnh, toàn thân tâm đầu nhập tiến theo thuở chung. Đây là nàng cả đời đều đem nhiệt tình yêu thương sự nghiệp. Dưỡng nương, ngươi nhìn ta này khăn thêu như thế nào? Tô Huyền không để ý Triệu Thị kinh ngạc, đem khăn thêu đưa cho nàng, làm nàng nhìn một cái. Triệu Thị ngơ ngác tiếp nhận khăn thêu, nguyên bản còn hốt hoảng, nhìn thấy thêu dạng, không khỏi trước mắt sáng ngời, hoa lan hiểu điệu tuyệt đẹp, con bướm sắc thái huyến lệ, sinh động như thật, nhìn phảng phất ngay sau đó liền phải bay ra khăn. Bất luận từ tinh mịn đường may, vẫn là thuận lợi quang sắc tới xem, đều kham hàng cao cấp. Triệu Thị không phải đặc biệt hiểu công việc, nhưng không biết vì sao chính là cảm thấy đây là nàng gặp qua đẹp nhất đồ thêu. Đại nương tử từ đâu đến tới này khăn thêu? Nữ tử đều ái mỹ, Triệu Thị cầm kia khăn yêu thích không buông tay, liền kiều nhị ra trở về sự đều cấp đã quên, hỏi Tô Huyền khăn thêu ngọn nguồn. Tô Huyền giận Triệu Thị liếc mắt một cái, đây là ta thêu. Triệu Thị càng ngốc, nhà nàng đại nương tử thêu công khi nào tốt như vậy? Nay Triệu Thị lại từ thêu sọt tìm ra một chương thêu một nửa khăn, hai tương làm tương đối, một cái tinh xảo một cái bình thường, thấy thế nào đều không giống như là xuất từ cùng cá nhân tay. Tô Huyền câu ti sợi tóc đến rồi sau đó, dưỡng nương, nói ra ngươi khả năng không tin, từ ngày ấy ta quăng ngã đầu sau tỉnh lại đi, ta liền đặc biệt thích nữ hồng, thấy vải dệt khăn xiêm y thì à, luôn muốn ở mặt trên thêu mấy châm. Triệu Thị kinh ngạc, còn có việc này. Nhưng nhà nàng cô nương từ quăng ngã sau, sắc thật có điểm giống thay đổi cá nhân, nếu không phải nàng nói bóng nói gió hỏi chút nàng không bao lâu chỉ có các nàng hai biết đến sự, cô nương đối đáp trôi chảy, nàng lúc này mới giải hoài nghi. Này đầu rơi cũng quá quỷ dị chút. Ta còn lão nằm mơ, trong mộng lão có cái nữ tử ở theo thùa, ta liền ở một bên xem nha, nàng kia phát hiện ta, còn một hai phải dạy ta theo pháp, dưỡng nương ngươi nói nàng có phải hay không tiên nữ à? Tô Huyền ra vẻ thiên chân hỏi Triệu Thị. Triệu Thị là cổ nhân, tự nhiên tin quỷ thần, vội vàng chắp tay trước ngực, đối với thiên đã bài bái. Ta hảo tiểu thư, nhất định là tổ tông hiền linh. Tô gia tổ tiên đã từng có vị cô mãi mãi chính là lấy một tay xảo đoạt thiên công thêu kỹ được đến trong cung nương nương yêu thích đem nàng chiêu vào cung. Tô Huyền không biết Tô gia nguyên lai còn có này cọc chuyện cũ, rất là tò mò, sao lại đâu? Triệu Thị thở dài một hơi, ai? Vị kia cô mãi mãi tuổi xuân chết sớm, cũng không lưu lại cái truyền nhân. Trong cung kia mà, nơi nào là như vậy hảo đãi? Tô Huyền tốt xấu xem qua rất nhiều cung đấu kịch người, tự nhiên minh bạch nàng kia thanh thở dài. Không nghĩ tới nàng nói bừa nói, thật đúng là có thể tìm được ngọn nguồn. Khó trách nàng kia đối ta như vậy hảo. Chúng ta đại nương tử là cái có phúc khí người, về sau ai nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi, bình bình an an. Triệu Thị từ ái nhìn Tô Huyền, còn giúp thuận thuận tóc. Tô Huyền cười cười, lôi kéo tay nàng tiểu thanh nói một tiếng dưỡng nương. Nhưng là việc này đại nương tử liền không cần lại cùng những người khác nhắc tới. Ta cũng sẽ không nói cùng đương ra cùng đại can. Triệu Thị nghĩ nghĩ lại nói câu. Tô Huyền tâm mềm mại, nàng cái này nhũ mẫu đối nàng thật sự thực hảo. Đúng rồi, nhị gia đã trở lại. Di như thế nào hiện tại còn chưa tới nội viện tới. Triệu Thị đột nhiên nhớ tới tìm Tô Huyền chính sự. Trở về liền trở về bái, đây là nhà hắn, không trở lại có thể đi nào, này sẽ hẳn là tại ngoại viện cùng chín cân bọn họ nói sự đi. Tô Huyền thu hồi tươi cười, không mặn không nhạt nói câu. Nương tử không cao hứng. Triệu Thị nghe ra Tô Huyền lời nói không vui, cẩn thận hỏi. Không có a, bất quá dưỡng nương ngươi tính quá nhà ta hiện tại còn thừa nhiều ít bạc sao. Triệu Thị. Đại khái mấy chục lượng đi. Nương tử, ta đã trở về. Ngoài phòng truyền đến kiểu manh thanh âm cùng tiếng bước chân. Tô Huyền từ trên giường đứng dậy, vén lên nội mảnh, vừa lúc cùng hướng trong đi kiểu manh đối thượng. Nương tử kiểu manh vươn móng đuốt. Bang. Móng đuốt bị một con trắng nón mạnh tay chọn một phách. Dưỡng nương lấy bản tính tới. Làm nhị gia quỳ tỉnh lại. Đệ 12 chương. Triệu Thị đem bản tính lấy lại đây khi, Tiểu Manh chính xúc tại nội thất trong một góc, Tô Huyền trong tay cầm cái chổi lông gà đổ ở hắn trước người. Hai người hai tương đối chỉ. Nhị gia có biết sai. Tiểu Manh vuốt bị chịu vài hạ cánh tay, mặc niệm vài lần hảo nam không cùng nữ đấu, mới cắn răng nói, biết sai rồi. Kia nhị gia có biết sai ở đâu. Tiểu Manh trong lòng hảo hủy khuất, hắn cảm thấy chính mình một chút sai cũng không có. Người lại không phải hắn lộng thương, còn bị oan đến vào lao, sao đến đã trở lại, nương tử không đau lòng còn chưa tính, còn nói hắn có sai. Không biết. Bạch bạch, lại là hai hạ đánh vào hắn thân. Tô Thị ngươi đừng quá mức, câu nói kế tiếp còn chưa nói đến xuất khẩu, lại ăn một chút, Tiểu Mánh vội vàng sửa lời nói, hảo nương tử, ngươi nói ta sai nào chính là nào. Hắn tiểu nhị co được giãn được, dù sao kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Quỳ. Trồi lông gà không đánh, Tô Huyền tiếp nhận phía sau Triệu Thị bản tính. Ném xuống đất. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, chỉ lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, ngươi. ta không quỳ. Tiểu manh cự tuyệt quỳ bản tính. Tô Huyền thong thả ung dung đi đến giường biên ngồi xuống, làm Triệu thị đem bản tính cầm lấy, hỏi, nhị gia nhưng sẽ dùng bản tính. Đương nhiên, ta số học từ trước đến nay học được hảo. Tiểu manh giơ lên đầu kiêu ngạo nói. Tô Huyền sau khi nghe xong, từ trên giường bản trên bàn, lấy ra nàng một cái ghi sổ tiểu sách vở, lại đối Triệu thị nói, dưỡng nương, ngươi đem bản tính cấp nhị gia, làm hắn giúp ta tính bút chướng. Sau đó dương mắt đối Kiều Manh nói, nhị gia có bằng lòng hay không? Kiều Manh không biết nàng lại muốn làm cái gì đa dạng, nhưng là chỉ cần không cho hắn quỳ bản tính là được, tiếp nhận bản tính, đem tính châu một lần nữa quý vị, hành đi. Bất quá hạ mình hàng quý thái độ vẫn là muốn cho thấy. Tô Huyền thấy hắn như vậy, không khí phản nhạc, người này thật thật cùng cái tiểu hài tử dường như. Tới, nhị gia nghe hảo Tô Huyền mở ra tiểu sách vở, bắt đầu báo chướng. Chuẩn bị lao đầu 10 lượng, mua thức ăn 2 lượng, cấp bành huyện lệnh lễ vật 322. Này một bút bút lông gà vỏ tỏi tính xuống dưới, nghiễm nhiên thành một bút khả quan con số. Tiểu manh đem bản tính đánh đến bùm bùm, hán tâm cũng đi theo bùm bùm, càng đánh tâm càng đau, này đó đều là bạc à, trắng bóng bạc, đang ở hắn thủ hạ một chút lưu đi. Nương tử Kiều Manh ngừng tay, ngẩng đầu đi xem Tô Huyền, nhà hắn nương tử mở to một đôi xinh đẹp mắt hạnh chính đạm nhiên nhìn lại hắn. Nhị gia có biết sai. Tiểu manh thấp hèn cao ngạo đầu, biết sai rồi. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, này bản tính tốt nhất kim không có, bạc vẫn phải có, nhị gia còn không quỳ sao. Tô Huyền khỏe miệng căng chặt, nỗ lực nghẹn cười. Tiểu manh nhìn trên tay bản tính, thấy hoa mắt, phảng phất mặt trên chất đầy bạc, trong lòng càng khó chịu. Hắn đem bản tính hướng trên mặt đất một ném, một cái xúc động, đầu gối liền uy đi lên. Nhị gia hiện tại biết sai ở đâu sao? Tô Huyền đem tiểu sách vở bông, lại hỏi Tiểu manh. Tiểu manh gật đầu, bởi vì ta, trong nhà hoa bạc. Tô Huyền nhìn hắn này khó chịu bộ dáng, không khỏi che miệng. Sai. A, người sai có nhị, một là hành sự quá mức trưng dương, ngươi nếu là sắp sửa trả thù bành đại cô nương sự làm được điệu thấp ẩn nấp chút, lại như thế nào bị kêu tiểu phúc biết được, chui chỗ trống, tìm được cơ hội hãm hại cùng ngươi. Tô Huyền cùng hắn phân tích nói. Tiểu manh nghĩ, hắn cùng các huynh đệ nghị sự thời điểm, xác thật là tại ngoại viện tùy tiện thương lượng tới. Nhị là ngươi mọi chuyện không cùng ta thương lượng, nếu là ngươi trước đó cùng ta thương lượng, ta còn có thể thế ngươi bổ. Tô Huyền nói xong này điểm thứ hai, Tiểu manh sửng sốt, liền đầu gối cuộm đau đều đã quên. Hắn từ nhỏ đến lớn, xưa nay gặp chuyện chỉ có thể chính mình một người cân nhắc, bởi vì hắn không người nhưng thương nhưng lượng, hắn kia tiểu nhu mẹ ruột, gặp chuyện chưa từng chủ trương, một lòng cũng là nhào vào hắn cha trên người. Người ta là phu thê, vốn là nhất thể. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Tô Huyền nhìn Kiều Manh như suy tư gì bộ dáng, liền xuống giường, đi đến hắn trước mặt. Nhị gia nhưng đã hiểu. Kiều Manh không hề răng, trong lòng có chút mâu thuẫn, hắn cảm thấy nội trạch tiểu nương tử chỉ cần quản hảo nội trạch liền hảo, bên ngoài lý lẽ hẳn là từ nam tử đi quản, nàng bị khi dễ, hắn không lấy lại công đạo vẫn là cái nam nhân sao. Phần 11. Có thể tưởng tượng đến cuối cùng, lại cảm thấy nhà hắn nương tử nói vẫn là có nhất định đạo lý, nàng lại đẹp lại thông minh. Đương nhiên hiểu. Nhà hắn nương tử đem nói thành như vậy, hắn lại nói không hiểu, còn có mặt như sao. Tô Huyền lộ ra tươi cười, lại đem chổi lông gà thu hồi, lui về trên giường. Tiếp theo, nàng đem đêm qua cùng bành huyện lệnh nói chuyện nội dung nói cùng Tiểu Mánh nghe, nàng chính mình theo thuật lại, đem lúc ấy tình cảnh cũng phục bàn một lần. Sau khi nói xong, hai người đều lâm vào trầm tư. Chúng ta vẫn là phải làm chuẩn bị, cái này bành huyện lệnh khẳng định là phải có sở động tác. Tô Huyền thở dài, việc này thật thật là lưỡng nan. Đột nhiên lại nghĩ tới mọi dợ còn ở bên sông, lại hỏi Kiều Manh nói, ngươi nhưng có phái người đi đem mọi dợ tiếp hồi. Kiều Manh chỉ là hồi nàng, nương tử yên tâm, này kế tiếp sự, ngươi đừng lo. Ngươi tính toán như thế nào làm? Tô Huyền tưởng hắn một hồi tới là đi ngoại viện, khẳng định cùng hắn các huynh đệ nói chuyện lời nói, những cái đó sự tình là hắn nói cho nàng, hắn khẳng định cũng biết sự tình nói ra sau sẽ có cái gì hậu quả. Có lẽ sớm có ứng đối chi sách. Việc này nương tử vẫn là không biết cho thỏa đáng. Tiểu manh vừa định nói, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là không tính toán nói cho nàng. Tô Huyền vừa định làm hắn lên, thấy hắn lại như vậy độc đoán, đơn giản không gọi, làm hắn quỳ hảo. Đại nương tử, nhị gia còn không có dùng nữa, nếu không trước làm hắn lên, ăn chút. Triệu thị đương phông nền một hồi lâu, nhìn kiều nhị gia này đáng thương dạng, mở miệng cùng Tô Huyền nói. Tính, đem hắn tư tưởng sửa đổi tới cũng muốn chú ý tuần tự tiệm tiến, không thể nóng lòng nhất thời. Nhị gia đói sao? Tô Huyền liếc quỳ đến siêu siêu vẻo vẻo Tiểu Manh. Vừa nghe lời này, Tiểu Manh liên tục gật đầu, đói. Vốn dĩ tới hậu viện chính là tưởng lộng cà lăm. Nếu không phải hắn không xu dính túi, hắn kia giúp huynh đệ cũng là đâu so mặt sạch sẽ, hắn đều đi ra ngoài ăn. đương nhiên hắn là sẽ không thừa nhận hắn tưởng nhà hắn nương tử. Hành đi, hôm qua Ngọc Lan hái xuống, còn không có tới kịp ăn, ta đi phòng bếp cho ngươi làm chút cháo tới. Tô Huyền nói, đứng lên, nàng tính toán tự mình xuống bếp. Kia nương tử mau đi. Tiểu Manh thật cao hứng, nhà hắn nương tử tự mình xuống bếp, hắn liền không cần ăn cái kia kêu bạch quả tiểu nha đầu làm đồ ăn. Nói, liền muốn đứng lên. Tô Huyền một cái rét căm căm ánh mắt chuyển đi, ai làm ngươi đi lên, tiếp tục quỳ, nghĩ lại nghĩ lại. Dưỡng nương ngươi liền tại đây nhìn. Tiểu Manh. Khô. Tô Huyền mang theo bạch quả đi phòng bếp, nhìn nhìn hôm qua thải bạch ngọc lan, còn mới mẻ, liền không có một lần nữa trích, lại ở trong phòng bếp tìm nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị tới. Nương tử muốn làm cái gì? Giao cho nô tỳ tới liền hảo. Bạch quả thấy nàng ở phòng bếp đổi tới đổi lui, hỏi. Như vậy, người đi hiệu thuốc mua chút sơn tra làm cùng mật tương trở về. Tô Huyền nghĩ nghĩ, phân phó bạch quả nói. Bạch quả ghi nhớ sau, liền cầm tiền đi ra ngoài. Theo sau, Tô Huyền làm trăm quả nhóm lửa. Nàng tới vo gạo, nấu cháo, rửa sạch bạch ngọc lan hoa. Chờ bạch quả sau khi trở về, nàng trước đem sơn tra làm đi hạch rửa sạch pháo thủy. Chờ mễ nổi khai sau, nàng trước đem sơn tra làm cùng mật tương đảo tiến cháo nổi, ngao nấu một hồi, cuối cùng để vào ngọc lan hoa. Tiếp theo nàng lại dùng ngọc lan hoa cùng bột mì làm nói tô tạc ngọc lan hoa cùng ngọc lan hoa bánh. Bạch quả còn hầm cái thịt đồ ăn. Tô Huyền đề ra làm tốt thức ăn trở lại nhà chính khi, cố ý để cao thanh âm cùng bạch quả nói chuyện. Phòng trong buồn nằm ở trên giường tiểu nhị gia lập tức nhảy dựng lên, một lần nữa chạy góc tường bản tính nơi đó một lần nữa quỳ hảo, quỳ sau, hắn đột nhiên cảm thấy có chút vớ vẩn, hắn làm cái gì muốn sợ nhà hắn nương tử, còn như vậy nghe lời quỳ. Hắn một cái tay là có thể đánh bỏ 17-8 nàng. Thương quá! Nhà hắn nương tử làm cái gì ăn ngon? Hắn rôi trường cổ đối với không khí ngửi ngửi, nước miếng liền ở hắn trong miệng lan tràn, bụng thầm thịt ê. Nhà hắn nương tử thật là lại đẹp lại có khả năng. Quỳ liền quỳ đi, tiểu nhị gia không khỏi nghĩ. Nha, nhị gia còn quỳ đâu, mau đứng lên đi. Tô Huyền liêu mảnh, đối với góc tường tiểu nhị gia cười nói. Triệu thị oán trách mà nhìn mắt Tô Huyền, không cho nàng trêu ghẹo tiểu nhị gia, nương tử bất tranh cãi đi. Lại đối tiểu nhị gia nói, nhị gia đói là đi, mau đứng lên ăn cơm đi. Tiểu manh vội không ngã mà đứng lên, bước chân nhẹ nhàng ra bên ngoài phòng đi đến, một chút đều không giống quỳ lâu rồi người. Tô Huyền nhìn lắc đầu, bất quá cái gì cũng chưa nói. Nương tử làm cái gì? Thơm quá. Nói hắn liền ngồi vào bàn an biên, chờ hai cái nha hoàn bố thiện. Bạch quả đem ngao đến đặc ngọc lan hoa cháo thịnh một chén đưa tới kiểu mánh trước mặt, kiểu mánh nghe cháo hương, bưng lên liền bên miệng thấu, liền thìa cũng chưa lấy. Ngươi chậm một chút, ai cùng ngươi đoạt sao? Tô Huyền thấy hắn như vậy, tức giận nói. Nhập khẩu thanh hương, lại toan lại ngọt, hai hương vị chính thích hợp, hắn cái này không yêu ăn ngọt người, cảm giác chính vừa miệng. Tiếp theo. Tô tạc ngọc lan hoa cùng bánh cũng đem ra. Tiểu manh trước gắp khối bộ dáng nhìn rất đẹp tô tạc ngọc lan, ân. Lại giòn lại hương, hắn nguyên tưởng rằng là ngọc khẩu, không nghĩ tới là hàng khẩu, này mặt trên giải chính là cái gì. Đại nương tử đem hồ tiêu phá đi thành phấn giải lên đi. Bạch quả trả lời. Tiểu manh gật gật đầu, một bên uống cháo một bên liền ăn được mấy khối, sau đó lại đi kẹp bánh bột ngô cũng hảo hảo ăn. Sau đó ánh mắt lại chuyển hướng thịt đồ ăn, gắp một khối to, nhập khẩu sau. Đây là bạch quả tay nghề. Hắn hàm chứa đồ ăn, tưởng nổ ra, nhưng đụng phải Tô Huyền ánh mắt, ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, nhưng là hắn chiếc đua rốt cuộc không vói qua. Nương tử thủ nghệ của ngươi không thể so những cái đó tiểu lầu đầu bếp kém. Tiểu manh không chút nào bủn xỉn khen nói. Tô Huyền trong lòng vừa động, cười hỏi hắn, vậy ngươi có nghĩ học? Ta. Quân tử xa nhà bếp. Hắn mới không cần học. Thân là đại tham ăn quốc người, Tô Huyền tự nhiên sẽ làm một ít mỹ thực, nhưng nàng càng thích chính là thêu thùa. Cũng không tưởng tự mình tới làm thức ăn cái này sinh ý nghe xong tiểu mánh cự tuyệt, nàng không lên tiếng, trong lòng đảo nhớ tới một người tới. Ân, ngươi ăn đi. Nói kêu triệu thị cùng bạch quả vào nội thất, để lại bạch quả bồi tiểu mánh. Dưỡng nương, ngươi nói ta nếu là đem này khăn thêu bán với trong thành tu phường, nhưng giá trị vài đồng tiền. Tô Huyền lại đem cái kia khăn lấy ra tới, hỏi triệu thị. Triệu thị đối này đó cũng không hiểu nhiều lắm. Bạch quả chưa thấy qua, lấy quá khăn tới xem, đại nương tử. Đây là người thê ơ. Thật là đẹp mắt. Tiểu nha đầu không có gì kiến thức, nhưng cũng cảm thấy này khăn giống như so bên ngoài bán đẹp nhiều. Trong thành có rất nhiều phụ nhân hỉ ở trên đầu trói một cái khăn vải làm sức, nhưng chưa thấy qua một cái so này đa dạng đẹp. Đệ 13 chương. Triệu thị này sẽ đánh đáy lòng đau lòng nhà nàng cô nương. Tô gia tuy nói không phải cái gì nhà giàu có, nhưng đánh tiểu Tô Huyền cũng không có ăn qua cái gì khổ. Hiện giờ làm đại nương tử, ngược lại ngày ngày đều phải vì kế sinh nhai phát sầu. Dưỡng nương, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tô Huyền làm bạch quả đi giúp nàng lấy điều giải lụa tròn tới, quay đầu liền thấy Triệu Thị cầm khăn đang ngẩn người. Triệu Thị lúc này mới hoàn hồn, nhéo hai hạ khăn, từ ái nhìn Tô Huyền cười cười nói, không có gì, ngày mai ta đi tú phường hỏi một chút. Tô Huyền không quá để ý, này sẽ bạch quả lấy điều hồng nhạt giải lụa tròn lại đây, nàng tiếp nhận la sa giải lụa tròn, mở ra nhìn nhìn, lựa chọn gian đoạn tiết xa, lại ở thêu sọt nhặt cái không chí thêu banh, đem la sa banh hảo. Gì, đại nương tử đây là muốn làm cái gì? Bạch quả tiến lên hỗ trợ, tò mò hỏi. Triệu thị cũng thỏ qua đầu tới xem. Tô Huyền chỉ là cười cười, theo sau dùng một con phi thường tế miêu mi bút than, ở la sa thượng giản giản miêu vài nét bút, ba con giản bút con bướm thô giống liền ra tới. Nàng trước kia thêu quá không biết nhiều ít chỉ con bướm, một cái con bướm hoa văn tự nhiên là hạ bút thành văn. Miêu hảo bộ dáng, Tô Huyền nghĩ nghĩ, đối lập giải lụa choàng nhan sắc, từ tuyến sọt chọn màu đỏ tía, màu tràm, xanh ngọc, thương sắc chờ vài loại thêu tuyến ra tới. Làm bạch quả cùng Triệu thị hỗ trợ lý một chút, nàng muốn tới xe chỉ luồn kim. Nương tử, nhị gia ăn xong đi ra ngoài. Bạch quả đi vào nội thất nói cho Tô Huyền một tiếng. Tô Huyền trên tay méo kim chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nàng đánh giá tiểu mánh không dám đến nói một tiếng, là sợ nàng lại phạt hắn quỳ đi. Đãi bạch quả muốn lui về thu thập khi, Tô Huyền gọi lại nàng, ngươi đi mua hai chỉ sống gà trở về, lại mua một ít nấu ăn dùng hương tân gia vị vừa muốn nói ra liêu danh, suy nghĩ hạ sợ nàng nhớ không được. Lại nói, như vậy đi, vẫn là ta viết cho ngươi, ngươi lấy qua đi cấp chủ quán nhìn một cái xem có hay không, nếu xứng không đồng đều, đi hiệu thuốc hỏi lại hỏi. Là, đại nương tử. Bạch quả ở một bên nghe, lập tức đi lấy giấy mặc tới, Tô Huyền dựa vào ấn tượng, viết xuống chút nàng ở thời đại này biết đến, có thể tìm được gia vị. Còn có, mì trứng phấn, nếu có khoai lang tương phấn linh tinh cũng mua một ít. Một hồi nhường một chút đại căn cùng ngươi cùng đi. Viết hảo sau. Tô Huyền đem đơn tử giao cho bạch quả, lại đối nàng phân phó hai câu. Triệu thị đại khái tính hạ yêu cầu bạc, nhiều thả chút cấp bạch quả. Bạch quả cầm bạc thật cẩn thận bỏ vào bên người túi tiền, mới ra nội thất. Nàng muốn trước đem trong nhà sống làm xong, lại đi ra ngoài. Tô Huyền thở dài, nhà nàng tiểu nha hoàn nhóm đều là thân kiêm số trước. Chờ bạch quả sau khi rời khỏi đây, Tô Huyền lại về tới theo con bướm nơi này tới. Nàng thuần thục tìm cái nàng thói quen xuống tay trước địa phương, tốc độ tay không tính mau. Nhưng thủ pháp thành thạo ở La Sa thượng kêu lên. Nàng thánh danh nhiều năm, đều có chính mình một bộ đi châm thủ pháp. Triệu thị cùng bạch quả ở một bên phân tuyến, một bên nhìn, đốn giác hoa cả mắt, cảm thán Tô Huyền khéo tay. Dưỡng nương, ngươi có hay không nghĩ tới đại căn ca muốn làm cái gì? Tô Huyền một bên theo, một bên cùng Triệu thị nói chuyện. Nàng thốt ra lời này, Triệu thị liền sầu lên, ta cùng hắn cha cũng nghĩ đến việc này, hắn tuổi tắc mắt thấy cũng lớn, muốn thành thân. Không hảo cả ngày chỉ đi theo hắn cha mặt sau làm một ít sống, ta nghĩ làm hắn đi ra ngoài tìm điểm việc. Đúng vậy, cũng là trách ta cùng nhị gia còn không có đem cái này ra đứng lên tới. Bọn họ một nhà vốn chính là nàng thị tỷ, nên từ nàng tới dưỡng, nhưng hiện tại nàng cùng tiểu nhị gia tình huống này. Nàng là có tin tưởng có thể quá thượng hảo nhật tử, nhưng cũng nói không chừng về sau nhật tử nhất định là nàng tưởng tượng chung ngày lành. Đại nương tử ngàn vạn đừng nói lời này, ngươi cùng nhị gia đều còn trẻ, kinh này một chuyến. Nhị gia định có thể lãng tử hồi đầu, hảo hảo cùng nương tử sinh hoạt. Triệu thị nhẹ giọng trấn an Tô Huyền, nàng cũng chờ đợi như vậy. Tô Huyền trong lòng đối Tô Đại Căn tương lai có chút ý tưởng, bất quá này sẽ còn không thích hợp nói ra. Nàng chiêu Triệu thị cười một cái, ngay sau đó lại cúi đầu, tiếp tục theo lên. Triệu thị cùng bạch quả đem tiền phân hảo sau, liền lại cầm dây đeo ra tới, đổi Tô Huyền cùng nhau. Ba người nói nói cười cười, thời gian thực hảo tống cổ. Không chờ các nàng một nửa dây đeo đánh hạ tới. Tô Huyền ba con bướm liền theo hảo. Thế nào? Tô Huyền quăng hai xuống tay, đem theo banh đưa cho Triệu thị cùng bạch quả xem. Hai người vội vàng buông dây đeo, thấu đầu qua đi xem. Nương tử này phối màu cũng thật đẹp. Triệu thị thấy ánh mắt đầu tiên liền giác này ba con bướm sắc thái cực hoạt bát lượng lệ, trình tự rõ ràng. Người đương thời dùng sắc thiên tố lệ, tiên thấy loại này. Này tiên sắc là thứ nhất, nhiên đường may trình tề, đường cong cực kỳ lưu sướng, một chút không có sai châm cùng mau biên. Bạch quả nói không nên lời cảm giác, chỉ là liên tiếp gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng mà vướt ve con bướm. Nàng sợ thoáng dùng sức, chúng nó liền chạy như bay. Tô Huyền buông tâm, nay cũng chỉ là nàng trước kia ngày thường hàng ngày luyện tập công phu mà thôi. Theo sau nàng đem theo banh gỡ xuống, run lên hạ giải lụa choàng, ý bảo bạch quả đứng lên, cho nàng khoác đến trên người. Chuyển qua đi, ta nhìn xem. Bạch quả theo lời khoác hảo, vui sướng bối quá thân. Vừa mới hiểu rõ vài nét bút giản họa. Một sớm liền thành ba con mỹ lệ điệp nhì, phù với phấn sa chung. Tô Huyền, đi hai bước nhìn xem. Dứt lời, kia ba con bướm giống như thật sự, theo bạch quả đi lại, ở nàng phía sau nhẹ nhàng khởi vũ. Ân, con hành Tô Huyền gật đầu nhàn nhạt nói, ta lại thêm chút đa dạng, quay đầu lại liền đưa ngươi. Cảm ơn đại nương tử. Bạch quả xoay người, gỡ xuống giải lụa choàng lấy ở trên tay nhìn lại xem, sau đó tân đưa cho Tô Huyền. Dưỡng nương, quay đầu lại làm một thúc tìm người giúp ta đánh một bộ thêu giá đi. Tô Huyền tiếp nhận giải lụa choàng, lại ở mặt trên bỏ thêm vài nét bút hoa đoá, làm con bướm thoạt nhìn ở bụi hoa chung chơi đùa, bất đồng với cái kia khăn thêu pháp, này chỗ càng nhảy, hoặc bắt chút. Phần 12. Triệu thị theo tiếng. Thêu xong giải lụa choàng, Tô Huyền lại đánh lên hoa hình mềm mũ chủ ý. Nàng trong trí nhớ bên sông Hòa Bình Giang không ít phụ nhân đều kính yêu cái này, tương truyền là thượng kinh trong cung chảy ra trang phẫn. Tuổi trẻ cô nương, phụ nhân mang đến thiếu, Triệu thị tuổi này nhưng thật ra yêu thích hẳn. Tô Huyền liền làm nàng lấy chính mình của hồi môn nguyên liệu một khối thủy lam tơ lụa nguyên liệu, cắt thành làm mềm mũ lớn nhỏ bộ dáng. Nàng đơn giản mà ở mặt trên thêu một ít hoa và nước, sau đó giáo Triệu thị ở mở miệng chỗ phùng nhập hệ mang, lại theo thêu hoa véo ra một đám hình vòm nụ hoa. Triệu thị sơ đến là phụ nhân thường thấy bình búi tóc, vừa lúc mang này hoa quan mũ. Thật là đẹp mắt, Triệu mụ mụ tựa như tuổi trẻ 10 tuổi đâu. Bạch quả nói ngọt thực, cho nàng hệ hảo hệ mang sau, lãnh Triệu thị đi gương đồng chăm sóc. Triệu thị đương nhiên là yêu thích đến cực điểm, ở kính trước ngó trái ngó phải, cười đến không khép miệng được. Tô Huyền cũng đi theo trêu ghẹo vài câu, cười đùa gian, gian ngoài tuy còn sáng sủa, nhưng ngày đã tây hạ, không rất thích hợp thêu thùa may vá. Vừa lúc này bạch quả bọn họ mang theo chọn mua nguyên liệu nấu ăn đã trở lại, tùy theo trở về còn có Kiều Mãnh. Nhị gia hôm nay sao đến sớm như vậy liền đã trở lại. Tô Huyền nghe được tiếng vang đi ra, vừa ra cửa phòng liền nhìn thấy trên người thay đổi quần áo, này sẽ sạch sẽ Kiều Mãnh. Kiều Mãnh tự nhiên không thể nói hôm nay không tìm được cái gì cấp phú tế bẩn hảo đối tượng, cho nên mới sớm trở về. Cũng may con giận đứa nhỏ này thượng nói, giao chút tiền đi lên, bằng không hắn hôm nay tất là tay không mà về. Nghĩ hắn từ trong lòng ngực đem phóng tiền túi tiền móc ra tới, trực tiếp ném cho Tô Huyền. Tô Huyền giơ tay tiếp nhận, nhéo nhéo, không nhiều lắm, bất quá cũng may là cái thu vào đâu, bởi vậy có thể thấy được Kiều nhị gia còn xem như cái cố gia nam nhân. Ta coi đại căn cùng bạch quả mua không ít sự vật, nương tử buổi tối chuẩn bị làm cái gì ăn. Kiều Manh tùy ý mà vào cửa ngồi xuống, cầm lấy trên bàn ấm trà quơ quơ, phát hiện không có nước trà, hậm hực bông, theo sau lại mở to mắt to, liên tiếp nhìn Tô Huyền. Làm một cái buổi chiều nữ hồng, Tô Huyền này sẽ có chút mệt, nơi nào còn muốn làm bữa tối, thuận miệng nói, nhị gia có cái gì muốn ăn. Ta một hồi hỏi một chút bạch quả trong nhà có không có nguyên liệu nấu ăn, làm nàng cho ngươi làm. Kiều Mãnh, cái kia cái gì nương tử, ta đột nhiên nhớ tới, cùng 9 cân bọn họ còn có việc chưa nói, đến đi tìm bọn họ. Nói Kiều Mãnh liền phải đứng dậy, hưởng qua nhà hắn nương tử tay ngày sau, hắn là tuyệt đối không nghĩ lại ăn bạch quả kia tiểu nha đầu làm cơm heo. Hắn đến hảo hảo ngẫm lại hắn kia giúp huynh đệ ra nhà ai nương tử hoặc là lão nương tay nghề so bạch quả tốt hơn một ít, hắn muốn đi cọ một cọ. Nga, kia nhị ra đi trước, phải cho ngươi lưu cơm sao? Tô Huyền cũng không biết hắn ý tưởng, chỉ là đơn thuần hỏi một câu. Không cần. Tiểu Mãnh vội vàng đứng lên, liền phải đi ra ngoài. Đúng rồi, nhị ra. Tô Huyền đột nhiên nhớ tới chuyện này, gọi lại Tiểu Mãnh. Tiểu Mãnh quay đầu lại, ân. Ngươi nhưng có phương pháp làm chút nổi sắt tới. Nơi này nồi sắt tuy có, nhưng còn chưa có thể từng nhà đều có thể có, phú quý nhân gia mới có. Nương tử muốn nồi sắt làm cái gì? Muốn làm điểm ăn, nhưng là không có nồi sắt, làm ra đến không thể ăn. Tiêu nhị gia trước mắt sáng ngời, này không có phương pháp, cũng muốn sáng tạo phương pháp A. Hắn chụp ngực bộ ngực nói, bao ở ta trên người. Nương tử là muốn bao lớn, cái dạng gì? Tô Huyền suy nghĩ một chút, ta cũng không dám nói, nếu không chờ buổi tối ta vẽ ra tới, cấp nhị gia ngươi nhìn xem. Hảo. Tiểu Mãnh gật đầu, sớm biết rằng nhà hắn nương tử phải dùng nồi sắt mới có thể nấu cơm, hắn đã sớm cấp trong nhà bị thượng, từ Kiều phủ thuận một cái tới cũng là được không? Tô Huyền nghe vậy vây vây tay khăn, liền đem Kiều nhị ra tặng đi ra ngoài. Cũng may trừ bỏ Kiều nhị ra, không có người ăn qua Tô Huyền làm cơm, này đốn bữa tối đại gia ăn đến cũng còn tính hài hòa. Tô Huyền dùng qua cơm tối sau, hằng ngày tan bước, trở về rửa mặt hảo sau, liền làm những người khác đều đi nghỉ ngơi. Nàng chỉ áo trong. Lại ngồi vào bên cửa sổ trên giường, chiếu hiện thế ký ức, vẽ mấy chỉ nồi hình dạng ra tới, còn vẽ cái bếp lò, cũng không biết nơi này có hay không, có thể hay không làm ra tới. Lộng xong này đó, nàng tay kỹ lại ngứa, lại đi vẽ mấy cái họa bộ dáng, này không ngày mùa hè tới, tưởng chờ có rảnh thêu quạt tròn. Bất chi bất giác, nàng một người vẽ vài chương đơn giản thú vị hoa văn. Tô Huyền giơ lên giấy vẽ nhìn cười cười, thực vừa lòng. Nương tử ngươi một người ở nhạc cái gì? Tiểu Mạnh một thân mùi rượu vén lên rèm châu đi đến, vừa tiến đến liền nhìn thấy một mỹ nhân khoác như mực tóc dài, đoàn ngồi ở giường, nhân hướng về phía trước giơ trang giấy, tú ra thiên nga cổ, phấn má ở dưới ánh đèn hơi vượng, lúng đồng tiền doanh doanh. Trắng tinh áo trong tay áo chạy xuống đến khuỷu tay chỗ, tế bạch như tuyết cánh tay lỏa lồ bên ngoài, mắt đến chỗ, cảm giác say bọc nhiệt huyết sông lên đầu. Đệ 14 chương. Kỳ thật Tiểu Mạnh vào cửa, Tô Huyền liền nghe được động tĩnh, phỏng đoán hắn hẳn là trở về lấy bản vẽ. Không có quá để ý. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hư phủ phiếm phủ, nàng kỳ quái quay đầu tới, chỉ thấy Kiều Nhị ra nghiêng ngả lảo đảo chính hướng nàng đánh tới, không chờ nàng phản ứng, một trương hoa hoa trên mặt, lông mi thật dài, chớp chớp, ánh mắt lại thâm lại lượng mắt to liền để sát vào ở nàng trước mắt. Kiều Nhị ra sắc mặt từng đỏ, quanh hơi thở đều là mùi rượu, này sẽ cùng chỉ tiểu cẩu dường như, ở Tô Huyền trên người nghe tới nghe đi. Nương tử, người thơm quá a. Tô Huyền mày thâm túc, chịu không nổi kia mùi rượu. Vươn một ngón tay chống lại hắn cái chán, ngăn cản hắn mũi cho hướng chính mình cổ tới hành động. Ngươi uống rượu. Muốn ôm ấp hôn hít nhà mình nương tử Kiều Nhị ra bất mãn mà nắm kia căn quấy rối ngón tay, bĩu môi, ủy khuất nói, nương tử, ta rất nhớ ngươi à, chúng ta đều đã lâu không thân. Nhiệt tự chưa nói ra tới đâu, đã bị mặt da đỏ lên Tô Huyền một cái tay khác ngăn chặn miệng. Ngông nô. Miệng bị che lại, Tiểu Manh chỉ có thể phát ra chút ngông nô thanh. Gần nhất khi không quá lưu loát. Thứ hai bởi vì nhà nàng nương tử xấu hổ sắc, hắn này sẽ đầu góc càng thêm nhiệt. Hắn nhìn nàng đôi mắt, nhẹ nhàng mà cắn hạ Tô Huyền ngón tay. Tô Huyền giống như điện giật, hưu mà một chút thu biết tay, thẹn quá thành giận nói, ngươi là thuộc cẩu sao. Tiêu Nhị ra lắc đầu, buột miệng thốt ra, kia cũng là nương tử ngươi cẩu, gâu gâu. Nói hắn còn học hai tiếng cẩu kêu, Tô Huyền không khỏi vui vẻ lên. Tiêu Manh thấy nàng cười, cũng đi theo cười. Uống xong rượu Tiêu Nhị ra thoạt nhìn có điểm đốc, nhưng giống như còn có điểm ngoan. Nương tử, ta đêm nay muốn ôm ngươi ngủ. Tiểu Manh thấy Tô Huyền không như vậy bài xích hắn, tay chân cùng sử dụng bò đến trên giường, ngồi xổm nàng trước mặt lôi kéo nàng tay háo nói. Không được. Tô Huyền quay đầu không xem hắn cùng đóa nấm giống nhau manh manh đát bộ dáng. Vì sao? Tiểu Nhị ra có điểm cấp. Ngươi quá xú. Tô Huyền thuận miệng nói. Ta đây liền đi tẩy. Nói nấm Tiểu Nhị ra liền lại từ trên giường bò đi xuống, ra nội thất, phỏng chừng là đi rửa mặt gian. Đã trễ thế này, cũng không nước ấm, không nghe hắn gọi người, Tô Huyền có nghĩ thầm đi theo nhìn xem, lại nghĩ đến hắn vừa mới hành động, tâm tình tức khắc phức tạp lên, liền không có đứng dậy. Nguyên thân là hắn thê tử, nàng hiện giờ thành nguyên thân, cũng là muốn tấn phu thê gian nghĩa vụ, nhưng nàng trong lòng vẫn là có biến yếu. Tính, không nghĩ, thuận theo tự nhiên đi. Tô Huyền vỗ vô đầu, đem bàn trên bàn bản vẽ sửa sang lại hạ, cấp thu lên. Thu hảo sau, nàng từ cửa sổ trên giường xuống dưới, đi giường đệm biên. Giải xong nợ màn, nằm đi vào. Tô Huyền nhìn chằm chằm trướng đỉnh nhìn sẽ mới nhắm lại mắt. Qua một hồi lâu, Tiểu Manh động tĩnh lược đại vào nội thất, thấy cửa sổ trên giường đã không có người, quay đầu nhìn về phía giường đệm, trướng màn đã bung, hắn cười một tiếng, bước nhanh đi qua. Nương tử. Tô Huyền không nghĩ để ý đến hắn, coi như ngủ rồi. Nương tử. Tiểu Manh thấy Tô Huyền hô hấp đều đều, hơi thất vọng lại kêu một tiếng. Thấy nàng khả năng thật ngủ rồi, tưởng đẩy tỉnh nàng, nhưng này tay lạc không đi xuống. Đành phải thu tay, nhẹ nhàng bò vào bên trong không bị, nằm xuống, đột nhiên đầu góc trở nên rõ ràng đi lên. Tiểu Manh nghĩ hắn buổi sáng còn ở trong tù, nay sẽ liền nằm ở nhà hắn nương tử bên cạnh. Ngẫm lại tiến nhà tù cũng không phải quá xấu sự, nếu là không có hôm nay cái kia quỷ bản tính vậy càng tốt. Nghĩ đến quỷ bản tính, liền nghĩ đến không có như vậy nhiều bạc, hắn lại một trận thì đau. Hắn nương tử hảo tính tình, là hắn đều muốn giết người. Nghĩ lại nghĩ đến Bành Anh Viễn cái này uy hiếp. Hắn sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, trong lòng có cái lớn mật lại điên cuồng ý niệm. Nghĩ ngực thình thịch nhảy, hắn nghiêng người đi xem Tô Huyền, duỗi tay đi chạm chạm nàng mặt, lại dịch hạ thân, tới gần nàng, dán nàng, lúc này mới nhắm lại mắt. Hôm sau sáng sớm, Tô Huyền tỉnh lại khi, Tiểu Manh đã không ở bên cạnh. Đại nương tử, tỉnh. Triệu thị nghe xong thanh nhi, tiến vào thấy Tô Huyền ngồi ở trên giường phát ngốc, hỏi một tiếng. Tô Huyền đờ đẫn gật gật đầu. Không chú ý tới Triệu thị trên đầu còn mang hôm qua kia đỉnh hoa hình mềm mũ. Một hồi, ta mang bạch quả đi trong thành tú phường chuyển vừa chuyển, đem bạch quả lưu lại bồi ngươi, có chuyện gì làm nàng tìm căn nhi giúp ngươi làm. Triệu thị đem trướng màn một lần nữa gợi lên, đối Tô Huyền nói vài câu, lại không người đi lý giường đệm. Cùng nhị ra còn không có hòa hảo. Triệu thị xoay người nhỏ giọng hỏi Tô Huyền, này giường đệm sạch sẽ. Tô Huyền sửng sốt, mới hiểu được Triệu thị ý tứ trong lời nói, việc này nơi nào nói được thanh. Nàng đành phải hàm hồ nói, hắn tôi hôm qua uống rượu. Triệu thị là Tô Huyền nũ mẫu, tự nhiên mọi chuyện đều nghĩ vì nàng hảo. Ở nàng xem ra, hiện giờ sớm ngày sinh hạ con nối dõi mới là chính đạo. Này nam nhân A, làm cha, luôn là sẽ hồi tâm hảo lên. Dưỡng nương, ta đói bụng. Tô Huyền thấy Triệu thị lại tưởng giảng chút thành thân phụ nhân nên như thế nào nói, liền phe phẩy cánh tay của nàng làm nũng nói. Triệu thị vừa nghe, chạy nhanh kêu bên ngoài Bạch Quả các nàng bãi đồ ăn sáng. Tô Huyền nắm chặt thời gian trang điểm trải chuốt. Chờ Tô Huyền ngồi trên bàn ăn khi, Tiểu Manh trong tay để ra hai cái giấy dầu bao đi đến. Nhà này bánh bao thịt đặc biệt ăn ngon. Nói tự cố ngồi xuống, đem giấy dầu bao mở ra, lộ ra thơm ngào ngạt bánh bao, đưa cho Tô Huyền. Tô Huyền nhìn mắt, từ giữa cầm một cái, nếm hạ, nhân thịt còn rất nhiều, thế nhưng có thể một ngụm cắn được nhân. Tuy rằng đối nàng tới nói tư vị giống nhau, nhưng ở cái này khuyết thiếu gia vị liêu thời đại, đã tính không tồi. Ăn ngon đi. Tiểu Manh liên tiếp nhìn Tô Huyền, tựa như chờ chủ nhân khích lệ cậu tử, liền kém rung đùi lắc ý. Ân, ăn ngon. Nhị gia ngươi cũng ăn. Tô Huyền không biết vì cái gì thấy hắn cái dạng này, trong lòng liền muốn cười, liền tưởng cho hắn cái khen thưởng, lại cầm lấy cái bánh bao, đưa cho hắn. Tiếp theo lại cấp Bạch Quả cùng Triệu thị một người đệ một con. Tiểu Manh tiếp nhận bánh bao, đối Bạch Quả nói, cấp ra cũng múc một chén cháo. Bạch Quả đem bánh bao bông, chạy nhanh làm theo. Còn có một hồi đem ta đồ vật từ Tây Xương phòng dọn về nhà chính tới. Tiểu Manh cắn một ngụm bánh bao, lại đối Bạch Quả nói, nói thời điểm còn trộm ngắm mắt Tô Huyền, thấy Tô Huyền không có phản đối, lúc này mới lại uống một hớp lớn cháo. Tô Huyền tưởng phản đối, lại tìm không thấy lý do, chỉ có trầm mặc. Ta đây liền cấp nhị ra đi dọn. Triệu thị chạy nhanh theo tiếng, Tiểu nhị ra dọn về tới việc này vui mừng nhất không gì hơn nàng. Nói nàng liền đi ra ngoài. Nhị ra hôm nay có chuyện gì sao? Tô Huyền ăn xong bánh bao, hỏi Tiểu Mạnh. Đàn ông ngày nào đó không có việc gì. Tô Huyền trong lòng tưởng trận trắng mắt, cũng may nhịn xuống, mọi dợ đã trở lại sao? Còn không có, ta làm người đi kêu hắn làm mặt khác sự. Như vậy a, ta nghĩ giữa trưa làm mọi dợ chín cân con giận bọn họ tới trong nhà ăn cơm. Tô Huyền đáng tiếc một tiếng. Tiểu Mạnh tử trong chén ngẩng đầu, ăn cơm. Nương tử xuống bếp sao? Ân, ta tính toán thí điểm thức ăn, muốn tìm điểm người hỗ trợ. Ta có thể. Tiểu Manh mới không nghĩ làm những người khác ăn hắn nương tử làm thức ăn. Ngươi không phải muốn đi giúp ta lộng nồi sắt. Tiểu Manh. Phần 13. Đệ 15 chương. Tiểu nhị gia cuối cùng là bị Tô Huyền đánh ra môn. Bất quá, hắn ôm đầu tán loạn gian cũng chưa quên nồi sắt bản vẽ, cho nên Tô Huyền cũng liền ý tứ gõ hắn vài cái, lại giao đại hắn khi trở về mang chút tiêu thạch trở về. Tiểu nhị gia đi ra ngoài, nội viện an tĩnh xuống dưới. Đại Tô Huyền dùng quá cơm sáng. Triệu thị đem trong nhà thu thập thỏa đáng sau, liền mang theo Bạch Quả đi trong thành tú phường. Nàng hai đi rồi, Tô Huyền làm Bạch Quả đi ngoại viện nhìn xem Tô Đại Căn cùng 9 cân có ở nhà không, nếu là ở làm cho bọn họ tới gặp nàng. Bạch Quả theo tiếng mà đi. Chờ Bạch Quả mang theo người tới khi, Tô Huyền đang ở trong phòng bếp dẫn theo đao cùng hôm qua mua trở về gà hai bên giằng co. Đại nương tử, ngươi muốn làm gì? Bạch Quả hoảng sợ vội vàng hỏi Tô Huyền. Đại nương tử. Tô Đại Căn cùng 9 cân đều còn ở nhà, đang muốn ra cửa, thấy Bạch Quả nói đại nương tử gọi bọn họ, liền chạy nhanh lại đây. Tô Huyền xoay người chấn định cười cười, các ngươi tới a. Thuận tay thanh đao đưa cho Bạch Quả, đối nàng nói, Bạch Quả a, ngươi tới đem gà giết đi. Này hai gà còn không bằng tiểu nhị ra nghe lời. Liền tính nàng không gọi, Bạch Quả cũng không dám làm nàng sát ra. Bạch Quả một cái gật đầu, cánh tay vung lên, lại một cái không người hổ phác, hai chỉ gà cánh đã bị nàng xách lên. Mặc cho chúng nó thầm thì kêu giấy rủa. Tô Huyền buông tay, nhìn nhìn chính mình này song tích nột tay, lại lắc lắc đầu, sau đó đối với 9 cân cùng Tô Đại Căn chỉ bên ngoài, nàng trước ra phòng bếp. 9 cân cùng Tô Đại Căn theo sau đi theo đi ra ngoài. 9 cân, Đại Căn ca, ta muốn một ít cây trúc, ngươi biết nơi nào có sao? Đứng ở trong viện, Tô Huyền hỏi hai người. Tô Đại Căn không rõ lắm, 9 cân nhưng thật ra biết, nói là ngoài thành Giao Sơn có vô chủ cây trúc lâm. Tô Huyền nghe xong liền phân biệt cấp hai người hạ cái nhiệm vụ, Đại Căn ca, ngươi đi mua chút rượu hùng hoàng cùng rượu trắng trở về, nhặt chút giống nhau, không cần quá tốt. 9 cân, ngươi đi giúp ta chém chút cây trúc trở về, thuận tiện kêu con giận cùng hắn những cái đó bằng hữu cùng nhau tới trong nhà. 9 cân cùng Tô Đại Căn nhìn nhìn đối phương, tuy rằng không biết đại nương tử muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Đúng rồi, trong nhà xài nếu không có, việc này nguyên lai là ai phụ trách? Ở Tô Huyền trong ấn tượng. Chính là mỗi lần xài nếu không có, ngày hôm sau tự nhiên liền có người đưa tới. Cái này là tới tiền đi chém, ta chờ hạ kêu hắn lại đi chém một ít trở về. 9 cân trả lời. Tô Huyền gật gật đầu, chỉ là nói câu làm hắn nhiều tìm chút gậy gỗ trở về. Nghe được gậy gỗ này hai chữ, 9 cân cùng Tô Đại Căn không khỏi thân mình run lên, đại nương tử đánh nhị ra cảnh tượng rõ ràng trước mắt, nhiều tìm chút gậy gỗ, đại nương tử đây là muốn làm cái gì. Nhưng bọn họ không dám nói, cũng không dám hỏi. Khiển đi này hai người, Tô Huyền vào phòng bếp giúp đỡ Bạch Quả rút lông gà, Bạch Quả đương nhiên không cho nàng hỗ trợ, nàng đành phải đi lấy thêu banh kim chỉ cùng ghế con tới, ngồi ở phòng bếp ngoại khẩu, chuẩn bị thêu cái quan công chơi đại đao hình thức túi tiền. Nàng ngày hôm qua thấy nhị ra cái kia túi tiền rách tung tóe, ngày còn không có cao quải, hôm nay có phong. Gió nhẹ phất quá, thổi đến thạch liễu hoa hoa chi run rẩy, từ từ lắc lắc, ngọc lan hương khí du dương ở trong không khí, sân sâu kín lặng lặng, ngẫu nhiên mấy con chim nhỏ tước tới ríu rít. Tô Huyền cùng Bạch Quả, một trong một ngoài, lẫn nhau không quấy rầy, rồi lại lẫn nhau bạn, hai người lời nói không nhiều lắm, nhiều là nhìn nhau cười. Tô Huyền thích như vậy nhật tử, nếu là không vì sinh kế phát sầu liền càng tốt. Dần dần ngày thượng khởi, Bạch Quả đem gà toàn bộ xử lý tốt, Tô Huyền quan công nửa khuôn mặt hình dáng cũng ra tới, lúc này Tô Đại Căn về trước tới. Đại nương tử, rượu ta mua đã trở lại. Tô Huyền thu hồi kim chỉ, tiếp nhận vào rượu, vạch trần phong khẩu, nghe nghe, rượu hương hơi có thể. Hảo, Đại Căn ngươi sẽ nhóm lửa sao? Tô Đại Căn gật đầu, sẽ. Tô Huyền liền làm Tô Đại Căn nhóm lửa. Bạch Quả buồn muốn tới hỗ trợ, Tô Huyền không làm, nàng làm nàng đem hai chỉ gà ức gà bô thịt cắt bỏ. Một con cắt thành từng điều, một con phiến thành từng mảnh. Theo sau, Tô Huyền đem hoa tiêu, bát giác, vỏ quế rửa sạch hạ phóng ở đảo phủ hơn nữa thủy, lại cắt chút lát gừng cùng đường mía đi vào, hơn nữa phủ cái, làm nó nấu khai. Lộng xong này đó, nàng lại đi đảo tiêu xay. Nay ngoạn ý muốn tinh tế nghiền nát, chờ nàng ma một chén nhỏ ra tới khi, Bạch Quả đã xử lý tốt hai chỉ gà bô thịt, đảo phủ cũng khai. Tô Huyền làm Bạch Quả tiếp tục đem gà xương quai xanh dịch ra tới. Sau đó đem mặt khác cơ bắp cắt thành khối. Bên này gia vị nồi khai, nàng lại đem rượu hùng hoàng cùng rượu trắng các đổ chút đi vào, rượu trắng nhiều, rượu vàng thiếu. Lại tiếp tục thiêu nấu. Đại nương tử cái này đang làm cái gì? Hương vị có chút quái quái. Đào phủ lộc cộc mạo khí, hương vị lược hướng núi. Tô Huyền bóc cái quái hạ, cũng để sát vào nghe thấy hạ, vừa lòng gật gật đầu, chính là cái này vị. Đây là làm rượu gia vị, một hồi nấu ăn dùng. Dứt lời. Bên ngoài truyền đến la hét ầm ĩ thanh, Tô Huyền phỏng đoán hẳn là 9 cân bọn họ đã trở lại. Vừa ra phòng bếp, quả nhiên là bọn họ, hai người khiêng cây trúc, hai người khiêng củi đốt, con giận cùng hắn 4-5 cái tiểu đồng bọn trong tay còn xách mấy cái sọt. Đại nương tử, chúng ta đã trở lại. Đại nương tử. 9 cân thấy Tô Huyền đứng ở dưới hiên, chiều nàng chào hỏi. Con giận cũng cao hứng thẳng đến Tô Huyền tới. Đại nương tử. Ngươi xem chúng ta bắt cá. Hắn hiến vật quý dường như đem cá sọt bắt được Tô Huyền trước mặt. Hoa, nhiều như vậy a. Con giận ngươi cũng thật lợi hại. Tô Huyền nhìn này đó cá cũng rất cao hứng, vớt con giận đầu, đối hắn một hồi khen. Đại nương tử, ta cũng bắt. Đại nương tử ta cũng có, ngươi xem. Con giận mặt khác tiểu đồng bọn tuy rằng chưa thấy qua Tô Huyền, nhưng từ con giận trong miệng nghe qua nàng, này hội kiến nàng bình dị gần gũi khen con giận, cũng sôi nổi yêu sủng lên. Ai ra, nhiều như vậy củ cải đinh. Tô Huyền mỗi một cái đều sờ sờ đầu, khích lệ một lần. Đại nương tử, nhị gia thích chứ chúng ta bắt cá cho hắn. Nhị gia nhìn thấy hôm nay có nhiều như vậy cá, khẳng định thật cao hứng. Con giận liệt nha cười nói, nhắc tới kiểu nhị gia đôi mắt kêu kêu một cái lượng. Thu được lễ vật sau phát hiện cũng không phải vì chính mình. Tô Huyền, bất quá tiểu hài tử sao, nàng là sẽ không so đo. Như vậy, con giận, các ngươi giúp đại nương tử một cái vội thế nào? Hảo a hảo a. Đại nương tử cứ việc phân phó. Con giận tiểu độ ngực một đỉnh, có vẻ rất có đảm đương. Những người khác cũng sôi nổi hưởng ứng. 9 cân. Tô Huyền cười mang theo con giận đi vào 9 cân bọn họ trước mặt. Ta muốn một ít xiên tre, tương đối tế nói, Tô Huyền đem trên đầu cây châm bắt lấy tới cấp 9 cân xem, so cái này tế một ít, chiều dài cùng cái này không sai biệt lắm, một đầu tức tiêm. 9 cân gãi gãi đầu, quay đầu lại cùng hắn các huynh đệ nói thầm sẽ, trở về cùng Tô Huyền nói, có thể, đại nương tử. Giao cho chúng ta đi. Vất vả đại gia, ta giữa trưa cho đại gia làm tốt ăn. Tô Huyền nghĩ, nhiều người như vậy, trong nhà đồ ăn cũng không quá đủ, vừa muốn kêu Bạch Quả cùng Tô Đại Căn lại đi ra ngoài mua chút đồ ăn trở về. Chỉ thấy Kiều Nhị gia mang theo người dùng tiểu xe đẩy tay đẩy cái nồi sắt lại đây, xe đẩy tay bên cạnh còn có không ít nguyên liệu nấu ăn. Tô Huyền vội vàng đi qua đi, thời đại này nồi sắt ta, nhị gia nhanh như vậy liền lộng tới. Tiểu Mánh, nhị gia ta ra ngựa, còn có lộng không tới đồ vật. Tô Huyền liền cười cười không nói lời nào, cẩn thận đánh giá này chỉ đại đại nồi sắt. Hoa, nhị gia ngươi cũng thật lợi hại. Con giận chạy tới ngửa đầu đứng ở Kiều Mánh phía dưới, đem Tô Huyền đối lời hắn nói lại lặp lại cấp Kiều Mánh. Nhị gia, chúng ta hôm nay đánh thật nhiều cá đâu. ngươi tới xem. Con giận lại đem hắn cá sọt lấy lại đây hiến vật quý. Tiêu nhị gia mới không vui xem hắn cá, hắn để ý chính là nhà hắn nương tử. Nhị gia, ngươi tới. Tô Huyền xem xong nồi, phát hiện không hảo phóng phòng bếp, nàng liền ở trong sân tìm tìm, tìm cái không có gì đáng ngại đất trống, gọi tới Kiều Mãnh. Nàng muốn cho hắn tìm chút gạch hoặc cục đá, cho nàng lũy cái lâm thời bậy bếp. Tiêu nhị gia vừa nghe Tô Huyền gọi hắn, vội vàng đẩy ra con giận bọn họ, nhảy nhót chạy qua đi. Đệ 16 chương. Biết được Tô Huyền là muốn cho hắn giúp đỡ đáp cái lâm thời bậy bếp, Tiểu Mánh không nói hai lời, loát nổi lên tay háo. Tô Huyền nhịn xuống tưởng rút ra một cây gậy gỗ, ở trước mắt bao người tấu hắn xúc động, sửa túm chặt hắn đai lưng, ở hắn sau eo chỗ khác một phen. Nhị gia, ta là làm ngươi lũy bậy bếp, không phải làm ngươi tú cơ bắp. Nay hùng hài tử vén tay háo lộ ra màu đồng cổ, vừa thấy liền rất có lực lượng tinh tráng cánh tay, ở nàng trước mặt đi tới đi lui, chính là không gặp động thủ lũy đi bậy bếp. Tiểu Mánh ăn đau, ngao một tiếng, ở trong sân làm việc mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Nhị gia làm sao vậy? Không có việc gì, nhà các ngươi nhị gia muốn ăn thịt, cắn quay hàm. Tô Huyền đối với mọi người cười giải thích câu. Đại gia hiểu rõ gật gật đầu, không hẹn mà cùng quay đầu đi cười trộm. Nương tử, ta hiện tại liền đi. Tiểu Mạnh cảm thấy hắn mặt mũi sớm đã không còn sót lại chút gì, xoay thân lại ra mặt dậy để sát vào Tô Huyền, nhỏ giọng nói, kia nương tử buổi tối cho ta hương thân hương thân, ta quay hàm liền không đau. Hảo A, ta hiện tại liền cho ngươi hương thân hương thân. Nói nhìn chung quanh người, mọi người đều không đang xem hai người bọn họ, con giận cùng hắn kia mấy cái tiểu đồng bọn, lúc này cũng gia nhập chế tác xin che chung, nàng rỗi tay nắm khởi Kiều nhị ra lỗ thai, đem hắn túm đến cây liễu mặt trái. Giáo dục hùng hài tử, vẫn là phải cho hắn chừa chút mặt mũi. Kiều nhị ra không biết có phải hay không bị đánh thói quen, này sẽ cũng không giấy rủa, cũng không tức giận, bắt lấy Tô Huyền tay, cất nhả, ai ra, nương tử, đau. Trong miệng hắn kêu đau. Trên tay còn gắt gao đè lại Tô Huyền tay, không cho nàng bùng ra, còn nhân cơ hội méo méo tay nàng. Người này, thật là, vô lại, chán ghét. Tô Huyền tránh thoát không khai, một chân đạp lên hắn mu bàn chân thượng. Cái này Kiều nhị ra thật là ăn đau, nhưng là này đau lại không có côn bổng đánh đau, hắn chỉ là đột nhiên không kịp dự phòng kêu lên một tiếng. Tô Huyền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhị ra, người giữa chưa còn có muốn ăn hay không cơm. Kiều nhị ra vội vàng nói, ăn a. Vậy ngươi còn không mau đi lũy bậy bếp? Lũy cái bậy bếp đều nhiều chuyện như vậy. Tô Huyền theo sau liền ra cây liễu sau, nàng vừa ra tới liền thấy những người khác đều nhìn phía bọn họ cái này phương hướng liên tiếp cười, thấy nàng ra tới, lại đều thu hồi ánh mắt, túi đầu làm việc. Tô Huyền chỉ đương không nhìn thấy, sờ sờ búi tóc, hướng phòng bếp đi đến, bạch quả, nhị ra bên này lại mang về tới mấy chỉ gà, ngươi tới đem chúng nó đều giết đi. Bạch quả lập tức để ra đao từ trong phòng bếp đi ra. Tô Huyền cùng nàng sai thân mà qua, nàng đi vào nhìn nhìn đảo phủ rượu gia vị đã nấu khai, nàng làm Tô Đại Căn tạm thời không cần thêm củi lửa. Đại Căn ca ngươi sẽ sát cá sao? Tô Huyền một bên đem đảo phủ rượu gia vị cất vào cái bình, một bên hỏi Tô Đại Căn. Tô Đại Căn nói sẽ, Tô Huyền liền làm hắn đi đem con giận mang đến cá, giết chết một cái sọt, mặt khác đặt ở thùng gỗ dưỡng. Tô Đại Căn theo tiếng đi làm. Đem rượu gia vị trang lên lánh một chút, Tô Huyền hướng ra ngoài gian nhìn thoáng qua. Tiểu nhị gia đã mang theo người bắt đầu lũy bậy bếp. Tô Huyền cười cười, sau đó đem bạch quả lúc trước xử lý tốt gà que cùng thịt gà thịt lưng phân biệt dùng rượu gia vị, tiêu xay, muối tiến hành ướp, nàng còn thả một chút hải tương, thay thế bột ngọt. Chuẩn bị cho tốt này đó sau, nàng lại đem tiểu mánh mang về tới thịt đồ ăn đều rửa sạch một chút, chọn chút thịt heo nộn địa phương, cắt thành tiểu đinh, cũng đi yêm một chút, thời đại này heo không có phiến quá, sẽ mang chút trọng vị. Nàng nhìn nhìn đồ ăn, lại bẻ bẻ ngón tay. Cá có thể làm thành tạp cá nổi, thịt gà có gà rán liễu, thịt lưng, đùi gà, gà xương quai xanh từ từ, thịt heo có tạc thịt xuyến, hâm lại thịt, thịt kho tàu linh tinh. Thức ăn chay càng không cần đề, chụp dưa chuột, nấu cả tím chờ, cuối cùng lại làm cái rau xanh củ cải canh, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Hạ quyết tâm sau, Tô Huyền kêu bạch quả đem gà giết sau, còn ấn vừa rồi nàng nói xử lý. Lúc sau, nàng đem sát cá nhiệm vụ giao cho Kiều Mãnh, đem Tô Đại Căn kêu tiến phòng bếp. Nàng muốn cho Tô Đại Căn nhìn nàng là như thế nào làm. Theo thời gian trôi qua, Tô Huyền ướp hảo sở hữu yêu cầu ướp nguyên liệu nấu ăn, cũng hòa hảo làm tạp cá bánh bột ngô yêu cầu mặt. Tư chảo dầu nhiệt. Tô Huyền đem bọc khoai lang phấn tương, không có tinh bột dùng cái này thay thế, gà que cùng nhau đảo tiến chảo dầu khai tạc. Phần 14. Liên năng vừa mới phóng nhiều như vậy du tiến đảo phủ, Tô Đại Căn nhìn thịt đau thực, nhưng này sẽ thịt tiến nổi, mùi thịt liền ở hắn mũi gian phiêu lên. Thật hương. Tô Huyền dùng trường chiếc đũa không ngừng quấy, không cho gà que dính liền đến cùng nhau. Thức mau, gà que liền tạc hảo, phòng bếp khẩu không ít đầu dò xét tiến vào, bao gồm Lũy Hảo bệ bếp, Sắt Hảo cá Tiểu Mãnh. Tiêu Nhị Gia mới mặc kệ, hắn nên ngang đi vào phòng bếp, tò mò nhìn về phía Đào Phủ, nương tử ngươi làm chính là cái gì? Như vậy hương. Tô Huyền hướng cửa nhìn mắt, con giận, đi lấy chút các ngươi tức tốt xin che tới. Tránh ở bên ngoài nuốt nước miếng con giận nhanh như chớp liền đi. Tô Huyền đem tạc tốt gà que cất vào một cái chén lớn, lại giải chút tiêu say đi lên, gắp một chiếc đũa cấp Tiểu Mãnh, Nhị Gia, ngươi ăn thử xem. Nàng là đem chiếc đũa đưa cho Kiều Nhị Gia, Kiều Nhị Gia trực tiếp khom lưng cúi đầu, miệng đúng rồi đi lên, ngậm khởi gà que vào miệng. Ân, mới vừa tiến miệng có điểm giòn, lại nhai hai hạ, bên trong thịt gà nộn mà hương. Ăn ngon. Kiều Nhị Gia ánh mắt sáng lên. Đại căn ca ngươi cũng tới nếm thử xem. Tô Huyền kêu Tô Đại Căn, cũng gắp một chiếc đũa. Tiêu Nhị Gia sắc mặt biến đổi, trực tiếp đoạt chiếc đũa cùng chén, nương tử ngươi vội, ta tới lộng cấp Đại Căn. Hắn cười tủm tỉm nhìn Tô Đại Căn. Tô Huyền không để ý, tiếp tục tặc lên. Tô Đại Căn liên tục xua tay, vẫn là bị Kiều Nhị Gia tắc một chiếc đũa, nguyên bản khóc tăng mặt, trực tiếp kinh dị lên. Ăn ngon. Đại nương tử. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Tô Huyền thuận miệng tiếp câu hiện đại quảng cáo trích lời. Kiều Nhị Gia bất mãn, ta đây đâu? Đại nương tử. Vừa lúc con giận này sẽ giống trận gió quát tiến vào, đem một tiểu rổ xiên tre đưa cho Tô Huyền. Tô Huyền tiếp nhận, rút ra một cây, chỉ Kiều Nhị Gia trong tay gà que, tới, chính mình đi cắm tới ăn. Bị xem nhẹ Kiều Nhị Gia trừng mắt nhìn con giận liếc mắt một cái, sợ tới mức tiểu hài tử cũng không dám đi ăn. Tô Huyền trực tiếp lại nắm Kiều Nhị Gia một chút, ngươi có phải hay không không có việc gì? Không có việc gì tới cấp ta hỗ trợ. Nói đem đệ nhị sóng gà que vứt lên, lại đối con giận nói, tới. Mang sang đi cấp bên ngoài người ăn đi, dùng xiên tre cắm là được, ăn xong cái thẻ đừng loạn ném. Con giận nhìn mắt Kiều Mãnh, thấy hắn gật đầu, lúc này mới bưng gà que đi ra ngoài. Nhị Gia, tới, cùng ta học, đem này cái thẻ xuyên tiến lát thị. Tô Huyền cấp Kiều Mãnh biểu thị một lần, làm hắn tới phụ trách xuyến thịt lưng. Kiều Nhị Gia nương học tập cơ hội, nhanh chóng trộm hôn hạ Tô Huyền, thân xong liền lui, Tô Huyền liền trốn, cơ hội đều không có, chỉ có thể lại nắm hắn một chút. Trộm hương thành công Tiểu Nhị Gia vui sướng hài lòng, tùy tiện nàng như thế nào nắm, cũng không tức giận. Tiểu Nhị Gia phụ trách xuyến thịt lưng, thịt heo xuyến, Tô Huyền tiếp tục gà rán xương quai xanh cùng đùi gà. Sau đó lại dùng bên ngoài nồi sắt, xào cái vài món thức ăn, hầm mấy cái thịt, còn có hương tươi ngon vị tạp cá cùng với lạc ở nồi biên bánh bột nô. Cơm là bạch quả sớm trưng hảo, mặt sau có đồ ăn hảo, Tô Huyền khiến cho Kiều Mãnh phân cho đại gia liền ăn. Mọi người là một bên làm việc một bên ăn, mỗi người đều ăn du quang đầy mặt. Sống làm được cam tâm tình nguyện. Đại nương tử này nấu cơm biện pháp là ta lần đầu tiên thấy, còn có thể làm như vậy a? Ăn ngon thật, gần đây Phúc Lâu đồ ăn đều ăn ngon. Đúng vậy, cái kia gọi là gì đồ vật, gà. Gà que gì đó, thật hương. Ta cảm thấy cái kia hâm lại thịt cùng thịt kho tàu thiêu hảo. Ta đều thích. Đại nương tử không bằng ngươi đi khai tiệm ăn đi. 9 cân đầy miệng tắc đều là ăn, đề nghị nói. Không được. Tiêu Nhị Gia đem bánh bột ngô chấm chấm tạp cá nồi nước. Một ngụm ăn đi vào, nghe có người đưa ra cái này ý tưởng, lập tức phản đối, khai tiệm ăn nhiều vất vả. Đại nương tử có thể ăn này khổ, không được. Còn có về sau đừng luôn muốn tới cọ cơm. Đại nương tử quản gia thực vất vả, còn phải cho các ngươi nấu cơm, tưởng mở. Đại gia đành phải vùi đầu khổ ăn, không rên một tiếng. Tô Huyền thở dài, thật là có người sẽ đem thiên liêu chết, bất quá nàng này trong lòng có điểm ấm. Nàng buông chiếc đũa, này sẽ cũng ăn no. Đem con giận Tô Đại Căn cùng nhau gọi vào Kiều Nhị Gia bên người. Nhị Gia, ngươi cảm thấy cái này gà rán liễu, thịt lưng, thịt xuyến thế nào? Khá tốt ăn, chính là chính mình ra làm có điểm tốn công. Kiều Nhị Gia còn ở nơi kết thúc ăn. Ngươi nói nếu là ở Tây Phường phố bãi cái bán loại này thức ăn sạp thế nào? Tô Huyền vốn dĩ tưởng chính là ở trong thành một ít huyện học hoặc là tư thuộc cửa, nhưng ngẫm lại không tốt lắm, liền chưa nói. Tiêu Mãnh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Huyền, nương tử thật muốn làm này sinh ý. Tô Huyền cười nói, không phải ta, là các ngươi. Nàng chỉ Tô Đại Căn, con giận còn có Kiều Nhị Gia. A, chúng ta. Tô Đại Căn cùng con giận đồng thời mở to hai mắt kinh ngạc nói. Đúng vậy, con giận, ngươi chẳng lẽ muốn mang ngươi các bạn nhỏ vẫn luôn ăn xin sao? Các ngươi liền không nghĩ quá thượng bình thường sinh hoạt. Các ngươi bây giờ còn nhỏ, Nhị Gia hiện tại chỉ có thể giúp các ngươi nhất thời, về sau các ngươi phải làm sao bây giờ? Tô Huyền nghiêm túc hỏi con giận. Con giận trầm mặc xuống dưới. Còn có ngươi, Đại Căn ca. Ngươi muốn vẫn luôn dựa vào dưỡng nương cùng một thúc sao. Tô Đại Căn cũng lâm vào trầm tư. Cuối cùng Tô Huyền đem ánh mắt chuyển hướng Tiểu Mãnh, Tiểu Mãnh một cái giật mình, vội không ngã nói, nương tử ngươi đừng nói nữa, ta làm, ngươi nói ta như thế nào làm. Bất quá nói tốt ta không nấu ăn, quân tử. Tô Huyền, ngươi là quân tử sao? Tiểu nhị gia, không, không phải. Nói được siêu nhỏ giọng. Ăn trước xong cơm, lại đem nơi này thu thập một chút, chờ hạ chúng ta tới cụ thể hiệp thương xem như thế nào làm. Tô Huyền cũng không ép bọn họ, làm cho bọn họ hảo hảo suy xét, hơn nữa này sinh ý ích lợi phân phối cũng muốn trước đó nói hảo. Chỉ cần mọi người đều có thể đi ra ngoài kiếm tiền, nàng cũng có thể an tâm làm nàng nghề cũ. Ngày chính không chiếu khi, đi ra ngoài nửa ngày Triệu Thị cùng Bạch Quả còn có đón đưa các nàng Tô Trường Mục đã trở lại. Bọn họ một hồi tới gặp nội viện không ai, theo thanh đi vào phòng bếp nơi tiểu viện tử. Dưỡng nương đã về rồi. Tô Huyền đang đứng ở cây liễu hạ liền hống mang giáo dục cùng Kiều Nhị ra nói chuyện, dư quang nhìn thấy Triệu Thị bọn họ. Đại nương tử, trong nhà đây là đang làm cái gì? Triệu Thị nhìn nho nhỏ trong viện tế không ít người, vội vàng hỏi. Việc này không đổi nói, dưỡng nương các ngươi nhất định đói bụng đi, chạy nhanh ăn cơm trước. Tô Huyền nói giữ chặt Triệu Thị tay, lại chiều trong phòng bếp đều, Bạch Quả, đem cấp dưỡng nương bọn họ lưu cơm mang sang tới. Bạch Quả ai một tiếng, ma lưu đi làm. Đệ 17 chương. Triệu Thị ba người ăn xong Tô Huyền làm sau khi ăn xong, cũng là liên tục khen ngợi. Bọn họ ba người cùng Bạch Quả đều là quen thuộc nhất nàng người, cũng là chứng kiến nàng biến hóa người. Cô nương còn có như vậy một tay hảo trù nghệ. Trước kia như thế nào không nghe người nói quá. Này nấu ăn biện pháp còn rất mới lạ. Tô Trường Mục ngồi ở phòng bếp tiểu bàn ăn bên cạnh sờ sờ miệng, nhỏ giọng hỏi Triệu Thị. Bọn họ hai vợ chồng lén xưng hô Tô Huyền vẫn là kêu cô nương. Triệu Thị cũng không hiểu được. Lần trước nhà nàng cô nương nấu cơm, nàng cũng không ăn. Việc này thiện tưởng, có lẽ chính là cô nương có này thiên phú, trước kia không cơ hội lộ tay thôi, hướng thâm tưởng, chỉ có thể hướng vị kia ái nhập cô nương trong ngộng Tô gia cô nãi nãi trên người tưởng, có lẽ là nàng đem cái gì cung đình ngự thiện bí pháp cùng theo kỹ cùng nhau dạy đâu. Nhưng việc này Triệu Thị là tuyệt không sẽ cùng Tô Trường Mục nói. Ngươi vẫn luôn tại ngoại viện, nội trạch sự ta sao có thể mọi chuyện đều nói với ngươi. Tô Trường Mục vừa nghe, ngẫm lại cũng là, liền không có lại hỏi nhiều. Đến nỗi Bạch Quả cùng Bạch Quả, này hai cái đều là Tô Huyền bên người nha hoàn, tự nhiên là không hảo giấu, cũng may hai người đều là người hầu, đối Tô Huyền cũng đủ trung thành. Tô Huyền đối với các nàng giải thích cũng là dùng cô nãi nãi đi vào giấc ngộng hiển linh cách nói, hai cái tiểu nha đầu cũng đơn thuần, Tô Huyền nói như thế nào các nàng như thế nào tin. Bất quá Triệu Thị vẫn là đối với các nàng báo cho một phen, không được các nàng tiết lộ đi ra ngoài. Bên này Triệu Thị bọn họ trở về, đồng loạt giúp đỡ thu thập, Tô Huyền liền mặc kệ. Nay sẽ phòng bếp tiểu viện tử trừ bỏ Kiều Nhị ra cùng Tô ra người, chỉ còn lại có 9 cân con giận. Con giận cùng 9 cân đem tức xiên che sống nhận lấy, những người khác nên làm gì đi. Tô Huyền cùng Triệu Thị nói hai câu lời nói sau, nhớ tới chuyện này, liền đem ngậm căn xiên che, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, loạn hoảng Kiều Mánh kêu qua đi. Nhị ra, ngươi cùng ta tới. Tô Huyền hướng Kiều Mánh vây tay. Tiêu Nhị gia vừa thấy nhà hắn nương tử Triệu Hoán, lập tức đi qua, đều đã quên vừa mới bị giáo dục khi tình cảnh. Nương tử, làm gì? Tới, cái này cho ngươi, đi đánh xô nước tới. Tô Huyền cầm cái thùng gỗ cấp Tiêu Nhị gia, hắn ngoan ngoan tiếp nhận, lập tức đi múc nước. Tô Huyền tắc mang theo cái tiểu buồn cùng viên thùng gỗ vào phòng bếp cách vách đặt củi đốt tạp vật phòng, còn mang theo Tiêu Nhị gia mang về tới tiêu thạch. Một hồi, đánh thủy Tiêu Nhị gia trở về tìm Tô Huyền, Tô Huyền ở phòng chất củi ứng thanh, ta tại đây đâu? Tiểu Nhị ra theo tiếng vào cửa, nương tử ngươi tại đây làm cái gì? Tô Huyền làm hắn vào cửa sau, lại đem cửa đóng lại, thần bí hề hề lôi kéo Tiểu nhị ra ngươi tới xem. Tiểu Manh không biết muốn xem cái gì, nhưng thấy nhà hắn nương tử cái dạng này rất thú vị, liền tùy nàng đi. Tô Huyền trước chỉ huy Tiểu Manh đem Tiểu trong buồn phóng nửa buồn thủy, xong rồi đem Tiểu buồn để vào vòng tròn lớn thùng gỗ, sau đó nàng đem tiêu thạch để vào vòng tròn lớn thùng gỗ, tiếp theo lại làm Tiểu Manh ở viên thùng gỗ phóng thủy. Hảo. Tiểu Manh buông thùng gỗ, hỏi ngồi xổm thùng biên Tô Huyền. Ân. Hẳn là như vậy. Tô Huyền chỉ biết như vậy một cái tiêu thạch chế băng nguyên lý, cụ thể nàng cũng không biết có thể hay không hành.